Chương 140, các ngươi đều là phế vật, xem như là so sáu hạng, cuối cùng chia cũng là 100 phần sao. Có người nghi hoặc nói, tất nhiên, ta đã nói rồi, loại lệnh bài được rút lấy này, bản thân chính là vận khí, cũng sẽ không bởi vì ngươi so với 6 cái, tổng phân có 600 phần, hiện tại mỗi một phần thưởng, đến cuối cùng cũng phải thu nhỏ 6 lần. Tôn Thái nghe vậy cất cao giọng nói, kế tiếp, trường thương. Vương Hàn tiếp nhận trường thương, hàn tinh thiết bay lên, mũi thương hiện ra, keng keng. Đinh, đinh, đinh, hàn tinh thiết cứng rắn giống như trang giấy, không ngừng bị thương mang vạch thủng, cuối cùng chỉ dùng 12 hơi thở đã đâm thủng toàn bộ hàn tinh thiết, so với sở thắng còn mạnh mẽ hơn không ít. Tiếng hoan hô càng sôi nổi hơn, đây căn bản không phải là tỉ thí, đây hoàn toàn là biểu diễn của Vương Hàn, không sai, đẹp trai biết bao, ưu tú biết bao. Các nữ đệ tử đều đỏ bừng mặt, hận không thể để cho Vương Hàn hung hăng chà đạp các nàng. Trường côn, cầm trường côn trong tay. Khí thế của Vương Hàn lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị, cho dù là đệ tử thần võ phong cũng không thể không lộ ra một tia ngưng trọng. Sư phụ nói những người này biết giấu giốt, cũng không có gạt ta, loại khí thế này, có thể đánh với ta một trận. Kiếm tiên khách thản nhiên nói, bình thường Vương Hàn giấu tài, nhưng vào lúc này, hắn sẽ không, bởi vì cái này chính là thời điểm hướng toàn bộ đỉnh núi bộc lộ thực lực linh phong, càng là thời điểm bọn hắn hung hăng nhục nhã tiềm long phong. Nguyễn Ngân rơi xuống đất, một côn tiếp theo, bốp bốp, vụ vỡ vụn. Không có bất cứ dấu hiệu khôi phục nào. Lập tức không ít người sững sờ tại chỗ. Phải biết rằng cho dù là Vệ Đông cũng liên tục vung ra vài côn, nhưng ở trong tay Vương Hàn lại chỉ cần một côn. Mặc dù bản thân hắn sử dụng trường côn, nhưng đây là bạc mềm a. Nguyễn bạc không dễ dàng phá hủy nhất, không ngờ vỡ vụn đơn giản như vậy, ngươi lại để cho người khác chơi như thế nào. Sau khi trầm tính, chính là hoan hô, hôm nay là linh phong phóng túng nhất, có câu nói thế nào, chỉ có so sánh, người mới có thể phát hiện mình mạnh bao nhiêu. Đúng vậy, dưới tình huống thiên tài của toàn bộ linh phong đều hội tụ, linh phong cũng tỏa sáng rực rỡ. Bên trong Phượng Minh Phong, Sở Luyến Nguyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tiềm long phong quả thật đã không có tư cách đặt song song với những ngọn núi khác. Tự rước lấy nhục mà thôi, Triệu Linh Nhiên cũng gật đầu nói, Diệp Phàm hình như là người sở quốc đúng không? Ta thật tò mò, bọn chúng phế phẩm tư chất làm thế nào để tiến vào thiên phủ? Một nữ tử bên cạnh bộ dạng cực kỳ mỹ lệ nhẹ giọng nói. Người này chính là công chúa mỹ nhân nổi danh của nước Triệu, công chúa Triệu Vũ. Bởi vì nguyên nhân ngũ hoàng tử, quan hệ giữa Hán quốc và Sở quốc cũng không vô cùng hòa hợp. Ít nhất lúc này Triệu Vũ đã cắn rất nặng bốn chữ phế phẩm tư chất. Bất quá cũng chỉ là gặp vận may mà thôi. Triệu Linh Nhiên nghe vậy không khỏi tùy ý nói. Bởi vì vấn đề ba người Diệp Phàm, đệ tử Sở quốc có không ít người bị trêu chọc trong thiên phủ. Dù sao thì ba tên phế phẩm tu sĩ, Sở quốc cũng không biết xấu hổ mà tặng cho thiên phủ. Mặc dù mỗi lần bọn họ đều dùng thiên tài thần Vũ Phong là Bắc Cung Tuyết để chuộc lại, nhưng trong lòng vẫn không hề thoải mái. Vốn dĩ người Sở quốc có thể vinh quang vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác lại ra đến ba cái đuôi xe thế này, liền có một loại cảm giác như một con chuột thất bại thành một nồi nước sôi vậy. Không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng đáng ghét mà. Triệu Linh Nhiên khó chịu với ba người Diệp Phàm, về phần giao tình trước kia, trong cảm xúc này hắn đã sớm quên sạch. Thượng quan Thính Vũ ở bên cạnh cũng hơi nhíu mày. Diệp Tàn ở trên đài lại bị vũ nhục như vậy, là điều nàng có thể nghĩ ra, mà nàng may mắn là thiên phủ không ai biết nàng từng trải nhiều với Diệp Tàn. Nếu không Triệu Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này cười nhạo nàng, khi cần quyết định liền cắt đứt, điểm này quả thật nàng làm rất tốt. Đương nhiên trường côn vẫn là 100 phần, hoặc có thể nói là vượt xa 100 phần. Cung tên, Vương Hàn tiếp nhận cung tiễn, muốn nói trong 6 vũ khí, hắn không am hiểu nhất chính là cung tiễn cùng chủy thủ. Không có biện pháp. Một người am hiểu dùng trường côn, đối với loại chủy thủ ngắn và cung tiễn binh khí cự ly xa có thể hiểu rõ được bao nhiêu. Bất quá dù vậy, cũng mạnh hơn nhiều so với người của Tiềm Long Phong, điểm tự tin ấy, hắn vẫn có. Cuối cùng bốn khối hàn tinh thiết bay đến không trung, Vương Hàn bắn ra một mũi tên, trúng ba khối, bình bát thập phần. Mặc dù không có hoàn mỹ như 100 phần, để cho đệ tử Linh Phong có chút đáng tiếc, nhưng bọn họ cũng biết, trên thế giới này lấy đâu ra người toàn năng. Vương Hàn có thể làm như vậy, đã là rất tốt rồi. Vương Hàn sư huynh, đến cung tên cũng 80 phần đấy, quá hoàn mỹ. Giọng nữ nhân cổ vũ vang lên, các nàng sẽ không để ý tới 80%, các nàng chỉ để ý tới nam thần của mình. Hạng cuối cùng, chủy thủ, dao gam, quá nhẹ, Vương Hàn dùng cũng không quen. Khi châm bạc rơi xuống, hắn tuy ra tay cực lực nhưng vẫn bỏ sót 3 châm, phải chia 8 phần 10. Lục hạng đại khảo, 4 hạng 100 phần, 2 hạng 80. Phân số này hoàn toàn có thể có 102 quần hùng. Cuối cùng chia 93, không sai, Linh Phong mấy khóa này thực lực quả thật rất mạnh. Tôn Thái cười vang, tuy rằng chỉ có 93 phần, nhưng ngươi ưu tú hơn so với 100 phần, bất quá ta cũng đã nói người tu võ, khí vận quan trọng nhất, phải chấp nhận dù là gì, chỉ có kẻ yếu mới đi tìm lý do cho mình. Đệ tử thụ giáo, Vương Hàn vô cùng cung kính nói, rồi nhìn Diệp Phàm, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Người tiếp theo, Diệp Phàm, Tôn Thái nhẹ gật đầu, tiếp theo cao giọng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi đi tới, lập tức, toàn bộ linh phong lại bộc phát, tiềm long phong lại sắp đến mất mặt rồi. Ta dám đánh cược, ngoại trừ kiếm, những thứ khác đều là chia lẻ. Phỏng chừng cũng chỉ đùa bỡn tiện nghi, những người khác đều từ bỏ. Ha ha ha, huynh đệ này dùng chữ M tiện rất thanh tú a. Đông đảo đệ tử võ phong cũng nhao nhao buồn cười nhìn Diệp Phàm, có Vương Hàn biểu diễn ưu tú ở phía trước, có thể nói, mặc dù Diệp Phàm biểu hiện cũng không tệ, cũng sẽ bị so sánh phi thường kém cỏi. Trận đầu tiên thập phần linh phong đã bắt được, chẳng qua thắng hoàn hảo như thế, thật đúng là làm cho người ta trở tay không kịp. Thử xem cuối cùng Diệp Phàm có thể hay không hơi vãn hồi một chút mặt mũi đi, nhưng mà thoạt nhìn cũng quá sức, người này sức chiến đấu tạm được, tu vi cũng đã đến cảnh giới côn bằng, phế phẩm tư chất có thể đạt đến trình độ này, đoán chừng thời gian toàn bộ đều đang tu hành. Đúng vậy, cơ hồ từ nhỏ đệ tử linh phong đều dính dáng đến phương diện này. Nói thật, loại tỉ thí này không phải rất công bằng. Công bằng ư, đừng cười chết người ta. Đệ tử linh phong dính dáng từ nhỏ, đó chính là bản lĩnh của người khác. Chứng minh đệ tử linh phong chính là mạnh hơn tiềm long phong. Trong lúc mọi người nghị luận, Diệp Phàm đã đứng giữa truyền công trường, lạnh lùng nhìn tất cả đệ tử linh phong, đột nhiên bật cười, một giọng nói vô cùng kiêu ngạo truyền khắp toàn bộ linh phong, chỉ là biết một ít vũ khí nhập môn đã khiến các ngươi đắc ý biến thành như vậy, thật không hiểu các ngươi rốt cuộc đang đắc ý cái gì. Kiếm, năm tức 20 viên huyền thiết châu, phế vật. Đao, hai hơi nữa là 10 khối huyền băng kim loại, phế vật. Thương, 12 hơi hàn tinh thiết, phế vật trong phế vật, một côn nhuyễn ngân nát vụn, còn phế vật, về phần cung tiễn cùng chủy thủ, ha ha, căn bản chính là rác rưởi. Nói đến đây, Diệp Phàm dừng lại một chút, tiếp theo nhìn về phía tất cả đệ tử linh phong, cất cao giọng nói, các ngươi trong mắt ta đều là phế vật. Chương 141, tất cả mọi người yên tĩnh, tất cả đều không kịp phản ứng, luôn luôn là tiếng hoan hô của bọn họ. Từ lúc nào mà bốn phân linh của Tiềm Long Phong cũng có thể ngông cuồng như vậy? Hắn dựa vào cái gì mà cuồng? Hắn có tư cách gì mà ngông cuồng? Chẳng lẽ người này điên rồi? Không chỉ Linh Phong, đệ tử các phong khác cũng sững sờ tại chỗ, hung hăng, bọn hắn đã từng gặp qua, cuồng, bọn hắn cũng đã gặp qua, nhưng hung hăng như vậy, bọn hắn thật sự chưa từng thấy qua. Kiếm, trong năm nhịp thở, 20 viên huyền thiết châu, đao, hai nhịp thở, nửa là 10 cái huyền băng kim loại, thương, 12 hơi thở. 12 hơi hàn tinh thiết, côn, một cây nhuyễn bạc vỡ vụn, cung tiến cùng chủy thủ đều là cấp bậc thiên tài, người ở chỗ này nói loại cấp bậc này là phế vật. Đầu óc có vấn đề sao? Sau khi yên tĩnh, chính là xôn xao, đệ tử Linh Phong không thể nhịn được nữa. Rõ ràng là bọn họ đang hành hạ ở Tiềm Long Phong khá tốt, tại sao lại trở thành hung hăng ở Tiềm Long Phong như vậy? Quả thực thúc thúc có thể nhịn được, thầm thầm có thể nhẫn nhịn, nhưng bọn họ tuyệt đối không nhịn được. Oa, Tiềm Long Phong thật lợi hại, bốn phân. Thật cường đại, đám phế vật chúng ta thật không sánh nổi a. Ha ha ha, quá khôi hài, các phế vật Tiềm Long Phong, chậu nước tiểu soi gương đi, cái gì chứ, có bản lĩnh ngươi cho ta 6 cái giá cuối cùng a. 6 hạng đầy điểm, đừng kéo, nếu hắn có thể đủ 6 hạng, ta hiện tại sẽ cởi sạch quần áo chạy vòng quanh Linh Phong. Ta ăn phân, 10 cân, dẫn ta theo, thực lực đệ tử Tiềm Long Phong không cao, sao còn ghê tởm như vậy, vậy mà dám mắng ta hàn lãnh là phế vật, ngươi là cái thá gì a? Thanh âm đệ tử Linh Phong càng nói càng lớn, các đệ tử Phong khác cũng nhịn không được mà bật cười, vốn tưởng rằng là một nhân vật, không nghĩ tới dạng này cũng không rõ ràng lắm mình là mặt hàng gì. Phượng Minh Phong, Triệu Vũ cười nói tán loạn, dịu dàng nói, thiên tài sở quốc, thật đúng là đặc biệt a. Sắc mặt Triệu Linh Nhiên cùng Thượng Quan Thính Vũ có chút khó coi, trong lòng càng chán ghét Diệp Phàm, lúc trước khi biết Diệp Phàm dựa vào đan dược cưỡng ép để cao tu vi, các nàng cảm thấy Diệp Phàm thật kém cỏi, vì hư vinh, có thể làm đến bước này. Hoàn toàn là một người không có bản lĩnh mà còn cố ý làm giả. Mà giờ phút này, các nàng mới biết mình nghĩ tốt quá rồi, sự vô sỉ của Diệp Phàm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Trên thần võ phong, Ninh Hồng Trần cũng không khỏi lắc đầu, thành tích của Vương Hàn có thể nói là vô cùng tốt, ít nhất trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, về phương diện năng lực, rất ít người có thể thắng được hắn, về phần đệ tử nhất tinh lại càng không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu rõ hơn một chút tình huống của Diệp Phàm. Một đệ tử thế gia tu vi bị phế, hẳn là đạt được kỳ ngộ mới rồi nhận được năng lực tu luyện, được vị hôn thê từ hôn, bán đứng trong gia tộc trở thành vương gia. Người như vậy, Nếu nói hắn có thể linh hoạt vận dụng 6 loại vũ khí này, hắn tuyệt đối không tin. Sư muội, nghe nói Diệp Phàm trước kia là sư phụ người phải không? Hắn hiểu rất rõ về vũ khí à? Ninh Hồng Trần vẫn giả vờ giả vịt hỏi han, vào thời điểm này chính là muốn Bắc Cung Tuyết chú ý tới Diệp Phàm, khiến cô ta ghét hắn từ tận đáy lòng. Hiển nhiên, mục đích của Ninh Hồng Trần đã đạt được một phần. Đúng là Bắc Cung Tuyết hơi thất vọng, khi ưa thích Diệp Phàm, nàng là mù quáng, cái nhìn không tán đồng với đám người Triệu Linh Nhiên. Khi nàng buông bỏ, lại phát hiện Diệp Phàm quả thật không ưu tú như nàng tưởng tượng. Ít nhất những gì nàng biết Diệp Phàm cũng chỉ dùng qua loại vũ khí này. Nhưng hắn lại ở trước mặt tất cả mọi người phát ngôn bừa bãi, chỉ vì một hơi. Không biết nghênh đón sẽ là càng nhiều vũ nhục hơn sao. Mọi người đều có suy nghĩ riêng, Bạch Khinh Ngữ cũng bị ngôn ngữ của Diệp Phàm hù dọa, có điều lấy hiểu biết của nàng đối với Diệp Phàm không giống người hành động theo cảm tính. Bạch trưởng lão, đệ tử Tiềm Long Phong thật đúng là đặc biệt. Vệ Thanh Ngọc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội sỉ nhục Bạch Ngữ này. Bạch Khinh Ngữ nghe vậy khẽ nhíu mày, ngược lại thản nhiên nói, đệ tử của ta tự nhiên đặc biệt, hơn nữa hắn cũng có tư cách đặc biệt, dù sao cũng tốt hơn một ít người, vì đối phó Tiềm Long Phong ta, ngay cả mặt mũi cũng không cần. Bạch Khinh Ngữ dù sao cũng còn trẻ, không giỏi che giấu như mấy lão hồ ly kia, ngay từ đầu nàng cho rằng cách mà Tôn Thái dùng ngẫu nhiên, là một loại công chính, phía sau càng nhìn càng không thích hợp, trong lòng đã sớm nghẹn một hơi. Những lời này của nàng là trực tiếp nói ra, nhưng là chỉ ai, khiến những người này đi nghĩ rồi. Ha ha, kẻ yếu chính là người hàm cắt xả ảnh. Chính mình vô sỉ còn không để cho người ta nói sao. Nếu như ta nhớ kỹ lời nói không sai, hôm qua Linh Phong thua 3 trận ở Tiềm Long Phong ta, vì sao chỉ tính là chúng ta 10 phần, hôm nay ở Linh Phong, lại 1 trận 10, đây không phải vô sỉ thì là cái gì? Hừ, hôm qua bất quá là đệ tử Linh Phong chúng ta không quen thuộc địa hình các ngươi mà thôi. Kẻ yếu chỉ biết tìm lý do, còn vô sỉ. Hừ, nói nhiều vô ích, ta muốn nhìn xem Tiềm Long Phong các ngươi định thu thập đại loạn cục này như thế nào đây. Vệ Thanh Ngọc đạm mạc nói rồi không nói gì thêm, Bạch Khinh nhìn Diệp Phàm, trong lòng âm thầm cầu khẩn, nếu ngươi có thể để cho Tiềm Long Phong an toàn vượt qua nguy cơ lần này, chuyện của ngươi xóa bỏ. Thật tình không biết người nào đã cứu nàng một mạng, cuối cùng trở thành Diệp Phàm thiếu nợ nàng, cũng may Diệp Phàm không biết được suy nghĩ của Bạch Tiểu Nhã, nếu không lại phải hộc máu. Người trẻ tuổi có tinh thần phấn chấn là chuyện tốt, nhưng không có tự mình hiểu ra thì không lên được mặt bàn rồi. Tôn Thái thản nhiên nói, người trẻ tuổi có năng lực là chuyện tốt, nhưng không biết xấu hổ thì không lên được mặt bàn rồi. Diệp Phàm nghe vậy trực tiếp thản nhiên nói, dù sao những người này cũng là muốn đối phó Tiềm Long Phong, hắn còn khách khí làm gì. Bản tính của Diệp Phàm cũng không tính là kiêu ngạo, nếu là tranh tài bình thường thì không sao, có thiên vị cũng không sao, nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng việc người khác vũ nhục huynh đệ của mình. Tuy rằng Diệp Tàn chưa bao giờ thể hiện sự oán giận đối với cụt một tay trước mặt của hắn, cũng chưa từng nói bởi vì điều gì mà mất đi cánh tay trái, nhưng hắn biết rõ, Diệp Tàn quan tâm điều này, không ai không quan tâm, đó là một cánh tay, không phải móng tay. Mà những người này, lại dám lấy miệng vết thương của huynh đệ gã làm vật liệu vui vẻ xé ra, chuyện này, gã tuyệt đối không thể nhịn. Tôn Thái nghe vậy trong mắt lộ ra một tia tinh quang, cho tới bây giờ ở Thiên Phủ gã còn chưa gặp được một đệ tử nào dám vô lễ với gã như vậy. Nhưng mà tiểu bối trước mắt đã làm như vậy, gã không thể trực tiếp ra tay. Dù sao gã đường đường là phong chủ Thần Vũ Phong, cùng với một đệ tử Tiềm Long Phong phân cao thấp không khỏi quá mất mặt. Tốt, rất tốt, đệ tử Tiềm Long Phong rất khá, vậy để ta xem ngươi có năng lực gì nói những lời này, trận đầu tiên, kiếm. Tôn Thái cao giọng nói, tiếp đó ném qua một thanh kiếm. Diệp Phàm nhận lấy trường kiếm, một luồng phong duệ cực hạn tản ra, kiếm đang ở trên tay hắn. Nhưng mọi người lại cảm giác được một luồng cảm giác như xé rách phả vào mặt. Lập tức, đệ tử Linh Phong kêu gào nhao nhao ngậm miệng lại, bất kể nói như thế nào, lý giải của Diệp Phàm đối với kiếm, xác thực rất mạnh. Có chút bản sự, chỉ có điều, vẻn vẹn kiếm diện lợi hại không tính là gì. Tôn Thái nhàn nhạt nói, đồng thời bắn ra 20 viên Huyền Thiết Châu. Huyền Thiết Châu tốc độ cực nhanh, nhưng mà tốc độ của Diệp Phàm càng nhanh, kiếm lên, kiếm ảnh đi theo. Đinh, đinh, đinh, đinh. Trong nháy mắt khi tất cả Huyền Thiết Châu bay đến bên người Diệp Phàm, đều bị vô số kiếm ảnh bao phủ, đánh rơi toàn bộ. 20 khối Huyền Thiết Châu, lập tức con người của mọi người co lại, quá nhanh, sắc bén, cực tốc, phiêu giật. Chương 142, đây là toàn năng, 5 hơi thở, 20 viên Huyền Thiết Châu, phế vật. Diệp Phàm tiếp tục đạm mạc nói, vũ nhục, vậy chúng ta xem ai sợ ai. Sắc mặt Vương Hàn cực kỳ khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, binh khí mà mình thường dùng so với vũ khí của ta không thường dùng, có gì mà kiêu ngạo. Mọi người dưới đài cũng nhao nhao kêu gào, Mặc dù chiêu này của Diệp Phàm khiến bọn họ kinh ngạc, nhưng lại không thể đi tiểu trên Linh Phong. Hai tức, 20 viên huyền thiết châu, 100 phần. Tôn Thái nhàn nhạt nói, cho dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn phải làm việc bên ngoài, trận tiếp, đao. Diệp Phàm nhận lấy đao, đồng thời Tôn Thái lấy huyền băng kim thiết ra. Sống đao vỗ một cái, toàn bộ huyền băng kim thiết xếp chồng lên nhau, tiếp theo Diệp Phàm bổ một phát hoa sơn, lưỡi đao chỉ hướng, không gì không xuyên thủng. Leng keng, leng keng, leng keng. Tiếng đao và kim loại ma sát với nhau chói tai không gì sánh được, nhưng sau một khắc, sắc mặt mọi người đều trở nên có chút phức tạp. Một đao, 10 thanh huyền băng kim thiết toàn bộ bị chém thành hai khúc, chỉ mất một hơi thở, nếu như kiếm vừa rồi là vũ khí Diệp Phàm thường dùng nhất, vậy đao nói thế nào? Đao, hai tức là nửa 10 huyền băng kim thiết, phế vật. Diệp Phàm đạm mạc nói, và vào mặt, gần như tất cả đệ tử Linh Phong đều hận không thể đi tới thôn sống Diệp Phàm. Bộ dáng như vậy, quả nhiên là muốn ăn đòn. Chẳng qua bọn họ cũng không nghĩ đến, thời điểm bản thân tùy ý vũ nhục người khác, chẳng lẽ người khác lại cao hứng. Giờ khắc này, đệ tử các phong khác cũng có chút tò mò, chẳng lẽ Diệp Phàm thật sự có độ khống chế vũ khí rất mạnh. Nhị đệ của ngươi sử dụng đao đấy, ngươi hiểu một chút cũng bình thường, kiêu ngạo như thế, không biết còn tưởng rằng ngươi có thể đủ 6 mục đầy điểm chứ. Có người không cam lòng nói, Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, lạnh nhạt nói, 6 hạng đầy điểm. Rất khó sao? Đông đảo đệ tử không nhịn được nữa, kiêu ngạo như vậy. 6 hạng đầy điểm, ngươi tiếp tục thổi đi, lúc nào cũng làm mất mặt, xem ngươi còn có thể nói gì nữa. Đệ tử phong cũng có vài người không chịu nổi, nói thẳng, vừa thắng hai cái kiểm tra vũ khí đã ngông cuồng như vậy. Ha ha, ta cũng không còn gì để nói. Phế vật phong cứ như vậy, dễ bành trướng. Vừa rồi lúc Linh Phong rằng có Tiềm Long Phong, cũng không thấy các ngươi nói như vậy, Tiềm Long Phong lợi hại như vậy, chẳng lẽ không thể kiêu ngạo trở về sao? Các ngươi những người này đều là tiêu chuẩn kép sao? Đúng đấy, ta cũng không quen nhìn, Linh Phong làm sân nhà, kiêu ngạo như vậy, căn bản không tôn trọng Tiềm Long Phong. Người của Tiềm Long Phong vì sao phải tôn trọng Linh Phong, tính cách này của Diệp Phàm ta thích. Mỗi người có cái nhìn khác nhau, có sự ủng hộ sẽ có phản đối, nhưng ít ra có một điểm, thực lực của Diệp Phàm quả thật được một bộ phận người tán thành, nếu không mình không có bản lĩnh, ai nguyện ý giúp hắn nói chuyện. 100 phần, trận tiếp theo, trường thương, Tôn Thái cao giọng nói. Hắn sẽ không đả kích thêm Văn Chương nữa, dù sao tất cả mọi người đều không phải người mù. Nói lợi hại như vậy, chúng ta cũng muốn nhìn xem trường thương của hắn thế nào rồi. Đúng vậy, ta thật đúng là không tin có người luyện kiếm thành loại trình độ này, còn có thể đem vũ khí khác dung hội quán thông. Vẫn là câu nói kia, nếu Diệp Phàm có thể lấy được 6 hạng mục đầy điểm, ta sẽ chạy một vòng quanh Linh Phong. Huynh đệ thật khí phách, chúng ta ủng hộ ngươi tinh thần. Trong lúc mọi người đang nghị luận, hai tay Diệp Phàm đã nắm chặt trường thương. Lập tức, một cỗ khí cơ khó tả bắt đầu phát ra, mọi người lại một lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, loại khí thế này, chỉ có người nghiên cứu hồi lâu trên thương đạo mới có thể làm được. Thương chính là lưỡi đao bá đạo, người múa thương, có khí phách phóng ra ngoài vạn phu, không ai địch nổi. Hàn tinh thiết bay lên, trường thương của Diệp Phàm xuất ra, một điểm hàn quang bay tới, mũi thương hiện ra, tiếp đó là âm thanh liên tiếp vang lên. Trường thương của Diệp Phàm hóa thành vô số quang ảnh, không khí bên người giống như đọng lại vào thời khắc này. Sau một khắc, trường thương dừng lại, toàn bộ hàn tinh thiết đều rơi xuống đất, phía trên mỗi một hàn tinh thiết đều có một lỗ thủng bắt mắt. Vẹn vẹn 7 hơi thở, 10 cái hàn tinh thiết bị xuyên thủng toàn bộ, đây là thực lực đáng sợ bực nào. Linh Phong vừa mới gọi là hung dữ đã hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Kiếm, là thường dùng của hắn, đao, nhị đệ hắn dùng, có thể cũng là bình thường, thương đâu. Với phần nắm giữ thương này, tuyệt đối không phải người vừa tiếp xúc thương có thể làm được, đệ tử Linh Phong quả thật rất kiêu ngạo. Cũng quả thật không xem Tiềm Long Phong ra gì, càng không nói đến tôn trọng. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không tôn trọng cường giả, đối với đám người yếu hèn này có thể bỏ qua, nhưng Diệp Phàm đã thể hiện ra bộ mặt mạnh mẽ của hắn, chỉ dựa vào 3 vũ khí này, cũng đã vượt qua phần lớn đệ tử nhất tinh nhị tinh của Linh Phong. Thương, 12 hơi thở, 10 cái hàn tinh thiết, phế vật trong đám phế vật. Diệp Phàm không chút khách khí cất cao giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy thâm thúy, hun hút giống như cảm giác hai mắt Diệp Phàm có thể nói chuyện. Khiến nàng nháy mắt có chút mê luyến. Kiêu ngạo, không, đây không phải hung hăng, đây là ngang ngược, không có thực lực hung hăng, kêu gào, có thực lực hung hăng, đó chính là bá khí. Diệp Tàn và Diệp Quỷ không hề kinh ngạc, đây chính là đại ca của bọn họ, người mà các ngươi biết thì hắn cũng sẽ làm, mà hắn cũng biết, chỉ có thể chúc mừng các ngươi thành công chọc giận đại ca của bọn ta, cho nên, chờ hắn làm nhục bọn ta đi. Lực lượng hoàn toàn là sùng bái, hắn vẫn luôn biết thực lực của Diệp Phàm rất mạnh, nhưng mà, tuyệt đối không nghĩ tới lại mạnh như vậy, tuy rằng hắn đến thiên phủ trước Diệp Phàm, nhưng hắn biết, cho dù 100 bản thân mình, cũng không sánh được với Diệp Phàm. Quá mạnh mẽ, quá toàn diện, một loại thoải mái tràn ngập trong lòng đại lực, chính là loại cảm giác này, đây là cảm giác hắn nằm mơ cũng muốn, một ngày nào đó, hắn cũng phải giống như Diệp Phàm, khiến tất cả mọi người không thể bỏ qua sự cường đại. Lần này coi như là thiên tài của những ngọn núi khác cũng im lặng, Diệp Phàm đã mạnh hơn bọn họ không ít, nói tiếp, chẳng phải là thừa nhận chính mình kém hơn sao. Đương nhiên, cũng có người không phục không thèm để ý nói, chỉ là độ khống chế vũ khí mà thôi, lại không thể đại biểu thực lực chân thật của một người. Đao Phỉ nghe xong không khỏi trào phúng nói, bây giờ nói những lời này rồi. Vừa rồi khi quy mô vũ khí của Tiềm Long Phong không bằng Linh Phong, có không ít người nói bọn hắn là phế vật, lúc đó tại sao không thấy các ngươi nói độ khống chế vũ khí không có nghĩa là thực lực thật sự của một người. Bỏ vốn chính là xem thường loại người như các ngươi. Thanh âm Đao Phỉ không nhỏ, không biết là vô tình hay cố ý. Đứng cách Thiên Phong tương đối gần Phượng Minh Phong, Thần Vũ Phong cùng với những đệ tử Linh Phong khác nghe được rất rõ ràng. Thật ra cũng khiến không ít người không biết nói gì, đúng thế, vừa rồi mọi người cười nhạo vui vẻ vô cùng, bây giờ lại bắt đầu nói những thứ này, có ý gì chứ? 100 phần, trận tiếp theo, Trường Côn, Tôn Thái cũng có chút kinh ngạc, thực lực của Diệp Phàm quả thật khiến hắn lau mắt mà nhìn, nếu tư chất không thua kém phế phẩm, cho dù là nhân cấp tư chất, cũng có thể dốc sức bồi dưỡng một phen. Không nhiều lời, nhận lấy Trường Côn, lần này Diệp Phàm trực tiếp nắm chặt hai tay, xoay một vòng trên không trung 360. Tiếp theo, Trường Côn hung hăng nện xuống nhuyễn bạc trên mặt đất. Oanh, thanh âm vô cùng vang dội vang lên, thậm chí đám người có thể nghe được phía trên truyền công trường, tảng đá phảng phất bị một côn này nện vỡ nát ra. Về phần nhuyễn ngân, trực tiếp bị lực lượng khổng lồ bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, so với một côn của Vương Hàn, lực lượng một côn này chưa chắc cao hơn bao nhiêu, nhưng loại lực lượng này phảng phất như là nổ tung trong nhuyễn ngân. Điều này dính đến lực lượng cực cao, mà có thể thông qua Trường Côn đánh ra loại trình độ công phạt này. Có thể thấy được Diệp Phàm đối với trình độ Trường Côn đáng sợ cỡ nào. Chấn động, lần này ngay cả một câu làm nhảm cũng không có, phía sau truyền công trường có người theo dõi trận pháp, trên đầu trận pháp hình chiếu cực lớn mọi người đều thấy rất rõ ràng. Trường Côn là lĩnh vực mà Vương Hàn am hiểu, nhưng Diệp Phàm ở lĩnh vực này lại đánh bại hắn, cho dù là Vương Hàn cũng đứng sững sờ tại chỗ. Chương 143, có phục hay không, Côn, một côn nhuyễn ngân nát vụn, vẫn là phế vật. Diệp Phàm đạm mạc nói, vẫn hung hăng như cũ, vẫn cuồng ngạo như cũ, nhưng mà không có âm thanh phản bác. Làm sao phản bác, cũng như bọn hắn nhục nhã Tiềm Long Phong vậy, tại sao Tiềm Long Phong lại chịu đựng? Bởi vì thực lực bọn hắn yếu, chính ngươi không có bản lĩnh, còn không để người khác nói. Bây giờ đến lượt Diệp Phàm nói với bọn họ trả lời như thế nào? Ngươi đánh vào mặt người khác là rất thoải mái, hiện tại người khác lại quay sang vả mặt ngươi, ngươi có biện pháp sao? Biện pháp tốt nhất là vượt qua hắn ta ở phương diện này. Nếu không chỉ có thể đợi đợi bị nhục nhã mà thôi. Mặc dù đây là hai phong tranh tài vinh dự, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự tò mò của một số nữ đệ tử Linh Phong đối với Diệp Phàm. Không thể không nói, trừ bỏ thân phận Diệp Phàm, tư chất không được tính, giờ phút này Diệp Phàm thật sự rất có mị lực. Trên Thần Võ Phong, Bắc Cung Tuyết cũng có chút ngơ ngác tại chỗ, một màn này sao lại quen thuộc như vậy. Lúc trước ở Phủ Công Chúa, Diệp Phàm làm sư phụ nàng lần đầu cũng kiêu ngạo cỡ nào, thiên hạ này không có thứ gì hắn không dạy được. Lúc trước mình và đệ tử Linh Phong hiện tại giống nhau biết bao, không tin, nghi vấn, cuối cùng bị Diệp Phàm dùng thực lực thuyết phục, chẳng biết tại sao, trái tim bình tĩnh của Bắc Cung Tuyết lại lần nữa nhấc lên gợn sóng, Diệp Phàm là sư phụ không nhịn được từng hình ảnh từ trong đầu nàng hiện ra. Càng như vậy, nàng lại càng khổ sở, nếu như Diệp Phàm tư chất tốt, nếu như bọn họ đều đi tới Thần Vũ Phong, nếu như không có những hiểu lầm kia, nếu như sẽ không bởi vì Ninh Hồng Trần mà xảy ra chia rẽ. Hôm nay nàng vẫn như trước ở bên cạnh nam nhân kia, hưởng thụ hắn chiếu cố, hắn quan tâm tình yêu sao? Thế nhưng, những điều này trách nàng sao? Nàng chỉ là dựa theo bản tâm mà làm việc, nàng sai ở chỗ nào? Vậy mà quyết định quên mất, lẽ ra nên hoàn toàn quên đi, nàng không nên không cần nhớ tới mấy ngày trước. Bắc Cung Tuyết đè nén hồi ức, đồng thời cũng không biết vì sao, lần đầu tiên nàng hy vọng hai trận sau Diệp Phàm chấm dứt bằng thất bại, có lẽ nàng không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Có lẽ, nàng không biết nên đối mặt với một người nàng cho rằng là người không ưu tú, nhưng vẫn ưu tú đáng sợ như trước. Phượng Minh Phong, Tử Tâm trưởng lão nhìn Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Luyến Nguyệt, ngươi là thua hắn rồi sao? Vâng, trưởng lão, thực lực người này rất mạnh, cho dù là ta hiện tại, cũng không dám cam đoan có thể thắng hắn. Hắn thắng ngươi không phải là chuyện của một tháng trước sao, gần đây ta có thể nhìn thấy tiến bộ của ngươi, phế phẩm tư chất muốn tăng lên rất khó. Theo ta thấy, thời gian một tháng, hắn hẳn là vẫn dậm chân tại chỗ, nếu như với thực lực của ngươi bây giờ đối phó với Diệp Phàm lúc trước, ngươi cảm thấy có phần thắng sao? Không biết, ta cảm giác lần trước chưa đem toàn bộ thực lực của hắn thăm dò ra, đương nhiên, nếu bây giờ đánh với hắn, ta cũng sẽ không thua. Sở Luyến Nguyệt nghe vậy nghiêm túc nói, nàng không giống với người khác, nàng có thể thấy rõ thực lực của mình, cũng chưa bao giờ coi thường người khác, thực lực của Diệp Phàm chính là rất mạnh, nàng sẽ không vì thất bại của mình mà tìm lý do. À, thú vị, Tử Tâm nghe vậy gật đầu nói, không nhiều lời. Nhưng thật ra Triệu Linh Nhiên lại không nhịn được chế nhạo nói, Sở Quốc chúng ta chỉ là một tên phế phẩm, cũng có năng lực này, chỉ là không biết Hán Quốc có được một tên phế phẩm tu sĩ lợi hại như vậy hay không thôi. Tên phế phẩm tu sĩ của Hán Quốc căn bản sẽ không đưa đến thiên phủ để mất mặt xấu hổ. Triệu Vũ nghe vậy, không thèm để ý nói. Trên sân, Tôn Thái lần nữa tuyên bố thành tích, thứ 100, trận tiếp theo, cung tiến. Hắn cũng rất muốn biết, Diệp Phàm thật sự có thể lấy được 6 hạng đầu vẹn toàn hay không. Vốn tất cả đều tiến hành theo ý nghĩ của hắn, thế nhưng dị quân của Diệp Phàm đột ngột nổi lên, quả thật khiến hắn trở tay không kịp. Cung tiến, cùng đao, kiếm, côn, thương là một hệ thống vũ khí hoàn toàn khác biệt. Bốn loại trước đây, Diệp Phàm có chút tương đồng với nhau, nhưng cung tiễn này, chỉ sợ hắn kém hơn rất nhiều. Tất cả đệ tử Linh Phong đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Diệp Phàm, bất chi bất giác, Diệp Phàm đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ Linh Phong, mà đây chỉ là một đệ tử Tiềm Long Phong. Bạch Khinh Ngữ nhìn Diệp Phàm ở trên, trong đôi mắt đẹp cũng không khỏi có chút dị sắc, thật sự có thể chứ? Nàng yên lặng động viên trong lòng, Linh Phong cũng thế, những phong khác cũng thế, trong cuộc tỉ thí này, mang đến sỉ nhục trắng nhẹ ngữ là thừa nhận nhiều nhất, nàng cũng là khát vọng Diệp Phàm bộc phát nhất. Cung tên vào tay, Tôn Thái ném ra 4 khối hàn tinh, tinh thiết bay lên không. Ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm không giống như Vương Hàn trực tiếp kéo cung bắn tên, mà là đang nhảy lên, dưới chân lơ lửng, thân hình trong nháy mắt bất động giữa không trung, kéo cung bắn tên. Vèo, đương đương đương đương đương, 1 mũi tên, 4 mũi tên, trong đám cung thủ có tính khiêu chiến chính là Thức Phù Không Tiến Vũ. Đáp xuống đất, Diệp Phàm đạp trên mặt đất, cung tên trong tay tùy ý để sang một bên, tư thế giống hệt như Diệp Quỷ trước đó, giống như đang nói với tất cả mọi người. Tam đệ ta khinh thường dùng cung tiễn là bởi vì gã chỉ thích kiếm, bởi vì một người yêu cung sẽ không tùy tiện vứt bỏ như vậy, cho nên đừng dùng một binh khí để nắm định thực lực của một người. Lần này thật sự là mọi người không còn suy nghĩ miên man nữa, cũng không biết làm sao, quá mạnh, lại thêm một lần trăm phần, Vương Hàn thua hoàn toàn ở phương diện này. Đệ tử các phong khác cũng lập tức câm miệng, Diệp Phàm dùng thực lực nói cho tất cả mọi người biết, Tiềm Long Phong không phải ngọn núi phế vật, bởi vì các ngươi quá yếu, các ngươi không xứng để nói người khác là phế vật. Cung tên 80, rác rưởi. Diệp Phàm không khách khí giễu cợt nói, hắn không phải nhằm vào Vương Hàn, mà là nhằm vào tất cả người của Linh Phong. Vương Hàn chẳng qua chỉ là đột phá khẩu mà thôi, đương nhiên cửa đột phá này không phải là thứ Diệp Phàm muốn chọn, mà là tự hắn yêu cầu. Hắn vậy mà lựa chọn 6 mục. Lựa chọn vũ nhục hoàn toàn Tiềm Long Phong, cũng nên có chuẩn bị tiếp nhận vũ nhục. Vương Hàn đứng ở một bên, cái này để cho hắn muôn người chú ý sân khấu. Vào thời khắc này, lại giống như núi đao biển lửa, để cho hắn thể diện mất hết, cưỡi hổ khó xuống. 100 điểm, trận tiếp theo, chủy thủ. Tôn Thái cũng có chút bất đắc dĩ, sự quật khởi của Diệp Phàm đã hoàn toàn nghịch chuyển tình thế mà hắn ta đã tạo ra. Lúc này, ai còn nói Tiềm Long Phong không xứng làm một võ phong. Ngươi có thể tìm được một người có thể thắng được Diệp Phàm trong tỉ thí rồi nói sau. Diệp Phàm nhận chủy thủ giống như xoay tròn, trực tiếp xoay tròn trong tay hắn. 5 ngón tay của hắn linh hoạt vô cùng, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Không cần phải nói, chủy thủ của hắn cũng rất am hiểu. Thật sự có toàn năng sao? Diệp Phàm dùng sự thật nói cho bọn họ biết, có. Khi tất cả ngân châm bị Diệp Phàm tùy ý chặt đứt toàn bộ, hơn nữa không chỉ là 2 đoạn, mà là 3 đoạn, loại tốc độ này, loại năng lực điều khiển này, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là ác mộng. 6 người đầy điểm, ngơ ngác, giật mình, thật không thể tin nổi, nhưng Diệp Phàm lại làm được. Không thấy đi đâu hết khi còn nói ăn phân, không thấy tăm hơi, ngay cả đám hoa si cũng câm miệng, đây chính là thực lực, người không phục cũng phải phục. 100 điểm, 600 điểm, cuối cùng thành tích, 100 phần. Tôn Thái cũng có chút giật mình nói, trình độ này ở trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, đều là đứng đầu, huống hồ đây chỉ là một đệ tử nhất tinh. Đương nhiên, trình độ khống chế vũ khí không liên quan đến thực lực chân thật, nhưng tư chất này khiến mọi người thán phục. Bạch Khinh Ngữ đã sớm đứng lên từ trên khán đài, trong đôi mắt đẹp nghiêng thành có vẻ lưu chuyển óng ánh, không ai hiểu rõ, lúc này tâm tình nàng phức tạp cỡ nào. Dưới loại cực hạn khuất nhục này, nhìn Diệp Phàm không ngừng vào mặt, hãnh diện, loại vô song khí phách kia, mặc dù là nàng, cũng không thể không thán phục trên người thiếu niên này, có mị lực làm cho người ta khó mà kháng cự. Chương 144. Trong linh tuyền, yên tĩnh, lúc này, đệ tử Linh Phong rất muốn nói chẳng qua chỉ là khống chế vũ khí, chẳng qua không đáng kể chút nào, nhưng lúc bọn hắn bắt đầu cười nhạo, đã chặt đứt con đường này rồi. Nếu độ khống chế vũ khí không tính là gì, vậy lúc trước các ngươi kiêu ngạo cái gì? Có tư cách gì nói Tiềm Long Phong không xứng? Diệp Phàm đứng ở phía trên, nhìn tất cả đệ tử Linh Phong dưới đài, khóe miệng cong lên một đường cong thú vị cùng sánh với Thiên Phong ở Linh Phong. Cũng chỉ đến thế thôi. Khiêu khích, tuyệt đối khiêu khích, đệ tử phía dưới đã sắp tức điên, chỉ là một đệ tử Tiềm Long Phong vậy mà leo lên đầu bọn hắn, quả thực không thể nhịn. Diệp Phàm tự nhiên không thèm để ý, người khác đều đã phải cưỡi trên đầu hắn, hắn chẳng lẽ còn phải nhịn. Hắn làm vậy chỉ là khiến Linh Phong khó chịu, Linh Phong muốn xóa đi Tiềm Long Phong, so sánh cả hai, cái nào nặng cái nào nhẹ là biết ngay. Coi như một mình ngươi có năng lực mạnh thì thế nào, còn là trận chiến này chúng ta thắng, chúng ta 50 phần, các ngươi mới 10 phần mà thôi. Đúng vậy, kiêu ngạo cái gì, có bản lĩnh thì Tiềm Long Phong các ngươi chiến thắng trận tỷ thí này, sao không trâu bỏ ngươi lên trời đi. Giảng thật, ta cảm thấy Diệp Phàm thật sự là man soái, nếu tư chất tốt hơn nữa thì tốt. Cũng có một vài cô gái nhỏ giọng nói thầm, cô gái bên cạnh lập tức gật đầu đồng ý. Những phong khác hoàn toàn đều xem kịch vui, lúc trước xem thường cũng không còn, dù sao Diệp Phàm đã dùng năng lực của chính mình để đạt được tôn trọng. Kết quả trận đầu đã xuất hiện, Linh Phong lấy được 10 phần, chỉ là bị Diệp Phàm làm một trận như vậy, bọn họ tuy rằng thắng, nhưng trong nội tâm vẫn có một hơi chặn lại. Khẩu khí này làm sao mà biết, phương pháp đơn giản nhất chính là ở phía sau nghiền ép hắn, để hắn trâu bò, vừa vận đụng phải độ khống chế vũ khí quen thuộc của ngươi mà thôi, nhảy cao như vậy, chờ ngươi té xuống. Thành tích Tôn Thái tuyên bố liền trở lại khán đài Thần Vũ Phong. Tên Diệp Phàm này có chút năng lực, Tiên Khách, Nguyệt Lang, Tuyết Nhi, Như Rơi, bốn người các ngươi đụng phải hắn trên thi đấu tư cách, phải cẩn thận hắn một chút. Mặc kệ thành tựu tương lai của hắn thế nào, nhưng ít nhất bây giờ là cường địch của các ngươi. Tôn Thái nói khẽ, trưởng lão, hiện tại là lúc thi đấu tư cách không đáng nhắc tới rồi. Bây giờ bốn viện đang giao lưu với nhau, trưởng lão người dốc hết sức lực bồi dưỡng chúng ta. Nếu như Diệp Phàm trong 4 tháng sau mà vẫn có thể trở thành kình địch của ta thì ta đây cũng quá phế rồi. Kiếm Tiên Khách không thèm để ý nói, từ đầu tới đuôi, hắn đều không để Diệp Phàm vào mắt, cho dù là hiện tại, hắn cũng có 10 phần tự tin chính diện đánh bại hắn. Có tự tin là chuyện tốt, nhưng mà cũng phải khiêm tốn chút, đương nhiên, ngươi nói cũng không sai, nếu là năm ngoái, có lẽ 4 tháng, 5 tháng, tiến bộ của các ngươi sẽ không lớn như tưởng tượng, nhưng các ngươi lại rất may mắn khi vượt qua kỳ thi giao lưu năm nay. Sư huynh đã quyết định, tháng sau bắt đầu, linh tuyển chi địa của Thần Vũ Phong, Thiên Phong, Minh Phượng Phong, Linh Phong sẽ đi vào võ các phong tu hành, tranh thủ thời gian ngắn nhất, để cho võ kỹ, tu vi của các ngươi tăng lên một bậc. Linh tuyển, Nguyệt Lang nghe vậy lập tức có chút kích động, trưởng lão, linh tuyển chi địa là nơi nào? Dương Nhược Yên nghe vậy tò mò hỏi, chỗ linh tuyển là thánh địa tu luyện do lão tổ Thiên Phủ chúng ta dùng kỳ bảo mở ra, gần với thánh địa tu luyện của Thiên Phủ chúng ta, Hằng Vân Thiên Hà. Bình thường thánh địa sẽ mở cửa cho tuyệt đỉnh thiên tài trong số các đệ tử của gia tộc. Ví dụ như đệ nhất cường giả của nhị tinh Linh Phong nhị tinh. Dù sao Thiên Phủ vẫn là thế lực gia tộc cầm đầu. Đương nhiên, khi các người đạt đến trình độ tương ứng, cũng có tư cách tiến vào, Hồng Trần liền tiến vào. Nói xong, Tôn Thái nhìn về phía Ninh Hồng Trần. Ninh Hồng Trần gật nhẹ đầu, vùng đất linh tuyển có quy tắc võ đạo cực kỳ hoàn chỉnh, có thể giúp chúng ta lĩnh ngộ tinh túy võ kỹ cực kỳ dễ dàng. Đồng thời giúp cho tốc độ tu hành của chúng ta tăng lên rất nhiều, chỉ có điều thánh địa tặng cũng không nhiều, cho nên bình thường không thích hợp cho rất nhiều người đi vào. Hồng Trần nói không sai, có thể nói, mấy năm nay, Thiên Phủ ta cơ hồ không có đệ tử nào có thể tiến vào, bởi vì sư huynh đã đề cao yêu cầu, mục đích chính là vì thi đấu năm nay, vì đề quy tắc võ đạo bên trong, tích lũy nguyên khí nhất định, cũng đủ trình độ 4 phong 80 cá nhân tu hành 4 tháng. Tôn Thái gật đầu nói, nhất thời đám người Bắc Cung Tuyết đều lộ ra vẻ kích động. Đây tuyệt đối là thánh địa tu luyện khó lường. Quả thực, dưới điều kiện này, 4 tháng sau Diệp Phàm thật sự không tính là gì. Có thánh địa tu luyện mạnh mẽ như vậy, trưởng lão, ngươi còn muốn chúng ta cẩn thận Diệp Phàm làm cái gì? Ngược lại Thiên Phong cùng các đệ tử khác nhập thất trọng, đệ tử cửu trọng, chúng ta mới để ý chứ. Nguyệt Lang không thèm để ý nói. Nói tới chỗ này ta cũng có chút tò mò, Thần Vũ Phong ta không có đệ tử vào cương lục trọng đến cửu trọng, nhưng mà những phong khác, phát hiện cơ hồ không có đệ tử nhập ngũ trọng trở lên sao? Những đệ tử này tham gia thi đấu không phải là phần thắng càng mạnh sao? Kiếm Tiên Khách cũng tò mò hỏi, trong hàng ngũ đệ tử nhị tinh, đệ tử nhập ngũ trọng trở lên không thể tham gia giao lưu hội tứ viện, cho nên theo như lời ta nói, xếp hạng của cường giả đều là đệ tử từ năm trọng trở xuống. Tôn Thái nghe vậy không khỏi lắc đầu nói, nhập cảnh thứ 6 là một đường ranh giới, một khi đạt tới thông thiên cảnh thứ 6, hầu như có thể hoàn toàn nghiền ép vào còn ngũ trọng. Điểm này các ngươi rất rõ. Đương nhiên, lấy thiên phú của các ngươi, tiến vào ngũ trọng Việt mạch khiêu chiến lục trọng cũng không phải là việc khó. Thế nhưng đối đầu với thất trọng, bát trọng, thậm chí cửu trọng thì không có cách nào đánh, đệ tử nhất tinh thì càng không cần phải nói, mà hội giao lưu bốn viện tổng cộng chia làm bốn khu thi đấu, khu thi đấu đệ tử nhất tinh, khu thi đấu đệ tử nhị tinh, khu thi đấu của đệ tử nhất tinh nhị tinh, và khu thi đấu đệ tử tam tinh. Nếu như đệ tử từ 6 tầng trở lên xuất hiện ở khu thi đấu hỗn hợp của đệ tử nhất tinh nhị tinh, như vậy đệ tử một sao sẽ trực tiếp bị nghiền ép, như vậy khu thi đấu hỗn hợp cũng không còn ý nghĩa. Cho nên, trong bốn tiểu viện giao lưu, ngoại trừ khu thi đấu của đệ tử tam tinh là cường giả đoán thể cảnh, trong hàng ngũ đệ tử nhất tinh thì không thể nào vượt qua đệ tử nhập ngũ trọng được. Đương nhiên, ta bảo các ngươi cẩn thận Diệp Phàm, chỉ muốn nói cho các ngươi biết, bất kể khi nào, đối đãi với địch nhân, phải toàn lực ứng phó, mặc dù hắn không có chỗ đúng, thì cũng giống như hôm nay, cũng là lòng tham của ta, nếu bảo hắn chỉ thi một môn phái, có lẽ những tình huống phía sau sẽ không xảy ra. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu nhẹ, Bắc Cung Tuyết nhìn thân ảnh Diệp Phàm, trong lòng thì thào, đây là chênh lệch chứ gì. Vốn tư chất người rất kém cỏi, đã không có điều kiện tu luyện giống nhau, làm sao đuổi kịp chúng ta. Không biết vì sao, tình cảnh ba người Diệp Phàm lại một lần nữa xuất hiện trong lòng Bắc Cung Tuyết, đã từng khiến nàng đau lòng, cũng là bội phục, bây giờ nàng lại có cảm ngộ khác biệt. Thiên phú, có đôi khi thật sự không phải nỗ lực có thể vượt qua được. Chương 145, chắn thua một ván, trận tỉ thí đầu tiên đã kết thúc, tuy Linh Phong chúng ta đã giành được thắng lợi, nhưng quả thật thực lực Tiềm Long Phong khiến ta có chút kinh ngạc. Chỉ là một ngọn núi mạnh yếu, chỉ dựa vào một đệ tử thì không có tác dụng gì. Hơn nữa, chỉ có một mặt mạnh cũng không có tác dụng gì. Cường giả chân chính, là mạnh ở mọi phương diện, Vệ Sơn có ý chỉ, tiếp theo chắp tay với trưởng lão Vương Tùng Vĩ ở Thiên Phong, Vương Sư Huynh, trận tỉ thí tiếp theo do ngươi ra đề mục. Vương Tùng Vĩ thoạt nhìn có chút trẻ tuổi, ngược lại càng giống một đệ tử lục thất tinh. Nhưng người tập võ chỉ cần đột phá đoán thể cảnh, dung mạo biến hóa tương đối chậm hơn rất nhiều, năm đó ở Thiên Phủ hắn cũng là thiên tài, 24 tuổi đã là cường giả đoán thể cảnh. Cho dù bây giờ đã hơn 40 tuổi, thoạt nhìn vẫn như cũ 27-28 tuổi. Vương Tùng Vĩ đứng lên, chắp tay với mọi người, tiếp đó ngự không bay tới, hạ xuống truyền công trường, dáng vẻ tiêu sái vô cùng. Vương Tùng Vĩ là một trong những người theo đuổi trắng trẻo, chẳng qua trắng trẻo thì thào, hiển nhiên là đối với hắn không có bất kỳ hảo cảm nào. Có vài người theo đuổi không được kiên trì, có một số người vì truy cầu mà không từ bỏ, cũng có vài người vì vậy mà ôm hận trong lòng. Vương Tùng Vĩ chính là loại cuối cùng, đặc biệt là dưới sự dụ dỗ của Vệ Thanh Ngọc, hắn cũng hiểu ra một đạo lý, chỉ cần Tiềm Long Phong không còn, thân phận Bạch Kinh Ngữ sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, đến lúc đó có Vệ gia, tình cảnh của nàng sẽ không quá tốt, không chừng mình có thể thừa nước đục thả câu. Cho nên không giống với Tôn Thái ít nhất phải công bằng ở bề ngoài, lần này hắn ra đề sẽ hoàn toàn bất công, đương nhiên, có một số vấn đề rõ ràng sẽ được chú ý. Người tập võ, ngộ tính là không thể thiếu, không có ngộ tính, cho dù tư chất tu luyện có cao hơn, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lần thi này chính là ngộ tính, ta sẽ diễn luyện một loại võ kỹ 3 lần, cho các ngươi nửa canh giờ tiêu hóa, sau đó, căn cứ tình huống tu hành của các ngươi mà phân chia. Vương Tùng Vĩ cất cao giọng, ngộ tính, ai mà không biết Huân Y không có ngộ tính, nhưng Vương Tùng Vĩ hết lần này tới lần khác đề xuất khảo hạch ngộ tính, không chút lưu ý tới cảm thụ hun khói, hoặc là nói, trưởng lão ra đề mục còn căn cứ tình huống đệ tử của ngươi. Không công bằng, xấu hổ, không có ngộ tính chỉ có thể chứng tỏ các ngươi yếu, sao lại không công bằng. Diệp Phàm đứng bên cạnh sông khói, dịu dàng nói, không có việc gì, không cần để ý, ngươi có ưu điểm của ngươi. Có chút huân văn thấp kém nghe vậy nhếch miệng lên, ủy khuất gật gật đầu, không có ngộ tính là vết thương của nàng cho tới nay, loại vết thương này lại phải bị xé ra trên võ đài vạn chúng chú mục. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tùng Vĩ, kỳ thật loại khảo hạch huấn luyện này rất cần khảo hạch, huấn luyện lần này là vì cái gì? Không phải vì xem ai có tư chất tốt, mà là vì giao lưu hội giữa bốn viện. Khảo hạch là sức chiến đấu, không phải ngộ tính, tư chất, cái này không quan trọng, cho dù ngươi có ngộ tính và tư chất tốt, không có sức chiến đấu, trên giao lưu hội, cũng chỉ là cặn bã. Đạo lý dễ hiểu như vậy, bọn Diệp Phàm hiểu rõ, những trưởng lão này không rõ. Nhưng bọn hắn vẫn như cố thi những thứ dâu ria này, mục đích còn không rõ ràng. Được rồi, tiếp theo ta sắp bắt đầu diễn luyện võ kỹ, các ngươi xem cho kỹ. Vương Tùng Vĩ cất cao giọng nói, tiếp đó hai tay nắm lại, một bộ quyền pháp đơn giản nhưng uy vũ sinh phong ở trong tay y. Thùng thùng thùng thùng, một quyền, một cước, đều phảng phất mang theo lực vạn quân, tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn, rất nhanh, ba lần luyện tập xong toàn bộ võ kỹ, Vương Tùng Vĩ ngừng lại, lạnh nhạt nói, nửa canh giờ tìm tòi, nửa canh giờ sau, ta sẽ khảo hạch. Diệp Phàm chau mày, võ kỹ này, là võ kỹ kiểm tra tư chất, cái gì gọi là tư chất thí nghiệm võ kỹ, tư chất một người, do năng lực khống chế đan điền và kinh mạch quyết định, nghe nói ở thời thượng cổ đại lục Thiên Vũ, lúc đó không có Trắc Mạch Thạch cùng Trắc Mạch Bi, phán đoán tư chất của một người chỉ có thể dựa vào võ kỹ đặc thù để quyết định. Loại vũ kỹ này là kết hợp từ nguyên khí đan điền đến kinh mạch lưu chuyển khắp nơi, người tư chất càng mạnh, tu hành càng đơn giản, tư chất càng kém, càng khó tu hành, đồng dạng không có ngộ tính nhất định cũng học không được. Vương Tùng Vĩ biết ba huynh đệ mình là loại phế phẩm, mạnh mẽ là tư chất nhân giai, tuy y là tư chất nghịch thiên, nhưng không có ngộ tính, có thể nói, đây hoàn toàn là võ kỹ nhằm vào Tiềm Long Phong. Loại vũ kỹ này hiện tại rất ít thấy, không biết Vương Tùng Vĩ này học được ở đâu, để làm khó dễ bọn họ, thật đúng là không phí chút sức lực nào. Quả nhiên, đám người Vương Hàn rất nhanh liền bắt đầu sinh động, có chút sắc mặt, nhưng bất kể là Diệp Tàn hay Diệp Quỷ, đều nhíu mày. Đến lúc bọn hắn đánh ra động tác này, đan điền sẽ có cảm giác đau đớn đặc thù, nguyên lực đan môn không xuất ra được. Lúc này hai người sôi nổi nhìn về phía Diệp Phàm lắc đầu, ván này chắc chắn thua, những trưởng lão này thật đúng là vô sỉ đến trình độ nhất định. Diệp Phàm biết nguyên nhân, nhưng đệ tử dưới đài lại không biết, lúc này ai nấy hô to gọi nhỏ, ôi ôi. Không biết thiên tài Diệp Phàm của chúng ta bị sao vậy, sao động vào thế kia. Không phải rất trâu à, ha ha ha, không được rồi, ngay cả một cái võ kỹ cũng học không được, còn ở nơi này khoác lác cái gì. Phế vật chính là phế vật, người cho rằng là vận khí cứ chó đụng phải thứ mình biết được, người thật sự là cao thủ. Chỉ đạt được chút thành tựu mà thôi, cũng đã kiêu ngạo không giới hạn rồi, không biết trời cao đất rộng, nhảy nhót a, sao không nhảy nhót nữa, phi. Nghe nói ngộ tính của ba huynh đệ Diệp Phàm đều là thượng đẳng đấy, kỳ quái, sao lại kém cỏi như vậy. Cũng có người tò mò, ai biết được, cũng có thể là thời điểm giám sát xảy ra vấn đề, quyền pháp này thoạt nhìn cũng không khó, ta chỉ có thể nói một chữ, rác rưởi. Đó là hai chữ, những người vũ phong khác cũng có chút kỳ quái, nhất là Bắc Cung Tuyết và người Sở Quốc. Không nên a, loại quyền pháp có ngộ tính này của ba người Diệp Phàm hẳn là không khó. Bắc Cung Thanh Sơn có chút tò mò nói, không biết, hẳn là có ẩn tình, cái này nhìn như rất công bằng tỉ thí, căn bản không có công bằng chút nào, ai, nơi nào cũng có đấu tranh. Thượng quan Phi Độ lắc đầu nói, Linh Phong cứt chó, không so được thì đừng có so, vô vị. Đao Phỉ nói thẳng, hắn không quen nhìn những kẻ dựa vào danh nghĩa công bằng này để thủ đoạn giành thắng lợi. Đồng dạng, Linh Phong là Đông Đạo Chủ, có mấy ngôn ngữ quả thật có chút không nể mặt, người chướng mắt người khác rồi, cũng đừng khiêu chiến người khác a. Người khác tới rồi, các ngươi lại hết sức xem thường, đây chính là khí độ mà một võ phong nên có sao. Sư đệ, nói chuyện cũng chú ý một chút, Linh Phong cũng không phải dễ trêu, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Đệ tử của Thiên Phong Nhị Tinh, là cường giả đệ nhất trong lục trọng trở xuống từ Lao Cảnh, Lý Vinh nhắc nhở, hắn và Đao Phỉ là một sư phụ, cho nên cũng không muốn hắn gây họa. Xuống dưới chính là Hạ Tác, còn không để người ta nói, đây cũng chỉ là Tiềm Long Phong, nếu để lão tử đến Thiên Phong ta đây. Chết tiệt còn ra vẻ nể mặt người khác, lão phu ngoại của hắn dùng đao chém lật tất cả những người này. Đao Phỉ nghe vậy không thèm để ý nói. Sư đệ, Lý Vinh nói tiếp, đã biết, bỏ vốn rồi. Được rồi, không phải bỏ tiền vốn, là ta không nói nữa. Đối với Lý Vinh, Đao Phỉ vẫn có chút tôn kính. Chương 146, làm người cần phải biết liêm sỉ. Nửa canh giờ trôi qua, Vương Tùng Vĩ lại bay lên đài, nhìn đệ tử hai bên cao giọng nói, thời gian đã tới, phía dưới bắt đầu chia tách. Đông đảo đệ tử lúc này tập trung tinh thần, bọn họ vẫn luôn nhìn, năm người Diệp Phàm căn bản không có luyện tập gì, duy chỉ có đại lực tu hành một chút, nhưng mà vô cùng thê thảm. Trên khán đài, Bạch Nữ cũng có chút nghi hoặc, võ kỹ thí nghiệm tư chất đã tiếp cận tuyệt truyền thừa ở Thiên Vũ Đại Lục. Tuy nàng tu hành siêu phàm cảnh, nhưng luận về kiến thức, so với Diệp Phàm còn kém xa. Đừng nói nàng, ở đây chỉ có ba người có thể nhìn ra công pháp Niết Bàn, một người là Tôn Thái, một người là Tử Tâm, còn người kia chính là Vệ Sơn. Tôn Thái là vì kiến thức rộng rãi, Tử Tâm và Vệ Sơn đã từng tiếp xúc qua loại vũ kỹ này, về phần những người khác, bất kể là đệ tử hay trưởng lão cũng vậy, đều không biết tình huống đặc thù của bộ vũ kỹ này. Rất nhanh, năm người Linh Phong đã diễn luyện xong, từng quyền một như Thái Sơn, hung mãnh dị thường, loại võ kỹ này đối với đệ tử tư chất tốt mà nói hoàn toàn không có chút khó khăn nào. 500 phần, lập tức làm cho toàn bộ đệ tử Linh Phong điên cuồng hô to, cảm xúc vừa rồi bị Diệp Phàm kiềm chế giờ phút này bộc phát. Thanh âm khiêu khích không dứt bên tai. Nếu năm người Diệp Phàm có thể có 100 phần, ta sẽ bỏ chạy ngang dọc. đám người đang đắm chìm trong trạng thái trần truồng lại đến phiên tuyển thủ. Ta ăn phân, dẫn ta theo, không thể không nói, có mấy người nóng lòng tìm kiếm thứ tồn tại của mình trên sân khấu chính thức. Có vài người lại thích dựa vào ngôn ngữ quái dị, bài xích để nhắc nhở người khác sự hiện hữu của mình. Chẳng qua lúc này nói những lời này, hiển nhiên khiến cho đệ tử Linh Phong đỏ mặt. Nếu là ở những ngọn núi khác, có lẽ sẽ có người phá đám. Có điều nơi này là sân nhà của Linh Phong, vừa rồi Diệp Phàm cũng hung hăng đến không người biên giới, lúc này người một nhà tự nhiên sẽ không phá hết chuyện của mình. Chúng ta sẽ mời ngày đầu tiên Tiềm Long Phong đến để tập luyện võ kỹ nhé. Có người ác hơn lớn tiếng nói, lập tức sắc mặt của người sông khói tái nhợt, đám người Diệp Phàm cũng hiện lên vẻ tức giận. Lưu điểm khẩu đức, dù sao Linh Phong chúng ta cũng là một phong lớn, làm như vậy thật quá đáng. Hừ, lúc Diệp Phàm kiêu ngạo đã cho chúng ta mặt mũi rồi. Ngươi muốn thừa nhận mình là phế vật thì nói tiếp những lời này đi, không có ngộ tính chỉ là không có ngộ tính, còn không để người khác nói. Đệ tử Linh Phong vẫn kêu gào như trước, các đệ tử Phong khác hoặc không sảng khoái, hoặc cười nhạo theo, hoặc yên tĩnh. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người đều có một ý nghĩ như vậy, lần này nhìn xem Diệp Phàm ngươi lật bàn như thế nào. Xoay chuyển bàn cờ, đương nhiên là lật không ra, loại võ kỹ này cho dù là Diệp Phàm cũng không có cách nào, đan điền của hắn đã sớm bị phá nát. Chứ đừng nói là ở bên trong vận chuyển nguyên lực. Xiên Y, người trước, Vương Tùng Vĩ không biết là vô tình hay cố ý, cất cao giọng nói. Lúc này, hai tay bấu víu vào nhau, trong đôi mắt to mê người có chút ủy khuất, lại có chút tự trách, tự ti, tất cả mọi người đều nhìn nàng, tiếng cười nhạo giống như đao kiếm, không ngừng cắt chém tự tôn của nàng. Nàng không thể khiến nàng thật sự không biết, võ kỹ gì đó nàng đều không biết, nàng rất vô dụng khiến đám người Diệp Phàm cũng phải chịu nhục. Hai tay in khói bởi quá mạnh mà có chút trắng bệch, nhưng tiếng thúc giục chung quanh khiến nàng không thể không đối mặt với loại khuất nhục này, trực diện với vết thương của nàng, tàn nhẫn xé nát tự tôn của nàng. Bước chân của nàng rất chậm, trong đôi mắt có một tia quật cường, cũng có một chút mềm yếu, loại cảm giác này, nàng rất muốn chạy trốn, nhưng nàng không thể, bởi vì sau lưng nàng không chỉ có một mình nàng. Trận này chúng ta từ bỏ. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, bước chân sông khói dừng lại. Tiếp theo không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, hai mắt Diệp Phàm bình tĩnh vô cùng, kéo nàng trở về, che ở phía sau, ánh mắt thâm thúy như ngôi sao sáng ngời nhất, khiến nàng có chút trầm mê. Giọng nói này không quá vang dội nhưng lại êm tai như vậy. Khi Diệp Phàm kéo cô bé sau lưng, cô cảm giác như mưa gió đều bị bóng dáng không quá cao lớn này ngăn cản. Một tiếng buông tha này, bảo vệ được tôn nghiêm của y, nhưng mà y không biết Diệp Phàm sắp phải thừa nhận bao nhiêu chửi rủa, giễu cợt. Quả nhiên đệ tử Linh Phong dưới đài cười vang, tiếng hò hét hả giận liên tiếp vang lên từng đợt, trào phúng hun khói thú vị sao? Có, nhưng tuyệt đối không thú vị bằng trào phúng Diệp Phàm, bởi vì trận phong quang vừa rồi của Diệp Phàm, một trận chiến trên mặt bọn họ vang lên lốp bốp. Trận đánh này, bọn họ đánh nhau lại đơn giản như vậy. Phế vật, về nhà đi, với trình độ này, có thể nói chúng ta là phế vật. Kẻ yếu đạt được một chút thành tựu là đã bắt đầu không biết trời cao đất rộng, đánh về nguyên hình rồi. Võ kỹ đơn giản như vậy cũng không biết, rác rưởi. Diệp Phàm lẳng lặng nghe tất cả mọi người chửi rủa, trong đôi mắt lãnh đạm lộ ra một chút hàn quang, tài nghệ không bằng người, thua liền thua, nhưng như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn. Nếu là kiếp trước, hắn không trẻ tuổi khí thịnh như vậy, cũng không có bộc lộ quá nhiều sự sắc bén, có lẽ chuyện này cũng đã qua rồi, nhưng hắn đời này, không chỉ là một linh hồn hơn trăm tuổi, còn có một linh hồn 17 tuổi chân chính. Hắn là hai linh hồn tương dung trùng trùng trọng sinh của Diệp Phàm. Hắn không thể làm trong kiếp trước cầm nặng như vậy, suy nghĩ sâu xa, cũng sẽ không giống thiếu niên 17 tuổi chân chính không thành thục, cảm xúc dễ kích động như vậy. Nhưng, hắn có điểm mấu chốt, nguyên tắc của chính mình, giống như một hồi, Linh Phong đệ tử đem sự thật Diệp tàn phế lấy ra kích thích hắn, Diệp Phàm làm đại ca, kiên quyết không thể nhịn. Mà trận chiến này, những người sông khói đem nỗi đau đi ra, những người này, ngay cả lễ phép cơ bản nhất của những người làm người, cũng không có, mà những trưởng lão này, càng là tiền bối, bị ổi như thế, thật sự là buồn cười. Người không có vết thương, vĩnh viễn không biết người khác đau đớn đến mức nào, người khác không có may mắn như các ngươi, bọn họ hoặc trời sinh, hoặc ngày sau đã có chỗ thiếu sót, bọn họ thống khổ, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến không còn gì luyến tiếc nữa, nhưng vẫn kiên cường cười vui. Diệp Phàm không rõ, những người này lẽ nào không có một chút thiện lương nào sao? Có lẽ không phải là do không thiện lương, chỉ là bởi vì đám người mình quá yếu. Yếu ở trong mắt những người này, căn bản không có gọi là một tồn tại bình đẳng. Nhưng, yếu nhất không phải là bọn họ, Tiềm Long Phong từ bỏ, không có điểm nào. Vương Tùng Vĩ nghe vậy cất cao giọng nói, ngược lại lắc đầu cười cười, một tên đệ tử núi, thực lực có kém không, đáng sợ là ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Tiềm Long Phong, khiến chúng ta rất thất vọng. Thật sao, Vương trưởng lão, làm người phải có chút mặt mũi, quyền pháp này của ngươi có điều gì mờ ám trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Các ngươi là trưởng lão cao quý, nghĩ đến đối với ngộ tính của mình hẳn rất có lòng tin. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta đến diễn luyện một bộ võ pháp, tất cả trưởng lão tiền bối đang ngồi đều có thể tu hành, ta cho các ngươi khiếu, ai trong các ngươi có thể luyện thành, hôm nay chúng ta không cần tỉ thí nữa, chúng ta trực tiếp nhận thua. Làm càn, sao dám nói chuyện với trưởng lão, đệ tử Tiềm Long Phong, đúng là có giáo dục. Vương Tùng Vĩ nghe vậy không khỏi phẫn nộ quát, nếu các ngươi không biết xấu hổ, còn cần phải nể mặt làm gì, đường đường là trưởng lão, nếu thừa nhận ngộ tính của chính mình không tốt, có thể cự tuyệt. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, không có bất kỳ sợ hãi nào. Chỉ là đệ tử, không ngờ lại vô lễ với trưởng lão như thế, quỳ xuống cho ta. Vương Tùng Vĩ nghe vậy không khỏi cao giọng nói. Chương 147, Linh Khí Thiên Dực Cung, ngươi mới là kẻ làm càn. Một tiếng quát vang lên, tiếp đó lời nói trắng toát bay tới trước mặt đám người Diệp Phàm, trên tay trắng như ngọc, vận chuyển nguyên lực chụp lấy một trưởng của Vương Tùng Vĩ. Lúc này Vương Tùng Vĩ đón đỡ một trưởng, thân thể trực tiếp bị đánh lui. Ta là đệ tử Tiềm Long Phong, còn chưa tới phiên ngươi tới giáo huấn đâu. Bạch Khinh Ngữ cất cao giọng, nhất thời, mọi người đều ồ lên, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Khinh Ngữ lộ ra mặt sắc bén như thế. Tiềm Long Phong là nhà của Bạch Ngữ lưu lại. Hiện tại, những người này biến đổi biện pháp muốn cướp nhà nàng, còn đám người Diệp Phàm lại chịu đựng những khuất nhục này mà cắn răng bảo vệ. Những chuyện khác nàng có thể lui bước nhưng một trưởng lão động thủ với đệ tử thì nàng tuyệt đối không thể nhịn. Tùng Vĩ, giọng nói của Tôn Thái vang lên, có chút bất mãn, đệ tử đang bất kính, dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng đang ở đây, Tiềm Long Phong trung quy vẫn là một trong cửu phong ở Thiên Phủ, cho dù muốn giáo huấn, ngươi cũng nên nói nhỏ với Bạch Tiểu Thuần một tiếng, chứ không phải trực tiếp dùng thực lực ép người, đây không phải là nói miệng lưỡi với Bạch Tiểu Thuần sao? Vương Tùng Vĩ nghe vậy hơi chắp tay, thu hồi khí cơ, lạnh nhạt nói, nếu thua không dậy nổi, trở về đi, tới nơi này mất mặt xấu hổ. Vương trưởng lão, trận này bọn ta thua, rất là thua trận, chỉ là ta cảm thấy chư vị trưởng lão hẳn là không có đủ tư cách ngồi ở vị trí này, bởi vì ngộ tính của các người quá kém. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, tiểu tử, tuy rằng ngươi là đệ tử Tiềm Long Phong, nhưng mà bất kể là ngọn núi nào, nói chuyện cũng phải có chừng mực đấy, chúng ta không so đo với ngươi, thế nhưng chính ngươi cũng muốn quản tốt miệng của ngươi cho tốt. Tôn Thái nhíu mày cất cao giọng nói, các vị trưởng lão, ta chỉ là trình bày một việc mà thôi, nếu mọi người có thể học được võ công trong vòng một giờ thì ta sẽ chịu phạt. Diệp Phàm cất cao giọng nói, phạt thế nào, chính là để các ngươi thua trận đấu lần này sao? Ha ha ha, các ngươi vốn buộc phải thua. Vệ Thanh Ngọc cất cao giọng nói, đệ tử phía dưới cũng dồn dập góp lời. Tiềm Long Phong biết mình tất thua, cho nên dùng phương thức này trốn tránh, buồn cười. Đúng vậy, rõ ràng chính là không muốn so tiếp nữa, trực tiếp nhận thua là được, không nên mang theo các trưởng lão, cuối cùng thua cũng có lý do, bởi vì hai trận sau không thể so. Trưởng lão không cần đáp ứng hắn, từ khi nào đệ tử có thể tùy ý để trưởng lão chứng minh bản thân, cũng không nhìn xem thân phận của mình sao. Đệ tử các phong khác cũng nhao nhao lắc đầu, hiển nhiên mọi người muốn tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên nhân này, dù sao đó cũng là trưởng lão, một võ pháp đơn giản, đừng nói một canh giờ, 10 phút là có thể hoàn toàn nắm giữ. Nếu như ta nói, hắn có thể sử dụng võ kỹ cao thâm không? Cũng có khả năng, dù sao thứ võ kỹ này vẫn cần thời gian tu luyện nhất định. Đủ vô sỉ, trong lúc mọi người nói chuyện, chư vị trưởng lão cũng nhao nhao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm sai rồi, chính là đệ tử Bạch Ngữ giáo ta vô phương, Tiềm Long Phong ta từ đây biến mất khỏi Thiên Phủ. Thanh âm trắng nhẹ vang lên, nhất thời, Nặc Y cùng Đại Lực đồng thời kinh hãi, Diệp Phàm cũng kinh ngạc nhìn Bạch Ngữ, hắn không nghĩ tới cô nàng này lại tín nhiệm hắn như vậy. Đám người Tôn Thái nghe vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, bọn họ làm nhiều như vậy, không phải là vì tài nguyên của Tiềm Long Phong và chỗ đất kia sao, giờ lại nghe Bạch Tiểu Thuần nói khẽ như vậy, bọn họ làm sao mà cự tuyệt được. Tốt, một lời đã định, đám người Tôn Thái cất cao giọng nói. Phong chủ, Đại Lực và Song Y đồng thời sốt ruột nói. Bạch Khinh Ngữ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp kia, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chỉ dựa vào sự tin tưởng này, ta cũng sẽ không để cái gọi là nhà này sụp đổ. Diệp Phàm nghiêm túc nói, trong đôi mắt, sự tự tin và khí phách. Bạch Khinh Ngữ nghe vậy nhẹ giọng nói, cái nhà này làm cho nàng có loại cảm giác khác thường. Nếu như ta sai, Tiềm Long Phong bị xóa sổ, nếu như ta đúng, xin hỏi chư vị trưởng lão, tính như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn rời khỏi vị trí trưởng lão? Diệp Phàm cất cao giọng nói tiếp, Bạch Khinh Ngữ cũng nhìn về phía đám người Tôn Thái, nàng dùng Tiềm Long Phong làm tiền đặt cược, cũng không thể để những người này không lấy ra bất cứ thứ gì. Nếu như ngươi thắng, trận này 10 phần là của Tiềm Long Phong các ngươi. Vệ Thanh Ngọc cất cao giọng nói, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi trực tiếp nở nụ cười, vệ trưởng lão, Tiềm Long Phong chúng ta không đáng giá như vậy sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tôn Thái nghe vậy cất cao giọng hỏi, nếu như ta đúng, ta hy vọng các ngươi cho ta một lời giải thích tại sao ta là đúng, đương nhiên, các ngươi cũng có thể thừa nhận ngộ tính của mình không được tốt. Nếu là như vậy, ta không cần thứ gì, nhưng nếu là có lời giải thích khác, ta hy vọng các ngươi có thể cho ta một câu trả lời tương ứng với Tiềm Long Phong. Muốn gì? Đương nhiên muốn Vương Tùng Vĩ từ trưởng lão ngồi xuống, Diệp Phàm cho tới bây giờ chưa từng là ngươi đánh ta một quyền, ta còn cười ha hả. Vương Tùng Vĩ hơi đổi sắc mặt, ý tứ trong lời nói của Diệp Phàm hắn rất rõ ràng, đây là muốn làm lớn chuyện, nếu hắn thua, thì cũng thôi đi, Tiềm Long Phong đã không còn, nhưng một khi đã thắng, trước mặt nhiều đệ tử như vậy, nếu không cho câu trả lời này, Bạch Khinh Ngữ hoàn toàn có thể nói đến chỗ viện trưởng. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Đám người Tôn Thái cũng trầm ngâm, ông ta biết rõ thủ đoạn nhỏ của Vương Tùng Vĩ, ông ta cũng tuyệt không tin Diệp Phàm có công pháp gì đó mà bọn họ không thể học tập được. Tuy nhiên để đề phòng vạn nhất, ông ta vẫn cất cao giọng nói, ngươi chỉ có thể sử dụng công pháp Vương trưởng lão dạy dỗ cùng một cấp bậc. Tất nhiên, Diệp Phàm cất cao giọng nói, ngược lại để cho không ít đệ tử Linh Phong trầm mặc lại, vừa rồi bọn họ kết luận Diệp Phàm sẽ thông qua phương pháp vô sỉ này để thủ thắng, hôm nay xem ra, hắn cũng không có như vậy. Mà phỏng đoán người hắn thông qua phương thức này nhận thua trực tiếp cũng nhao nhao câm miệng, dù sao ngay cả Tiềm Long Phong cũng đã đặt rồi. Đệ tử các phong khác cũng nhao nhao yên lặng xem sự tình phát triển, lúc này bọn họ cũng không rõ rốt cuộc Diệp Phàm bán thuốc gì, nhưng cũng kỳ quái, hình như lần nào người này cũng có thể tạo ra một chút sự tình không thể tưởng tượng được. Được, nhưng tiền đặt cược cũng có thể sửa lại, nếu như các ngươi thắng, ta có thể làm chủ đưa linh khí thiên dực cung của Thần Vũ Phong cho Tiềm Long Phong. Tôn Thái cao giọng nói, mặc kệ như thế nào, Vương Tùng Vĩ dù sao cũng là trưởng lão cảnh giới siêu phàm, nếu lúc này đáp ứng yêu cầu của Tiềm Long Phong, dù thắng thua cuối cùng cũng đắc tội với Thiên Phong. Dù sao Tiềm Long Phong không còn, tất cả mọi người đều có thể được chia chỗ tốt, dựa vào cái gì mà phải dùng trưởng lão Thiên Phong làm tiền đặt cược chứ? Linh khí, có người kinh ngạc thốt lên, vũ khí ở đại lục thiên võ rất nhiều, có chất sắt như bùn, không gì không phá, nhưng trong thế giới này còn có một vũ khí thần kỳ nhất, đó là có thể thăng cấp vũ khí. Tỷ như Diệp Tàn, Huyền Dương đao của Diệp Quỷ, Huyền Minh kiếm có thể thăng cấp vũ khí. Sau khi vũ khí này đạt tới trình độ nhất định, sẽ tấn thăng thành linh khí, mà linh khí cũng sẽ theo đó không ngừng ôn dưỡng lần nữa tấn thăng. Việc vũ khí tấn thăng cùng thực lực chủ nhân có liên quan đến ôn dưỡng. Đương nhiên, cũng có một số cách xúc tiến khác, phàm là linh khí, đều có một chút năng lực đặc thù tăng lên. Ví dụ như Thiên Dực Cung này, có phương pháp ghi nhớ võ kỹ, chính là bảo bối tốt nhất của người có ngộ tính cực kém, chỉ cần dùng thủ đoạn đặc biệt truyền võ kỹ vào trong Thiên Dực Cung, mặc dù chủ nhân không biết loại vũ kỹ này, nhưng lúc chiến đấu cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, loại thủ đoạn đặc biệt này đã thất truyền, hơn nữa quá trình truyền võ kỹ vào Thiên Dực Cung cần phải trả một cái giá cực lớn, truyền vào võ kỹ càng mạnh, trả giá càng lớn, tỉ như tu vi rút lui. Chương 148, ai hạ tác, có thu hoạch tất phải trả giá, Thiên Dực Cung chỉ là một cái linh khí, không phải thần khí, không có khả năng nói người có thể đưa vào vũ kỹ vô hạn. Cũng không thể nào nói một chút giá cả cũng không có. Thứ này chợt nghe được tác dụng vô cùng đối với Huân, trên thực tế cực kỳ gân gà. Điểm thứ nhất, người biết truyền công pháp thế nào không? Điểm thứ hai, người nguyện ý tu vi rút lui sao? Thứ này tại Thần Võ Phong vẫn luôn phong tồn, luận phẩm giai đã là tuyệt phẩm linh khí, kém một bước chính là bảo khí, nhưng còn không bằng một món linh khí thông thường. Đương nhiên, những thứ linh khí này đều có tiền cũng không mua được, ít nhất trong các trao đổi của Thiên Phủ. Cũng chỉ có một vài trưởng lão siêu phàm cảnh có thâm niên mới có được một kiện như Diệp Phàm, Ninh Hồng Trần, ít ra cũng không có khả năng tiếp xúc. Nếu không phải đặc thù của Thiên Dực Cung, Tôn Thái cũng tuyệt đối không nỡ lấy ra. Đám người Bạch Khinh Ngữ đều không khỏi nhìn về phía Diệp Phàm, trong đôi mắt sông khói có chút kích động, lại bị nàng che giấu đi, mặc dù có nhiều hạn chế, nhưng đối với Huân Y mà nói, đây chung quy vẫn là hy vọng. Đồng ý, cơ hồ tất cả mọi người sẽ không đồng ý với Diệp Phàm. Dù sao tính cách cường thế của Diệp Phàm đã xâm nhập nhân tâm, lại nói đối với Thiên Dực Cung này chỉ hữu dụng đối với Huân, đối với Diệp Phàm không có bất kỳ tác dụng gì, không ai tin hắn ngu xuẩn như vậy. Kỳ thật Tôn Thái cũng không ôm hy vọng, hắn chỉ mượn nhờ vị trí đầu linh khí này, cùng với Diệp Phàm mặc cả trả giá mà thôi. Được, không thành vấn đề, Diệp Phàm vô cùng dứt khoát nói, nếu không được, ta, có khỏe không? Tôn Thái sững sờ tại chỗ, tiểu bối này vậy mà thật sự đồng ý. Tất cả mọi người ngây ngẩn. đây là đồ mốc sao? Đây gọi là linh khí, nhưng cơ bản không dùng được, có tác dụng gì chứ? Mang về để thờ, người sáng suốt đều biết tôn thái có thể nói cho ngươi biết thứ khác có thể dùng bằng giá một cái linh khí để thay thế, chờ ngươi cầu, ngươi lại đồng ý. Tất cả mọi người không biết làm sao. Bắc Cung Tuyết nhìn Diệp Phàm, không biết vì sao người khác cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng nàng không kinh ngạc, bởi vì khi Diệp Phàm dạy nàng bản lĩnh cũng dứt khoát lưu loát dứt khoát như vậy. Đây là Bắc Cung Tuyết căn bản không biết Phượng Minh Kinh Vũ Kiếm nàng tu hành là công pháp thiên giai, nếu không, cũng không biết nàng có vì lúc này trưởng thành mà hối hận hay không. Lúc trước Bắc Cung Hàn Tiêu giao bản vũ kỹ này cho Bắc Cung Tuyết, chỉ nói võ kỹ thích hợp cho nữ tử tu luyện, lại cũng không có nói đây là thiên giai công pháp. Bắc Cung Tuyết mặc dù cảm giác vũ kỹ này hẳn là không kém, bất quá nàng dù sao kiến thức không cao, cho nên cũng không nghĩ tới phương diện này. Hun Hun ở phía dưới đột nhiên sửng sốt, một loại cảm giác không cách nào hình dung từ từ hiện lên trong lòng nàng. Diệp Phàm, ta không cần, tùy áp chế khát vọng trong lòng, nàng không thể ích kỷ như vậy. Nếu đổi lại là Thiên Dực Cung, tất cả mọi người đều thu được lợi ích, mà Thiên Dực Cung đối với nàng mà nói, chỉ là một hy vọng yếu ớt mà thôi. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, người khác không biết cách Thiên Dực Cung đưa vào võ kỹ, nhưng hắn biết, ở kiếp trước, Thiên Dực Cung này đã từng xuất hiện trong tay thủ hạ của Tiễn Thần Phương Tử của Ninh Hồng Trần, có thể gọi là danh chấn bát phương. Thời điểm đó, đã là trong linh cảnh, Phương Tử đạo người này cũng chính cũng tà, hỉ nộ vô thường, có lúc sẽ vì người khác lớn lên xấu liền giết người, có lúc lại gặp chuyện bất bình cứu người. Loại người này làm việc hoàn toàn dựa vào sở thích, ở kiếp trước, thực lực của Diệp Phàm cũng không tồi, nhưng so với những thiên tài hàng đầu này, còn kém hơn không ít, thất tinh liên tiễn của Phương Tử đạo, khiến hắn bị thương nặng vài năm mới khôi phục. Thiên Dực Cung này đã tiếp cận với mức độ bảo khí, chỉ cần ôn dưỡng một thời gian là có thể trở thành bảo khí, mà Diệp Phàm vừa lúc có đường tắt khác, có thể nói, đối với Diệp Phàm mà nói, đây không phải linh khí, đây là bảo khí. Mục tiêu chủ yếu hắn đến Thiên Phủ là nước vẫn chảy của Hằng Thiên Hà, thứ yếu là mục tiêu chính là Thiên Dực Cung, quả nhiên là có được mà không tốn chút công phu nào. Cho dù có một chút hy vọng cũng phải nắm chặt, huống hồ, ta vẫn tin tưởng Huân vẫn có khả năng. Diệp Phàm ôn hòa nói, hắn tự nhiên không thể để bất luận kẻ nào biết mình có biện pháp giải quyết vấn đề Thiên Dực Cung, nếu không, Tôn Thái tất nhiên sẽ đổi ý, cho nên những lời hắn nói kỳ thật nửa giả, không phải trêu muội. Vấn đề là, đối với những người khác mà nói, đây là trêu muội. Hơn nữa là trêu muội trình độ cực kỳ ác liệt, sắc mặt đỏ bừng, mê người không gì sánh được, hai mắt có chút không dám nhìn Diệp Phàm, trái tim cả người như con nai con chạy nhanh, bịch bịch nhảy lên không ngừng. Ngoại trừ phụ mẫu đã chết sớm ra, trên thế giới này, không ai đối xử tốt với nàng như vậy cả, chỉ có Diệp Phàm, hắn có thể vì nàng mà buông tha nhiều thứ như vậy. Diệp Phàm nào biết ý nghĩ sông khói, trước không nói tình thương của hắn không đủ để chèo chống trêu muội, còn có chính là tâm thần của hắn bây giờ hoàn toàn đặt ở trên Thiên Dực Cung. Tôn trưởng lão cứ quyết định như vậy đi, người sẽ không đổi ý đấy chứ. Diệp Phàm nói tiếp, tự nhiên, xem ra người rất có lòng tin, như vậy thì bắt đầu thôi. Tôn Thái cũng không lãng phí thời gian, ông ta sao có thể không nhớ tới Tiềm Long Phong. Các đệ tử đều mong chờ, bọn họ rất muốn biết rốt cuộc Diệp Phàm có bản lãnh gì có thể khiến những trưởng lão này chịu thiệt. Tam đệ, giao cho ngươi. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, cái gọi là vũ kỹ, chỉ là một ít chiêu thức cường thân kiện thể của đan môn quyết kèm theo, không tính quá thâm ảo, nhưng chỉ có thể đạt được nguyên lực từ trong đan môn. Cũng giống như võ kỹ của Vương Tùng Vĩ, Diệp Quỷ để ý tới, lúc này hai tay nắm lại, bắt đầu dùng tư thái kỳ dị đánh ra trọng quyền. Oanh oanh oanh, nhìn qua thì võ pháp cực kỳ đơn giản, uy lực cũng không tệ lắm, đừng nói là trưởng lão, cho dù là một vài đệ tử cũng có cảm giác xem qua một lần là biết. Lúc này giọng cười nhạo vang lên, Diệp Phàm, người muốn từ bỏ thì cứ trực tiếp nói đi, cần gì phải như vậy. Đúng vậy, còn tưởng rằng là chiêu thức lợi hại cỡ nào, ta cảm thấy xem một lần liền biết a. Ha ha ha, Bạch trưởng lão bị lừa thảm quá đi, Diệp Phàm không phải là bị mua chuộc chứ. Bạch Khinh Ngữ ở một bên đồng dạng nhíu mày, nói không có lo lắng đó là giả, bất quá nàng cũng không phải người đông như mây, cố gắng bình tĩnh lại, lẳng lặng nhìn. Diệp Quỷ diễn luyện 3 lần, sau đó Diệp Phàm cất cao giọng nói, chính là võ pháp này, chư vị trưởng lão, thời gian 1 canh giờ, mời. Ha ha, võ pháp đơn giản như vậy, còn cần trưởng lão sử dụng sao? Chúng ta đều có thể, nội gian, tuyệt đối là nội gian, đưa đến Tiềm Long Phong. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Đồng thời bắt đầu khoa chân múa tay, nhưng mà rất nhanh, hầu như sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, không đúng, võ pháp rất đơn giản, nhưng mà, căn bản không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể điều động nguyên lực đan điền. Loại võ công tu hành này, không phải nói người giống là được rồi, không có nguyên lực, thì chính là thất bại. Không chỉ là đệ tử, mấy người Tôn Thái cũng vô cùng kinh hãi, không xuất ra nguyên lực, làm sao sử dụng võ pháp. Chuyện này căn bản là cố ý gây khó dễ. Bạch Khinh Ngữ sắc mặt khẩn trương chậm rãi trầm tĩnh lại, nàng biết rõ, Diệp Phàm sẽ không làm nàng thất vọng. Chuyện gì xảy ra, không có nguyên lực a? Đúng vậy, làm sao Diệp quỷ được, rõ ràng ta thấy hắn sử dụng nguyên lực. Có bẫy, tuyệt đối có bẫy, tên Diệp Phàm này quá vô sỉ, quá gian xảo. Cái này không tính, cái này căn bản là lừa gạt. Có người lớn tiếng nói, Diệp Phàm, hoặc ngươi quy củ đánh cuộc đi, như vậy thì tính là gì? Mới vừa rồi võ kỹ của vương trưởng lão mọi người đều có thể sử dụng mà. Không chỉ có đệ tử Linh Phong, các đệ tử Phong khác cũng có chút khinh bỉ, còn tưởng rằng thật sự có bản lĩnh gì, dùng một công pháp không dùng được nguyên lực lừa gạt mọi người, về phần Diệp quỷ có thể sử dụng nguyên lực, có lẽ chỉ là vấn đề thiên phú của hắn mà thôi. Đệ tử Tiềm Long Phong cũng chỉ hạ mình như thế thôi sao? Vệ Thanh Ngọc không nhịn được cất cao giọng nói, đồng thời mọi người đều nhìn về phía Diệp Phàm. Vệ Thanh Ngọc không biết công pháp thể chất của Vương Tùng Vĩ là công pháp thí nghiệm gì. Chương 149, nguyên lực điều khiển, ta hạ làm, xin hỏi ta nơi nào có tác dụng? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, ngươi bảo Diệp quỷ luyện ra một vũ kỹ không cách nào điều động nguyên lực, không phải muốn làm cái gì? Không có bản lĩnh thì cứ thành thành thật thật làm cháu trai, dùng loại thủ đoạn này nhảy ra, càng thêm rác rưởi. Có đệ tử Linh Phong không khách khí nói, mặt khác đệ tử các phong cũng đều lắc đầu. Loại chuyện này, quả thật rất vô sỉ. Thật nực cười, mấy tên rác rưởi các ngươi không thể điều động nguyên lực, cứ nói bọn ta bị ổi. Nếu võ kỹ này không thể điều động nguyên lực thì tam đệ ta làm sao điều động được? Có lẽ thể chất Diệp quỷ đặc thù, Diệp Phàm, mọi người không phải kẻ ngốc, có bản lĩnh, ngươi tới luyện loại võ kỹ này đi, để bọn ta xem ngươi có năng lực điều nguyên lực ra hay không. Đúng vậy, nhưng mà muốn một số người nói rằng mộ tính của mình không tốt, không điều động ra nguyên lực là chuyện rất bình thường. Hoặc là có người nói không làm được đến trưởng lão, hắn làm không được cũng là điều bình thường. Không ít người mở miệng ép buộc, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng, hai tay múa lên giống như chiêu thức của Diệp quỷ, nguyên lực nổ tung. Diệp Tàn cũng đánh ra động tác tương tự, một tay nắm chặt quyền nặng, mạnh mẽ sinh uy, nguyên lực chói mắt không gì sánh được. Diệp Phàm dùng hành động khiến mọi người đều im miệng, người nói thể chất đặc thù sao? Chẳng lẽ cả ba người đều đặc biệt, đừng nói bởi vì ba người là huynh đệ. Huyết thống tương thông, ngươi cho rằng thể chất đặc thù dễ dàng truyền thừa như vậy sao? Nói cách khác, loại võ pháp này ba người Diệp Phàm đã đánh ra nguyên lực, nhưng những người khác thì không được, kể cả trưởng lão. Tất cả mọi người không khỏi an tĩnh lại, sự thật đã bày ra trước mắt, có kêu gào nữa cũng không có ý nghĩa lớn, nhưng mọi người đều hiếu kỳ không thôi, vì sao loại công pháp này chỉ có ba người bọn Diệp Phàm có thể được như vậy, cho dù là Bạch Khinh Ngữ, cũng có chút nghi hoặc. Duy chỉ có Bắc Cung Tuyết là có chút manh mối. Nàng cảm thấy chuyện này có liên quan tới tu luyện lúc trước của ba người Diệp Phàm, giờ phút này Bắc Cung Tuyết rất phức tạp, rõ ràng nàng đã quyết định quên mất Diệp Phàm rồi, nhưng sự ưu tú của Diệp Phàm vẫn luôn không lưu tình như vậy mà xung kích lòng nàng. Cái loại khống chế quen thuộc, tự tin, quen thuộc này, toàn năng quen thuộc, làm cho nàng luôn không tự chủ được nghĩ tới tình huống Sở Quốc lúc trước. Một canh giờ sau, nhờ tham khảo của vài trưởng lão, bọn họ cũng chưa phát hiện ra được kết quả gì, thắng bại đã phân. Tôn Thái trưởng lão, xin mời. Diệp Phàm cất cao giọng nói, trong đôi mắt tràn đầy trào phúng. Tôn Thái nghe vậy sắc mặt không khỏi có chút khó coi, một trận tỉ thí tất thắng vẫn làm cho tất cả mọi người không ngờ tới. Trận này, các ngươi thắng rồi. Tôn Thái dừng lại một chút, tiếp theo chán nản nói. Đại Lực và Hun Khói nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, Bạch Kinh Ngữ cũng thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy ý cười, Diệp Phàm, thời điểm mấu chốt vẫn là dựa vào được. So với tâm tình kích động của bọn họ, ba huynh đệ Diệp Phàm tương đối bình tĩnh. Nhưng đệ tử Linh Phong nổ tung, loại thất bại này khiến bọn họ không thể chịu đựng được, lúc này từng người cao giọng nói, trong này tất nhiên có ẩn tình, chúng ta muốn chân tướng. Tiếng hô rất cao, đồng thời mấy người Tôn Thái cũng có chút tò mò, không khỏi cất cao giọng nói, Diệp Phàm, trận này nếu như muốn coi như các ngươi thắng, các ngươi nhất định phải nói ra nguyên nhân, nếu không bọn ta hoài nghi các ngươi lừa gạt. Nguyên nhân, rất đơn giản, bộ công pháp này ngoại trừ tư chất phế phẩm, tư chất khác căn bản không tu hành được. Diệp Phàm trực tiếp cất cao giọng nói, dù sao toàn bộ thiên phủ chỉ có 3 phế phẩm bọn hắn, cũng không sợ bị vạch trần. Phế phẩm mới có thể tu luyện, ngoạ, vô sỉ vậy à, chúng ta không phục, đây là tỉ thí của ngươi, ngươi nói ngộ tính của trưởng lão không tốt, đây là vấn đề về ngộ tính sao? Đúng đấy, chuyện này là quấy nhiễu công chúng huấn luyện thi đấu lần này, Tiềm Long Phong đã trở nên vô sỉ đến mức này rồi sao? Mọi người ở Tiềm Long Phong đều biết rõ. Loại công pháp này ngoài Tiềm Long Phong ra thì không có bất kỳ đệ tử ngọn núi nào tu luyện được. Thanh âm không cam lòng càng lúc càng cao, đám người Tôn Thái thì lại lẳng lặng nhìn sự tình phát triển. Mặc dù Diệp Phàm biết công pháp của Vương Tùng Vĩ có bí ẩn gì đó, nhưng hắn cũng không có khả năng biết chuyện công pháp kiểm tra tư chất, dù sao đây không phải là chuyện hắn có thể xem được trên sách vở. Có những lời, trưởng lão của bọn họ không dễ nói, càng không tiện đổi ý, nhưng mượn miệng của đệ tử nói ra, liền thuận lý thành chương. Thật sao, vậy mà biết tình huống Tiềm Long Phong ta đặc thù, ta rất muốn biết, Vương trưởng lão đánh ra một công pháp kiểm tra tư chất là có ý gì? Là cười nhạo tư chất đệ tử Tiềm Long của ta kém cỏi sao? Dựa vào ngộ tính liền dựa vào ngộ tính, xin hỏi một câu, cái này chỉ dựa vào ngộ tính sao? Công pháp kiểm tra tư chất, nhất thời không ít đệ tử nhao nhao nghị luận, từng người có chút khó hiểu, Bạch Khinh Ngữ sắc mặt lại chợt biến đổi, nàng nhìn không ra công pháp Vương Tùng Vĩ dạy là tư chất thí nghiệm công pháp, nhưng không có nghĩa là nàng không biết tư chất công pháp thí nghiệm có ý nghĩa gì. Lúc này nàng ta nhảy vọt lên, trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm khí như cầu vồng, vô cùng sắc bén, lập tức các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người. Phong chủ của Tiềm Long Phong hung hãn như vậy, nói xuất thủ là xuất thủ sao? Vương Tùng Vĩ lập tức vung kiếm đón đỡ, cả người bị nguyên lực đáng sợ trực tiếp bước lui. Bạch Khinh nói còn muốn tiến lên, thanh âm của Tôn Thái vang lên, dừng tay, bên trong thiên phủ, có thể nào lại ra tay với người của mình a? Bạch Khinh Ngữ nghe vậy không khỏi nổi giận đùng đùng nhìn đám người Tôn Thái, lạnh giọng nói, nếu muốn tỉ thí thì tỉ thí theo quy củ, nếu tưởng Tiềm Long Phong chúng ta dễ ức hiếp, dùng loại thủ đoạn bỉ ổi này, thì cút cho ta. Không cho bọn họ chút mặt mũi nào, vài tên trưởng lão tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng loại chuyện này trực tiếp xuất hiện, bọn họ quả thật không chiếm lý. Các đệ tử đều ngây ngốc đứng bên dưới, hiển nhiên trong đó còn có một số tình huống bọn họ không biết, nhưng có một điểm rất rõ ràng, Vương Tùng Vĩ hẳn là đã sử dụng thủ đoạn khiến người ta khinh thường, nhất thời các đệ tử đều thức thời ngậm miệng lại. Phong chủ, có lẽ chuyện này còn có hiểu lầm khác, ta tin tưởng tỉ thí tiếp theo sẽ không như vậy, chẳng qua là Thiên Dực Cung. Diệp Phàm vội vàng nói. Hắn ngược lại không nghĩ tới phong chủ này lại giống như quả ớt, nói động thủ liền động thủ a, lúc này mà tìm Vương Tùng Vĩ gây chuyện không phải là lý do để cho Tôn Thái dở trò sao. Đến lúc đó cứ nói Vương Tùng Vĩ sử dụng thủ đoạn, trọng phạt, nhưng nội dung thi đấu của hắn cùng Diệp Phàm cũng lệch khỏi nội dung đánh cuộc, cũng không tính là bao. Hắn ta khóc cũng không có chỗ để khóc, Bạch Khinh Ngữ nghe vậy không khỏi gật đầu một cái, cưỡng chế lửa giận, ngược lại thu kiếm cất cao giọng nói, lần này, có lẽ có hiểu lầm. Thế nhưng lần sau, đừng trách ta ra tay vô tình. Nói xong, Bạch Tiểu Nhã bay trở về khán đài, Vương Tùng Vĩ cũng sắc mặt khó coi trở lại khán đài trên đỉnh Thiên Phong. Nếu là thi đấu, tự nhiên giữ lời. Nhưng một ván này 10 phần, vẫn là thuộc về Linh Phong. Trước mắt phân số 2 phong là 20 so với 10, ván tiếp theo, do Tử Tâm trưởng lão ra đề mục. Tôn Thái thản nhiên nói, Tử Tâm trưởng lão nghe vậy khẽ gật đầu, mũi chân nhún xuống đất, cả người phiêu giật bay vào truyền công trận. Ván này chúng ta khảo nghiệm điều khiển nguyên lực, Tử Tâm trưởng lão thoạt nhìn bộ dáng ước chừng hơn 30 tuổi, trên người mặc phục sức màu tím, dáng người kiêu ngạo không chút che giấu đánh thẳng vào ánh mắt tất cả nam nhân. Nếu như nói đám người Bắc Cung Tuyết là một đóa hoa chớm nở chờ nở, là Tử Tâm trưởng lão rất thân thiết, khiến người ta ngứa ngáy khó chịu. Chương 150, cuối cùng, nguyên lực là căn cơ trọng yếu nhất của mỗi võ tu chúng ta, điều khiển nguyên lực cũng vô cùng trọng yếu, võ tu tương tự, nguyên lực điều khiển người càng mạnh, lực chiến đấu tự nhiên càng mạnh. Ở đây ta có một cây cầu bằng nguyên lực, nói xong, Tử Tâm trưởng lão lấy ra một cái khung bằng chất liệu đặc thù, phía trên còn có một vật phẩm màu trắng hình cầu. Bạch Linh cầu này là có thể thông qua nguyên lực thúc dục, các ngươi cần dùng nguyên lực thúc đẩy nó tiến vào đỉnh cầu, đương nhiên, nếu như không đến được đỉnh cầu, ta sẽ căn cứ vào khoảng cách của các ngươi để đánh giá. Tử Tâm nói khẽ, sau đó nhìn Tiêu Vân, cao giọng nói, Tiêu Vân tới trước. Tiêu Vân nghe vậy gật đầu nhẹ, mặc dù thắng liên tiếp hai trận, nhưng hai trận đều bị Diệp Phàm dùng một loại phương thức khác cứu vớt mặt mũi, loại cảm giác này khiến bọn họ rất khó chịu, trận tỉ thí tiếp theo, bọn họ muốn đánh bại bẻ gãy nghiền nát Tiềm Long Phong. Đệ tử Linh Phong phía dưới cũng thở dài một hơi, rõ ràng là bọn hắn thắng, sao lại cảm thấy ý của Diệp Phàm là bọn hắn có thể chiến thắng dễ như trở bàn tay. Thật sự là buồn cười, hai trận sau, bọn hắn muốn cho đám người Diệp Phàm biết được thực lực như thế nào có thể nghiền ép bọn họ. Diệp Phàm không phải đang kiềm chế lửa giận. Lúc hắn tới Linh Phong đã làm tốt tâm tình sẽ bị đối xử bất công, nhưng hắn đã đánh giá thấp số giới hạn của những người gọi là trưởng lão này. Biểu hiện của Tiêu Vân hoàn toàn là quá trình phát huy, đạt được 70 điểm lại khiến tên đệ tử Linh Phong đang yên tĩnh kêu gào lên lần nữa. Chào tiếp theo là đại lực, phương diện này đại lực hoàn toàn không được, hắn sở trường là luyện thể, cuối cùng chỉ được 50 phần. Lui ra, trong đôi mắt đại lực càng là tự ti. Trận đấu lần này, hắn hoàn toàn là đặc biệt tới gây trở ngại. Thuật nghiệp chuyên công, không cần phải nản chí, Diệp Phàm an ủi nói. Đám người Diệp Tàn nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt, từ ngữ chuyên công này nói không tốt từ miệng của ngươi đi, hình như ngươi cái gì cũng biết a. Tiếp theo là Sở Thắng, Bát Thập, lần này đệ tử Linh Phong bắt đầu chậm rãi khôi phục, hiển nhiên hai trận trước bị mắng chửi cũng không ảnh hưởng tới sự nhiệt tình của bọn người Diệp Phàm. Vô địch, ta chỉ có thể nói, trước mặt thực lực chân chính, thủ đoạn nhỏ không có bất cứ tác dụng gì. Để xem đám rác rưởi Tiềm Long Phong vì sao lại khóc. Ha ha, dùng nguyên lực điều khiển loại vật này, không có thiên phú là không thể được, Tiềm Long Phong. Chênh lệch quá xa, bị đánh hai lần mà không nhớ dai à. Nếu không phải do đám người các ngươi cãi cọ quá dữ dội, bọn ta vốn có thể thắng rất thoải mái. Ngươi chính là chó săn của Tiềm Long Phong sao? Nói chuyện giúp đỡ đám phế vật này, nhanh nhanh đi liếm ngón chân bọn chúng đi. Ta chỉ là cảm thấy mặt mũi Linh Phong bị các ngươi làm mất hết, tốt xấu gì cũng là một đại võ phong, một chút khí độ cũng không có, làm mất hết mặt mũi của bọn ta. Trận tiếp theo, Quy Thuật. Sau khi được leo lên, hắn tung ra nguyên lực rất hùng hậu, tiếp đó, Bạch Linh Cầu vận chuyển trên Linh Kiều có nguyên lực, hạ xuống dãy núi cách đỉnh vài cm. Cảnh tượng này, lập tức khiến cho đệ tử Linh Phong đang kêu gào há hốc mồm lần nữa. Cái quỷ gì, đây là ảnh hưởng của việc không lĩnh ngộ lực trên Tiềm Long Phong sao? Loại năng lực điều khiển nguyên lực này, võ kỹ nào mà không thể tu hành chứ? Tử Tâm cũng hơi sững sờ, tiếp đó nhẹ giọng nói, xiên y, 96 phân. Lập tức, hiện trường trở nên cực kỳ quỷ dị. Diệp Phàm thì cười nhìn Huân Huân, ôn hòa nói, ta nói rồi, thuật nghiệp có chuyên môn. Đèn y vẫn luôn rất mạnh, Tùy Y hiển nhiên cực kỳ vui vẻ, nàng cũng không nghĩ tới Bạch Linh Châu này lại dễ dàng điều khiển như vậy, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn Diệp Phàm cười ôn hòa, lập tức cúi đầu, thẹn thùng nhìn trên mặt đất. Tiếp theo là Vệ Đông, 76 phần. Linh Phong hoàn toàn tắt lửa, từng người nhìn ba người Diệp Phàm, chỉ cần ba người này không được, trận này vẫn có thể thắng. Chẳng qua rất nhanh, ba huynh đệ Diệp Phàm nói cho mọi người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Điều khiển nguyên lực, Diệp Phàm chơi hết, 100 phần, sau khi Diệp Quỷ vô cùng dễ dàng điều khiển Bạch Linh Cầu đến đỉnh, cho dù là Tử Tâm, cũng vô cùng kinh ngạc. Về phần đám người Vương Hàn, đã có chút ngưng trọng. Vệ Linh lên sân khấu, 87 phần, thành tích rất không tệ nhưng không hoan hô. Mọi người không chờ được mà nhìn chiếc lá tiếp theo, khao khát chiếc lá này xuất hiện vấn đề. Dưới sự tập trung của mọi người, Diệp Tàn tùy ý đưa tay phải lên Linh Kiều, nhẹ nhàng cầm lấy 100 phần. Tuyệt vọng, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, chẳng ai ngờ được trên khả năng điều khiển nguyên lực mà bọn họ am hiểu nhất lại thua thảm như vậy. Vương Hàn và Diệp Phàm là người cuối cùng, chỉ có điều hầu như tất cả mọi người đều có một loại cảm giác Diệp Phàm chỉ biết càng mạnh hơn, hắn không thể xảy ra vấn đề, đây là ấn tượng mà Diệp Phàm lưu lại cho tất cả mọi người. Diệp Phàm cũng không phụ kỳ vọng, 100 phần, càng thêm nhẹ nhõm, người khác còn cần cẩn thận điều khiển, hắn hoàn toàn trực tiếp hung hăng nhận lấy 100 phần. Vương Hàn 86 phân, Tiềm Long Phong lấy ưu thế tuyệt đối thu lại trận này, tất cả mọi người tựa như sống trong mộng, đây thật là Tiềm Long Phong ở trung tâm phế vật kia. Linh Phong bọn hắn cuối cùng cũng bị thua một trận, không thể nào, còn có ba người Diệp Phàm, đây đều là quái vật gì, điều khiển nguyên lực 100 phần. Ngươi coi nguyên lực là con trai của ngươi thì sao? Có cần phải chơi như vậy không? Bạch Khinh Ngữ nhìn thành tích này ở phía trên, trong lòng âm thầm tặc lưỡi, vậy mà thắng, nàng còn hiểu rõ một chút tình huống đi theo sông khói, nhưng ba huynh đệ Diệp Phàm này, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Vệ trưởng lão, một người không nhỏ, phải chia làm 20 người rồi. Bạch Khinh Ngữ không khách khí giễu cợt Vệ Thanh Ngọc, cho rằng nàng dễ khi dễ, cho rằng nàng không có tính khí. Hừ, trận cuối cùng Tiềm Long Phong các ngươi thất bại, người thắng cuối cùng vẫn là Linh Phong chúng ta. Vệ Thanh Ngọc không khách khí nói, thật sao, chúng ta rửa mắt chờ xem. Phía dưới, Tử Tâm sau khi tuyên bố Tiềm Long Phong thắng lợi, liền lui xuống, Vệ Sơn lần nữa bay lên, cất cao giọng nói, đệ tử Tiềm Long Phong không tệ, cùng Linh Phong ta phân chia thành 20-20, tuy rằng cộng thêm hôm qua ở Tiềm Long Phong hết sức, nhưng vẫn đáng khen ngợi. Mỗi một câu nói, đều là khinh thường Tiềm Long Phong, đương nhiên, hắn có tư cách này, bởi vì hắn là trưởng lão Linh Phong. Tiếp theo là trận cuối cùng. Cũng đã xác định 10 vạn tích lũy thuộc về trận này, Diệu Sinh trưởng lão, giao cho ngươi. Vệ Sơn cất cao giọng nói rồi đi xuống. Diệu trưởng lão đồng dạng cũng là một nữ trưởng lão, không giống với hấp dẫn của Tử Tâm trưởng lão, dung mạo nàng bình thường, một thân phục sức màu trắng khéo léo, bên hông đeo một cây sáo ngọc, khí chất có chút dịu dàng. Bay đến truyền công tràng, trưởng lão Diệu Sinh tò mò nhìn thoáng qua Diệp Phàm, vốn dĩ nàng chuẩn bị tới đây làm một vị khán giả, trong mắt nàng, cơ bản đã đến trận của Tử Tâm trưởng lão. Tiềm Long Phong liền có thể trở về phủ. Không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện chuyển cơ, ba tân sinh trên Tiềm Long Phong năm nay ngược lại có chút năng lực. Một trận cuối cùng cực kỳ quan trọng, mục đích lần này là để chèn ép các trưởng lão ở Tiềm Long Phong, trong lòng biết rõ, Linh Phong chỉ có thể thắng không thể thua. Nhưng chuyện của Vương Tùng Vĩ, bà cũng biết không thể làm quá mức, Bạch Kinh nói quả thật không dễ chọc, loại tình huống này làm cho bà có chút khó xử. Trận cuối cùng này, liền khảo nghiệm năng lực đoàn đội đi. Chương 151, phát huy rất mạnh, hợp tác đoàn đội là chủ đề mà Đại Lục Thiên Vũ vĩnh viễn không thay đổi. Ở Đại Lục Thiên Vũ, vấn đề về việc tu hành cá nhân đại khái được chia thành mấy loại. Loại thứ nhất, thể tu, loại này người có được năng lực phòng ngự đáng sợ, tốc độ, lực lượng, cùng với năng lực khôi phục sinh mệnh, là một trong những võ tu được công nhận là đáng sợ nhất ở Đại Lục Thiên Vũ, các phương diện đều tương đối mạnh mẽ, nhưng loại võ tu này rất ít. Loại thứ hai, thích khách, loại tu sĩ này đại đa số là sử dụng chủy thủ hoặc là trường kiếm, thân pháp bình thường cực kỳ quỷ dị, phong cách chiến đấu lấy tốc độ, phiêu giật, lập tức lực bộc phát nổi tiếng, tỉ như Diệp Quỷ. Loại thứ ba, chiến sĩ, đây là võ tu toàn diện bao hàm nhiều nhất, năng lực phòng ngự, năng lực công kích, thân pháp đều tương đối cân bằng, đao khách bình thường, vũ thương, võ tu vũ côn tương đối nhiều. Loại thứ tư, viễn trình, loại võ tu này bình thường có lực bộc phát cực cao, thân pháp cũng coi như không tệ, nhưng một khi tiếp cận, thực lực sẽ bị hạn chế, bình thường dùng cung tên, phi đao các loại võ tu tương đối nhiều. Thiên Vũ Đại Lục có rất nhiều di tích nguy hiểm, bí địa là nơi võ tu có chút yêu thích, tương tự, loại địa phương này tính nguy hiểm cực cao, có chút thực lực hung thú căn bản không phải một mình có thể đối phó. Đại Lục Thiên Võ có hai loại thú tu, một loại là linh thú, bình thường sau khi đạt tới tứ phẩm đều bắt đầu có linh trí. Linh thú thất phẩm còn có thể hóa thành hình người, loại còn lại là hung thú. Đây không phải dã thú chỉ có bản năng, hiếu sát, điên cuồng. Loại hung thú này không cách nào đạp phá hư không thành tựu tiên thể, thế nhưng lại mạnh mẽ dị thường, thực lực hung thú không dễ phân chia, bởi vì cho dù là cùng một loại hung thú, có đôi khi thực lực cũng sẽ có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa rất nhiều hung thú có được một ít năng lực quái dị cực kỳ đặc biệt, ví dụ như cưỡng chế trói địch nhân lại, lại ví dụ như có được giáp xác đâm ngược đáng sợ, khiến võ tu gần đây không thể ra tay. Cho nên tầm quan trọng của đoàn đội là lan tràn ở Thiên Vũ Đại Lục, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng mọi người phát hiện 5 người một đội là thích hợp nhất. Trong đó cự ly cùng chiến sĩ gần như là phù hợp, về phần thể tu cùng thích khách, ngược lại có đôi khi có cũng không sao. Đoàn đội cần phối hợp, cho dù là thi đấu 4 viện lần này, cũng có hạng mục tỉ thí của đoàn đội, trong khu vực hỗn hợp của đệ tử nhất tinh nhị, chính là với sự mạnh yếu của đoàn đội xác định xếp hạng của học phủ. Quy tắc của đoàn đội rất đơn giản, hai đội các ngươi đều không thể sử dụng nguyên lực, lấy lực lượng nguyên thủy nhất tiến hành chiến đấu, dựa vào là lý giải đối với võ kỹ, cùng phối hợp với đội ngũ. Diệu Sinh nói tiếp, nhất thời không ít đệ tử các phong khác có chút xôn xao. Đây không phải là Thiên Vị Linh Phong sao? Những đệ tử thế gia này, vô luận là người nào, từ nhỏ hoặc ít nhiều từng học tập công pháp luyện thể. Cũng không thể nói như vậy, dù sao công pháp luyện thể quá hiếm thấy, mọi người đều lấy nguyên lực làm chủ. Cho dù đệ tử Linh Phong có tu hành loại công pháp này, nhưng đó cũng là cố gắng của người khác, không coi là cực đoan. Đã khảo nghiệm chính là đoàn đội hợp tác, nên công bằng công chính. Cũng không có không công bằng a, lực lượng đại lực có thể mạnh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường, cái này chẳng lẽ không tính là ưu thế của Tiềm Long Phong sao? Mọi người đều chấp nhất một lời, nhưng mà chủ yếu vẫn phải xem ý tưởng của Tiềm Long Phong cùng Linh Phong. Linh Phong tự nhiên không có dị nghị gì, luận luyện thể, bọn họ tuyệt đối là số một trong thiên phủ. Nếu Tiềm Long Phong cảm thấy mình không được thì có thể phản đối, cũng không sợ nói cho các người biết, từ nhỏ chúng ta đã luyện thể rồi, không phải một đám tu sĩ giác có sức mạnh lớn một chút có thể so sánh được. Tìm cớ thì cứ tìm lý do đi, chúng ta đều đồng ý, dù sao cũng phải cho kẻ yếu. Lúc bọn họ yếu thì làm đủ loại chuyện, vừa rồi ván kia còn mạnh hơn một chút, nói nhảm cũng không nói một câu. Diệp Phàm đương nhiên không phản đối, nói đùa, thắng lợi đưa tới không phải là kẻ ngu sao. Song phương vào trận. Bọn người Vương Hàn rất nhanh liền bày ra tư thế, tiêu chuẩn tư thế chiến đấu của đoàn đội, hiển nhiên đối với những đệ tử thế gia này mà nói, hợp tác đoàn đội cũng là khóa học bắt buộc. Trái lại Tiềm Long Phong bên này, kém không ít, từng người tùy ý đứng, chỉ có một mình đại lực đứng ở phía trước. Nếu là thực chiến tất nhiên phải có vũ khí, đương nhiên, đều là binh khí bằng gỗ, nắm thật mạnh trường côn trong tay, hắn không ngờ Diệp Phàm lại muốn hắn một mình đánh 5 tên. Đây chính là 5 thiên tài đó, ngày bình thường hắn một người cũng đánh không lại. Đừng nói 5 người, hắn thực sự không biết Diệp Phàm dựa vào đâu mà tin tưởng, nhưng chỉ cần Diệp Phàm để hắn thực hiện, hắn sẽ dốc sức làm tất cả. Ồ, 4 người Diệp Phàm sao lại chạy ra phía sau đứng yên, sẽ không phải muốn một mình đại lực đối phó 5 đại thiên tài Linh Phong chúng ta đó chứ, ha ha ha. Người suy nghĩ nhiều, nhìn qua chính là loại dế nhũi chưa từng tập luyện hợp tác đoàn đội, hoặc là để cho đại lực ngăn ở phía trước, hoặc là để đại lực hấp dẫn công kích. Trên thần võ phong, Ninh Hồng Trần không nhịn được bật cười. Vì sao Hồng Trần sư huynh lại bật cười? Nguyệt Lang cố nén cười, biết rõ còn cố hỏi. Đội ngũ 5 người, mở ra khoảng cách lớn như vậy, đại lực rất dễ dàng bị quật ngã, loại đấu pháp này, đây là lần đầu tiên ta gặp phải. Ninh Hồng Trần cười nói, hình như ngôn ngữ không hề có ý hạ thấp, nhưng đám người Bắc Cung Tuyết vẫn có thể cảm nhận được Diệp Phàm rất kém cỏi. Đệ tử các phong khác cũng nhao nhao lắc đầu. Phía trên Phượng Minh Phong, thanh âm Triệu Vũ lần nữa vang lên, xem ra trận đầu chẳng qua là gặp vận cứt chó, nếu là Diệp Phàm dẫn dắt một đoàn đội, coi như là thần cấp đoàn đội, cũng đều là cặn bã. Người mau câm miệng, lần tân sinh mới này không biết là ai bị Diệp Quỷ đánh bại chỉ bằng một kiếm. Triệu Linh Nhiên khó chịu nói, đó là 2 tháng trước, hiện tại ta không phải là đối thủ, nhưng 4 tháng sau thi đấu tư cách, ta sẽ đạp bọn chúng như chó dưới chân. Triệu Vũ đạm mạc nói, giống như đang trần thuật một sự thật. Trận chiến phía dưới đã bắt đầu, Vệ Linh cầm đầu đột nhập trực tiếp quét ngang tới, không có sức chiến đấu viễn trình, đối phó Tiềm Long Phong cũng không cần phải có sức chiến đấu từ xa. Đại lực có chút khẩn trương nắm trường côn, tiếp đó hét lớn một tiếng, vào tới 5 người, trường côn trong tay như gió, trực tiếp múa ra côn ảnh. Thật sự là một đánh năm, ha ha ha, mẹ nó, đùa ta. Đó là, võ kỹ, vũ kỹ không có nguyên lực hỗ trợ, chẳng lẽ là thiên cương kỹ? Không có khả năng, trong thiên phủ cũng chỉ có mấy bản giai, địa giai một quyển không có, mặc dù là nhân giai, giá cả cũng cao đến dọa người, đại lực này từ đâu mà có được. Biến hóa trong trận nhất thời thu hút sự chú ý của mọi người, võ kỹ này, đối với một võ tu mà nói là cực kỳ quan trọng, nhìn lâng lâng là biết, tu vi nhập cương cửu trọng, nhưng bình thường nhập cương tứ trọng đều không đánh nổi. Mà nguyên lực là căn bản để chống đỡ võ kỹ, nếu đã không thể sử dụng nguyên lực thì đồng nghĩa với việc không thể sử dụng võ kỹ, trừ phi là thiên cương kỹ. Sắc mặt đám người Vương Hàn lập tức đại biến, một côn đánh xuống, người đứng mũi chịu sào chính là Vương Hàn. Trường côn đón đỡ, chúng chiêu. Một cỗ cự lực truyền đến, Vương Hàn trực tiếp bị đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiếp theo chung quanh, dường như có vô số côn ảnh hiện lên, phục thiên cửu côn đệ nhất côn, trăm côn tề minh. Thùng thùng thùng thùng, 4 âm thanh vang lên liên tiếp, 4 người Vệ Linh đều bị đánh bay, các nàng không có nguyên lực tăng phúc, bất kể là dùng tốc độ hay lực lượng, xa xa cũng không phải là đối thủ mạnh nhất. Chương 152, dựa vào định nghĩa, tĩnh, vô cùng yên tĩnh, ai cũng không ngờ tới, thật sự dựa vào sức một người. Đem ngũ đại thiên tài đánh bại. Trong đôi mắt to tròn tràn đầy hưng phấn, kích động này làm cả người hắn nhịn không được run rẩy. Hắn sống lại, hắn tìm được đường của mình, đây chính là cảm giác hắn muốn. Bạch Khinh Ngữ có chút kinh ngạc che cái miệng nhỏ lại, nàng biết Diệp Phàm đang trợ giúp đại lực, nhưng mà nàng thật sự không biết Diệp Phàm lại giao thiên cương kỹ cho đại lực. Cụ thể đẳng cấp nhìn không ra, nhưng mà có thể hình thành côn ảnh đáng sợ như vậy, phẩm cấp sẽ không quá thấp. Ngay cả Diệu Sinh cũng sững sờ tại chỗ, chậm chạp không tuyên bố thắng lợi, một màn này, trùng kích đối với tất cả mọi người quá lớn, vốn là nắm chắc đại cục, lại bị đối phương quét ngang như thế. Đệ tử Linh Phong không nói gì thêm, mãi tới khi Diệu Sinh cao giọng nói, ván một ván này, Tiềm Long Phong thắng. Thua, Linh Phong đã bại, còn thua Vọng Long Phong mà bọn họ vẫn chưa hề nhìn tới. Đây là sỉ nhục, hơn nữa còn vĩnh viễn khắc lên mặt đệ tử Linh Phong. Bọn họ tuyệt đối không thừa nhận, nhưng khi sự thật xảy ra trước mắt, bọn họ chỉ cảm thấy mất mát và thống khổ. Thậm chí không ít nữ đệ tử Linh Phong đã nhịn không được khóc giống. Linh Phong có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể thua ở trên tay Tiềm Long Phong. Tất cả đệ tử Vũ Phong đều có chút không thể chấp nhận được sự chuyển biến này, Linh Phong mạnh sao? Đương nhiên mạnh, bất kể hạng người nào cũng không thể bắt bẻ. Nhưng cứ như vậy mà thua không minh bạch, bọn hắn cũng không phát hiện Tiềm Long Phong có chỗ nào đáng giá xưng đạo, có lẽ cũng chỉ có nguyên lực của trận thứ 3 điều khiển là vật liệu thực thể. Còn lại 2 trận thắng, 1 trận thắng ở bên trong Tiềm Long Phong, ẩn dụ trong đó ai mà biết. Còn có 1 trận thực chiến, thiên cương kỹ bộc phát ra đại lực trực tiếp xoay chuyển cục diện, nếu không căn bản không thể đánh. Đây hoàn toàn là vận khí cứt chó, nhưng thắng chính là thắng, ngụy biện là danh từ thay cho kẻ yếu. Đám người Diệp Phàm không làm nhục Linh Phong quá nhiều, sau khi đạt được 10 vạn tích phân, dưới sự dẫn dắt của Bạch Tiểu Thuần trở lại Tiềm Long Phong, về phần sau Linh Phong thế nào, bọn họ cũng không có hứng thú đi quản. Vì sao đau khổ, chẳng qua là bởi vì Linh Phong nhìn bọn họ quá thấp, nếu như bọn họ là thần Vũ Phong, Thiên Phong, còn có thể thống khổ sao? Một trận tranh tài hí kịch kết thúc, khi Linh Phong bại truyền tin tức về các đệ tử của Vũ Phong vào tai, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy chuyện này thật buồn cười. Bại bởi ai cũng không kỳ lạ, bại bởi Tiềm Long Phong, người sợ là chưa tỉnh ngủ phải không? Nhưng mà liên tục xác nhận, chuyện này được chứng thực, Linh Phong xác thực thua, lập tức tính tích cực của các đệ tử bị treo lên. bắt đầu tìm kiếm ký ức thủy tinh của trận đấu kia, nhưng căn bản không có ai có được ký ức thủy tinh so tài. Mãi cho đến khi một đệ tử tên là Ma Sinh bắt đầu lấy 1.000 tích lũy để bán được thủy tinh chí nguyện thì quá trình đấu trận này mới được truyền bá rộng rãi. Còn người khởi xướng, đương nhiên là Đao Phỉ, hắn mặc kệ mặt mũi Linh Phong, bản thân có được chỗ tốt nhất. Cùng lúc đó, đại danh của Diệp Phàm lần nữa lại dấy lên sóng to gió lớn ở tầng đệ tử Linh Phong cũng bắt đầu nhao nhao lên tiếng. Trận thi đấu lần này, có quá nhiều điểm không xác định tính, tỉ thí trong Tiềm Long Phong hết sức, căn bản chính là Linh Phong chúng ta giao cho, nếu không chúng ta căn bản sẽ không thua. Huấn luyện là huấn luyện, thực lực của một võ phong, còn phải xem sức chiến đấu chân thực, nếu trên thi đấu tư cách, Linh Phong ta nhất định sẽ dựa vào thực lực mạnh nhất, rửa sạch nhục nhã trước đó. Đệ tử Tiềm Long Phong nghe cho kỹ, trong thi đấu tư cách, các ngươi sẽ dừng lại ở vòng 1, đây là lời hứa của Linh Phong chúng ta. Cho dù cả đám đệ tử Linh Phong đều nói ngoan độc, nhưng không thể phủ nhận, bọn họ quả thật đã thua dưới sự sỉ nhục của Tiềm Long Phong, trước khi thi đấu tư cách tuyết rơi, bọn họ vẫn phải gánh lấy loại sỉ nhục này. Chuyện này là kích thích lớn nhất đối với đám người Vương Hàn. Đồng dạng đối với gia tộc Thiên Phủ mà nói thì cũng không cách nào dễ dàng tha thứ. Cơ hồ ngay ngày hôm sau, dưới yêu cầu hợp lực của mấy đại gia tộc, đệ tử dự thi của toàn bộ Thần Vũ Phong, Thiên Phong, Phượng Minh Phong đều tiến vào Linh Tuyển chi địa. Đồng thời, Bạch Tiểu Thuần cũng mang linh khí Thiên Dực Cung trở về. Diệp Phàm, thanh danh Thiên Dực Cung này mặc dù vang dội, bất quá cho tới nay cũng chưa có người nào biết cách sử dụng như thế nào, nghe nói phương pháp sử dụng bị tiền bối Thiên Phủ để lại bên ngoài bí cảnh. Bạch Tiểu Nhã thở dài nói, Đen Y có chút thất vọng, lại có chút kỳ vọng nhìn Diệp Phàm. Trên lý tính nói cho nàng biết Diệp Phàm không thể biết cách dùng Thiên Dực Cung. Dù sao hắn cũng không phải thần, nhưng Diệp Phàm vẫn luôn cho nàng cảm giác không có gì có thể làm khó được hắn. Người khác đương nhiên không biết cách dùng Thiên Dực Cung, bất quá không làm khó được ta. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười nói, phần tự tin này lập tức lây nhiễm mọi người. Thiên Dực Cung muốn đưa vào võ kỹ rất đơn giản, chính là khắc một loại hình ảnh võ tắc. Chỉ là người cần dùng đưa nguyên lực vào, thậm chí để công lực chủ nhân rút lui. Xiên Y, người đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Phàm nói tiếp, chỉ cần có được vũ kỹ, tu vi rút lui ta không sợ. Hun Hút lúc này cất cao giọng nói, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn cùng cảm động cực điểm, Diệp Phàm thật sự có thể, hắn thật sự có thể. Bạch Khinh Ngữ cùng Đại Lực cũng vô cùng kinh ngạc, Thiên Dực Cung này ngươi cũng biết cách dùng như thế nào, ngươi còn có thứ gì không biết không? Bạch Khinh Ngữ có chút hết chỗ nói rồi. Liếc mắt liền nhìn ra công pháp thí nghiệm tư chất là gì, cách sử dụng Thiên Dực Cung lại biết rất rõ ràng, những thứ này là thứ mà một thiếu niên 17-18 tuổi có thể biết được. Nét mặt Diệp Tàn và Diệp Quỷ vẫn bình tĩnh như thường, đại ca biết phương pháp sử dụng không bình thường sao? Có thứ đại ca không biết sao? Luồng mù sùng bái đáng sợ nhất, nhưng chỉ sau khi ở cùng Diệp Phàm, người mới phát hiện, thật sự không gì không làm được. Hiện tại ta có hai phương án, phương án thứ nhất, ta cho người phối hợp 4 bộ công pháp. Một bộ cung tiễn kỹ bình thường, bởi vì ngộ tính của ngươi, không thể khống chế cung tiễn rất tinh thông, bộ tài nghệ cung tiễn bình thường này chính là để ngươi trở thành võ kỹ của một thần xạ thủ, chỉ có cách bắn tên đơn giản, góc độ, tốc độ chuẩn xác, độ tăng phúc, nhưng không có chiêu thức quá hoa lệ. Một bộ vũ kỹ này nhất định phải có, còn có một bộ võ kỹ bắn liên tục có tính sát phạt cực mạnh, một bộ thân pháp, một bộ võ kỹ chủy thủ cận thân. Dựa theo phương án này, tu vi của ngươi sẽ giảm đi 4 cảnh giới, trở thành cường giả nhập ngũ trọng. Diệp Phàm cất cao giọng nói, còn có một phương án là 3 vũ kỹ, xóa bỏ võ kỹ liên tục, bất quá tu vi chỉ cần bỏ lại 3 cảnh giới, việc này cần chính ngươi quyết định, dù sao nhập ngũ trọng vào cương lục trọng là một điều kiện lớn. Lựa chọn phương án thứ nhất, Bạch Khinh Ngữ đột nhiên nói, mọi người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lần này tứ viện đại tỷ thí đệ tử nhất tinh và nhị tinh đệ tử là nhằm vào đệ tử dưới tầng 6 của lục, tứ viện đại bỉ đối với các ngươi mà nói, là kinh nghiệm vô cùng quý giá, cho nên ta hy vọng được tham gia. Về phương diện khác, tư chất sông khói là thần vũ, không lo nhất chính là tốc độ tu hành. Ta cũng lựa chọn phương án thứ nhất, ta muốn cùng Diệp Phàm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đột nhiên lớn tiếng nói, hơn nữa, còn có các ngươi cùng kề vai chiến đấu. Ba người Diệp Tàn lập tức ngây ngốc, bọn họ nói cái gì? Có cần kích động như thế không? Chương 153, chắc là phải tới. Được, vậy chọn phương án thứ nhất đi, bản thân ta cũng có suy nghĩ về phương án thứ nhất, nhưng làm việc đều phải làm thật tốt. Ta muốn chuyển cảnh giới hoàn mỹ của võ kỹ vào trong Thiên Dực Cung. Diệp Phàm nói tiếp, cái gì? Bạch Khinh Ngữ lúc này kinh ngạc che cái miệng nhỏ lại, ý của Diệp Phàm là thời điểm để cho sông khói sử dụng Thiên Dực Cung, trong đó mang theo võ kỹ có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Đây là khái niệm gì? Phải biết, một võ tu có thể tu hành võ kỹ đến cảnh giới hoàn mỹ đã muôn vàn khó khăn, mà khắc họa cảnh giới này vào trong linh khí, hoàn toàn là chuyện hoang đường. Xiên Y có chút kích động, nhìn Diệp Phàm nhẹ giọng nói, thật sự. Có thể chứ, Diệp Phàm, ngươi không cần trả giá cái gì chứ. Đại Lực kinh hãi ở một bên, chỉ có Diệp Tàn và Diệp Quỷ bình thản vô cùng, thậm chí có chút khốn đốn, chuyện này có gì là kinh ngạc. Đại ca không gì không làm được a? Có thể, nhưng mà cần phải đổi một số thứ, ta muốn đi đổi một chút, 10 vạn tích lũy cũng vừa đủ, các ngươi sẽ không còn phần nào. Diệp Phàm gật đầu nói, Diệp Tàn và Diệp Quỷ tự nhiên không sao cả, lúc này Đại Lực biểu thị đồng ý, duy chỉ là Sông Khói có chút ngượng ngùng, muốn từ chối, lại có khát vọng, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng dục vọng, nhẹ giọng nói, Diệp Phàm, hay là thôi đi, 10 vạn tích phân có thể mua vũ khí cùng đan dược tốt hơn cho mọi người. Không có việc gì, chỉ cần thực lực của ngươi tăng lên, đến lúc đó 5 người bọn ta tổ đội quét sạch 3 học phủ, còn sợ thiên phủ không ban thưởng cho bọn ta thêm điểm cống hiến sao? Diệp Phàm không thèm để ý nói. Huân Theo nghe vậy nhất thời trong lòng ấm áp, có lẽ là cảm kích, có lẽ là cảm động, nàng cảm thấy mình thật sự sinh ra tình cảm khác biệt với Diệp Phàm. Bạch Khinh Ngữ cũng lau mắt mà nhìn Diệp Phàm, nàng cảm thấy Diệp Phàm không tham lam sắc đẹp, hắn chỉ đơn thuần muốn làm vậy, đối với bằng hữu không giấu giếm, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao Diệp Tàn và Diệp Quỷ lại mù quáng sùng bái Diệp Phàm như vậy. Có lẽ năm xưa Diệp Tàn và Diệp Quỷ cũng giống như Huân Hấp với Đại Lực dẫy dụa ở tầng bình thường và phế vật, còn Diệp Phàm cho bọn họ hy vọng. Tạm biệt đám người Sông Khói, Diệp Phàm cưỡi Thiên Hạc đi tới đại điện trao đổi. Trước mắt trong tay Diệp Phàm còn có một khoản tiền khổng lồ hơn 10 vạn 4 ngàn, lúc trước kiếm được một ít tích phân, nhưng mà qua tay hắn đã mua được một ít dược liệu. Trên người hắn cơ bản sẽ không lưu quá nhiều tích phân, vật này phải dùng điểm lên, rất nhanh đến trao đổi điện, Thiên Hạc kéo gió tự nhiên hấp dẫn không ít chú ý, đồng dạng hắn tại Thiên Phủ cũng coi như là điểm nóng. Dù sao biểu hiện ở Linh Phong, muốn để người ta không chú ý đến hắn đều khó, bất luận tư chất Diệp Phàm tuyệt đối có thể tính là thiên tài số 1 số 2 của Thiên Phủ, chỉ tiếc. Không ít người thân thiện chào hỏi Diệp Phàm cũng lễ phép cười cười, đi thẳng tới đại điện trao đổi. Tiến vào phòng hối đoái, Diệp Phàm không khỏi sửng sốt, lúc này quay đầu bước đi, động tác vô cùng lưu loát. Đứng lại, một tiếng quát vang lên, Diệp Phàm lập tức đứng nguyên tại chỗ, trong lòng bắt đầu chửi má nó, vận khí này cũng không có ai, toàn bộ Thiên Phủ, hắn sợ nhất gặp người là ai. Tiêu Sanh Vũ, không sai, chính là một nữ nhân đẹp đến kỳ cục. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ôn hòa trong mắt hắn, sư tỷ, đổi đồ đi. Lúc này, giả ngu tuyệt đối không sai, dù sao mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng không biết, không cần nói đạo lý với nữ nhân, cái gì mà ta cứu ngươi một mạng. Đó là tự tìm đường chết, tuy rằng Diệp Phàm làm ăn không cao, nhưng trí thông minh cao. Tiêu Xanh Vũ nhịn xuống sát ý điên cuồng sinh sôi trong lòng, chính là nam nhân này, đoạt lấy thân thể của nàng. Cũng chính là nam nhân này, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nàng hận không thể một kiếm giết chết hắn, nhưng nàng lại sợ mình oan uổng người tốt, cho nên nàng cố ý điều tra Diệp Phàm một chút, phát hiện Diệp Phàm có một đặc điểm, mỗi lần hối đoái đều sẽ chọn phòng trao đổi bên phải nhất. Mà suy tính lần này Tiềm Long Phong thắng một bút tích phân trên Linh Phong, cho nên nàng cố ý tìm nơi này mua nhiệm vụ trong gian phòng này. Không nghĩ tới, người tiếp đãi đầu tiên chính là Diệp Phàm, thật đúng là có duyên. Ngươi muốn trao đổi cái gì? Tiêu Xanh Vũ bất động thanh sắc nói, trên mặt không biểu tình, nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được trái tim của nàng nhảy lên rất nhanh, trong đôi mắt hàn quang nội liếm, tám phần là mang hắn nhận ra a. Đây gọi là chuyện gì, hắn vốn dựa vào ý định cứu người một mạng thắng xây bảy tháp, chịu đựng hấp dẫn tiêu hồn cực hạn, ngồi ngực không loạn kéo mạng của ngươi từ quỷ môn quan trở về. Làm sao đến cuối cùng, hắn lại muốn trốn tránh người khác, tại sao hắn lại xui xẻo như vậy chứ? Từ nhỏ hắn đã nghe phụ thân nói qua một số chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, tại sao lại tới chỗ của hắn, hoặc là bị dẹp bỏ, hoặc là cẩn thận từng ly từng tí trốn. Lần sau gặp phải tình huống này, kiên quyết không thể cứu được. Diệp Phàm thầm lẩm bẩm trong lòng, những thứ này, 10 vạn điểm có đủ không? Diệp Phàm đưa danh sách trong tay cho Tiêu Xanh Vũ, Tiêu Xanh Vũ tiếp nhận danh sách, khẽ cau mày, hầu như đều là một ít vật liệu kỳ dị, còn có tinh túy trong ký ức. Thậm chí có một số thứ mà nàng căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng nàng có thể xác định, mấy thứ này không phải linh thảo, luyện chế vũ khí cũng không đúng, hoàn toàn là một vài thứ không đánh nổi, 10 vạn tích phân cứ như vậy tiêu hết sao? Thật đúng là tùy hứng, Tiêu Xanh Vũ có chút không nói nên lời nghĩ, tiếp theo tính toán một chút tích phân, cất cao giọng nói, tổng cộng 10 vạn 5 ngàn tích phân. 10 vạn 5 nghìn điểm, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, tài sản chung quy còn nhiều hơn hắn 1 ngàn điểm, khó giải quyết. Không đủ phân lượng, Tiêu Xanh Vũ lạnh nhạt nói. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cảnh giác, Tiêu Xanh Vũ hỏi vấn đề này, tất nhiên là muốn viết văn trên đó, không chừng chính là hỏi một vài vấn đề liên quan tới sự kiện lần trước. Bất quá hiện tại đi làm nhiệm vụ kiếm tích phân hiển nhiên có chút phiền phức, phối hợp trước một chút. Còn thiếu 1.000 điểm nữa kia. Diệp Phàm cười nói, trả lời 3 vấn đề của ta, ta sẽ cho ngươi 3.000 điểm. Đến rồi, Diệp Phàm trong lòng âm thầm nói thầm, bất động thanh sắc nói, còn có loại chuyện tốt này, sư tỷ xin hỏi. Muội xinh đẹp không? À, đây là vấn đề gì vậy? Đẹp, ở toàn bộ thiên phủ cũng là mỹ nữ số 1 số 2. Diệp Phàm thản nhiên nói, đây lại là lời thật, Tiêu Vũ dù là dáng người hay khuôn mặt đều cực kỳ hoàn mỹ. Xấu sạch hay là quần áo đẹp, hung hãn như vậy, Diệp Phàm bất giác nuốt nuốt nước miếng, trong đầu không khỏi hiện lên thân thể trắng nõn của Tiêu Xanh, ngược lại trong nháy mắt bị hắn đè xuống, cười nói, sư tỷ nói đùa, ta chưa từng thấy dáng vẻ cởi sạch của sư tỷ, lại làm sao biết có ai dễ nhìn. Tiêu Xanh Vũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chỉ cần người từng gặp qua nàng ấy, khi nhắc tới cởi sạch hai chữ, tất nhiên sẽ nghĩ đến thân thể của nàng. Đây là liên tưởng con người không cách nào khống chế. Tốc độ phản ứng của Diệp Phàm rất nhanh, nhanh đến mức nàng không cách nào xác định, nhưng nàng có thể xác định, Diệp Phàm có tạm dừng trong nháy mắt. Đương nhiên, cho dù là chưa từng gặp qua nam nhân thân thể nàng, chợt nghe được vấn đề này, cũng sẽ dừng lại. Cái này không thể làm căn cứ để phán đoán. Nghe nói người nhận nhiệm vụ đưa hoa, sao ta lại không nhận được hoa? Tiêu Xanh Vũ ngay sau đó hỏi vấn đề thứ ba. Phượng Minh Phong quá lớn rồi, ta không tìm được chỗ của sư tỷ, về sau không cẩn thận đi đến hậu xuân tháp nước, nhìn thấy một vài thứ không nên nhìn. Cho nên ta mới bỏ chạy, chuyện này còn phiền sư tỷ giấu giúp ta một chút, giọt nước không lọt, khảo nghiệm này đối với Diệp Phàm mà nói, khoa trương. Tiêu Xanh Vũ chau mày, tiếp theo gật gật đầu, chuẩn bị đồ vật cho Diệp Phàm, đồng thời dọn 2.000 tích lũy cho hắn. Diệp Phàm nhận lấy nhẫn chữ vật trong nháy mắt, đột ngột cảm giác một luồng hơi ấm xẹt qua trong tay. Lập tức hơi sững sờ, hắn lại bị người khác đùa giỡn, sau đó tiến vào trong đầu hắn. Có phải nốt ruồi của ta đã dài lắm rồi không? Không có, chỗ dài kia. Sặc, là thuyền trong mương rồi. Chương 154, tin tức về phần 154 thiên phủ. Bành, bình tĩnh trao đổi đại điện, đột nhiên phòng hối đoái phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếp đó một đạo thân ảnh từ trong phòng hối đổi bay ra, xoay tròn trên không trung, một tư thế phiêu giật vô cùng rơi xuống đất. Đồng thời hai tay không tự chủ được run run một phen. Sư tỷ, không nên như vậy, tốt xấu gì ta cứu ngươi một mạng. Diệp Phàm lúc này cất cao giọng nói, sao nữ nhân này lại hung hãn như vậy, lực đạp một cước mạnh mẽ đá ta ra, cũng chỉ có Diệp Phàm, đổi lại là những tu sĩ khác vào cấp 2, sợ là lần này sẽ trọng thương. Đăng đồ tử, một mạng này ta sẽ trả lại cho ngươi. Thế nhưng ngươi vậy mà đối xử với ta như vậy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Sau khi uống một tiếng, Tiêu Xanh Vũ từ trong phòng hối đoái chạy ra. Tất cả đệ tử trao đổi đại điện đều sững sờ tại chỗ, đây là tình huống gì? Đó không phải là Diệp Phàm sao, còn có phía sau này, Tiêu Xanh Vũ. Một luồng kiếm khí bay qua, Diệp Phàm cửu hư mê tung trực tiếp bước ra, kiếm khí phảng phất như chém Diệp Phàm từ giữa thành hai nửa. Cảnh tượng phản khắc, ba bước liền lóe lên, tốc độ của Diệp Phàm cực nhanh, bắt đầu nhanh chóng chạy về phía đại điện trao đổi. Ta không làm gì cả, có thể giảng chút đạo lý. Không cởi sạch quần áo làm sao trị liệu cho ngươi a? Diệp Phàm lập tức bi phẫn nói, đây là chuyện gì vậy? Dâm tặc, đi chết đi. Tiêu Xanh Vũ phẫn nộ quát, tốc độ càng nhanh. Diệp Phàm tuy rằng võ kỹ tinh diệu, nhưng thực lực mạnh mẽ bày ra đó, rất nhanh sẽ bị Tiêu Xanh Vũ đuổi kịp. Về phần những đệ tử khác, đã ngây ngốc tại chỗ, bốn chữ cởi sạch quần áo giống như sấm sét giữa trời quang, quanh quẩn trong đầu bọn họ. Diệp Phàm không ngừng xuyên qua đám người, Tiêu Xanh Vũ sợ làm bị thương những người khác, không xuất kiếm nữa, dựa vào khinh công thân pháp đuổi theo không bỏ. Cửa vào đổi chỗ trước mắt, Diệp Phàm như thấy được ánh dạng đông. Ngay khi hắn muốn đi qua, một bóng người ưu mỹ lướt qua đỉnh đầu hắn, đá ngược lại một cái. Lúc này Diệp Phàm tránh thoát một cây cầu bằng sắt, lăng hư kiếm sau lưng trực tiếp ra khỏi vỏ, cả người xoay tròn như gió lốc. Võ kỹ luân hồi kiếm vũ sơ cấp địa giai, leng keng leng keng leng keng, kiếm khí kinh khủng khiến Tiêu Xanh Vũ không thể không thu hồi cặp chân dài. Đồng thời bước đi ba bước lại lóe lên. Thân hình Diệp Phàm xuất hiện sau lưng Tiêu Xanh Vũ, lại lần nữa xung kích. Dâm tặc chạy đâu, một tiếng quát vang lên, kiếm khí của Tiêu Xanh Vũ lại đến, lượng người ở nơi này đã rất ít, hơn nữa sau khi trải qua một thời gian ngắn khiếp sợ, quần chúng ăn dưa cũng phản ứng lại, ai nấy tránh vị trí ra, sợ Tiêu Xanh Vũ không chém chết Diệp Phàm. Ta nói sư tỷ, chúng ta nói đạo lý bình thường a, vì cứu ngươi, ta mới nhìn thấy thân thể của ngươi. Hơn nữa y phục của ngươi cũng không phải ta cởi ra được. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, Tiêu Xanh Vũ lập tức càng thêm buồn bực, trường kiếm trong tay càng thêm sắc bén. Diệp Phàm bất đắc dĩ, lăng hư kiếm múa trong tay kín không kẽ hở. Tuy ngăn trở kiếm chiêu của Tiêu Xanh Vũ, nhưng chênh lệch nguyên lực căn bản không cách nào san bằng. Một bên nghiêng người không kịp, trên cánh tay trái của Diệp Phàm có thêm một vết máu. Điên rồi, nữ nhân này thật sự điên rồi. Diệp Phàm âm thầm than thở trong lòng, lần này không lùi mà tiến, đánh ra thập tam hiểu phong kiếm, cứ như có 13 giọng nói đồng thời vây quanh Tiêu Xanh Vũ. Đinh, đinh, nguyên lực của Tiêu Xanh Vũ nổ tung, võ kỹ cao cấp Hồng Liên kiếm vũ, bệ ngạn. Kiếm ảnh khủng bố dễ như trở bàn tay đánh nát tàn ảnh của Diệp Phàm. Gai lưng chiến kỹ ẩn giấu, thân hình Diệp Phàm biến mất, xuất hiện sau lưng Tiêu Xanh Vũ, tiếp theo phản chiếu gương được phát động, hai bóng người tách ra, ba bước mỗi lần nhảy. Thân hình Diệp Phàm lại biến mất, xuất hiện bên cạnh Tiêu Xanh Vũ. Võ kỹ thiên giai cao cấp vô ảnh quỷ trảm thức thứ hai, tứ phương cực sát trận. Bốn đạo Diệp Phàm từ trên trời hạ xuống, kiếm ảnh trùng trùng, đệ tử chung quanh đều xem máu nóng sôi trào. Đây căn bản không phải chiến đấu, đây là thịnh yến vũ kỹ, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng Diệp Phàm biến mất trước mặt Tiêu Xanh Vũ xuất hiện phía sau nàng. Tốc độ Tiêu Xanh Vũ cũng rất nhanh, trường kiếm kéo lại, lập tức chém về phía Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm trực tiếp biến thành hai người, đồng thời thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, vô cùng kỳ diệu, đáng sợ hơn chính là một giây sau, hắn lần nữa biến mất, trên bầu trời xuất hiện bốn Diệp Phàm. Vũ kỹ quỷ dị xuất quỷ nhập thần như vậy, quả thực khiến người ta hoa cả mắt, chứ đừng nói là tác chiến với hắn. Nhưng dù sao Tiêu Xanh Vũ cũng là đệ tử thiên tài của Thiên Phủ, tu vi càng nghiền ép Diệp Phàm, mạnh mẽ dựa vào nguyên lực chặn tất cả công phạt của Diệp Phàm, bóng kiếm lấp lóe, ép Diệp Phàm vào con đường chết. Diệp Phàm mạnh không, mạnh nhưng cũng có giới hạn, Tiêu Xanh Vũ là 8 tầng cơ thể của Côn Bằng, hắn ta mới vào tầng 2 Côn Bằng, đánh như thế nào? Võ kỹ dù tinh diệu, người khác trực tiếp dùng nguyên lực nghiền ép, nếu là thật sự sinh tử đối chiến còn chưa tính, có thể dùng độc, dùng sát chiêu khác. Nhưng mặc dù Tiêu Xanh Vũ muốn giết hắn, nhưng dù sao cũng bởi vì thân thể của hắn nên không dễ giết trở về. Cố gắng không được, chỉ có thể mưu lợi, ba bước liền lóe lên phát động, Diệp Phàm cứng rắn chịu một kiếm của Tiêu Xanh Vũ, bay tới trước mặt nàng, tiếp theo ngang ngược ôm nàng vào trong ngực, không khách khí cắn vào môi nàng. Cảm giác ôn thuận khiến Diệp Phàm thiếu chút nữa trầm mê trong đó, một mùi hương nhàn nhạt làm hắn không nhịn được rung động, cũng may sự đau đớn khi xuyên qua trường kiếm trên bả vai giúp hắn duy trì sự thanh tỉnh. Tiêu Xanh cuồng bạo trong nháy mắt đứng tại chỗ, trường kiếm trong tay không tự giác tuột ra, lần trước thân thể của nàng bị Diệp Phàm có rồi. Nàng dù sao cũng là trạng thái hôn mê, tỉnh lại cũng không có cảm giác quá lớn. Nhưng lần này không giống vậy, loại cảm giác này làm cho nàng có chút hoảng loạn. Tiếp theo là lửa giận, nàng lại lần nữa bị Diệp Phàm xâm phạm. Tay phải đột nhiên chộp mạnh Tiêu Vũ Uyển chuyển vào, Tiêu Xanh Vũ phát ra một tiếng vang kỳ dị, sát ý vừa mới ngưng tụ lại lần nữa tán loạn. Sau một khắc, chân phải Diệp Phàm điểm xuống đất, cả người bay ngược. Trường kiếm của Tiêu Xanh Vũ trực tiếp bị hắn rút ra ném xuống đất, toàn bộ quá trình không có một tia dừng lại, ba bước lóe lên, nháy mắt xông ra đại điện trao đổi. Tiêu Xanh Vũ vẫn ngơ ngác tại chỗ, tiếp theo, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng, sát khí càng thêm cuồng bạo tràn ngập ra, bắn nhanh ra phía bên ngoài trao đổi điện, ám tặc, ta tất phải giết ngươi. Sau khi Diệp Phàm đi ra, lúc này nhảy lên trên thiên hạc cảm nhận được sự vội vàng của chủ nhân, vội vàng bay lên trời, không ít đệ tử chung quanh đều có chút tò mò, thẳng đến khi Tiêu Xanh Vũ lao ra, một tiếng dâm tặc thổi chúng nhân trong ngoài cháy trong mềm. Thiên hạc Tiêu Điều đương nhiên cũng có, nó ngồi lên thiên hạc của mình, đuổi theo Diệp Phàm, chỉ để lại một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Có người biết chuyện tiết lộ tin tức hay không? Rốt cuộc, có người ngơ ngác nói, hình như Diệp Phàm đã xem xong thân thể của Tiêu Xanh Vũ. Một tu sĩ nghe vậy không khỏi nhẹ giọng nói, trong đôi mắt lại không che giấu sự hâm mộ và khâm phục. Ca, anh ruột của muội ơi, lại hùng hổ như vậy sao? Vừa rồi ở bên trong, hắn còn cứng rắn tiếp một kiếm, miễn cưỡng hôn Tiêu sư tỷ, hơn nữa còn nắm một cái mông đằng sau. Đậu xanh, thần tượng của ta, vì chiếm tiện nghi, thật sự ngay cả mạng cũng không chuẩn bị sao? Dũng sĩ, có thể tổ chức cả đoàn đi tìm Long Phong hay không? Muội lạnh rồi, nhưng nói thật, ta đã sớm muốn cùng Diệp Phàm làm như vậy, chính là sợ chết. Tin tức lớn của Thiên Phủ, bí mật không thể không nói giữa Suất Long Phong Diệp Phàm và Tiêu Xanh Vũ, giá bán 3 điểm tích lũy. Diệp Phàm cưỡng hôn Tiêu sư tỷ, giá bán 10 điểm đáng giá. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Diệp Phàm lại lần nữa trở thành chủ lưu Thiên Phủ, không ít đệ tử đều tỏ vẻ học tập liệt sĩ. Chương 155, giải hiểu lầm. Về phần liệt sĩ Diệp Phàm trong miệng bọn họ vẫn đang chạy trốn, nguyên lực trên người vận chuyển, thương thế khôi phục rất nhanh, hai người cứ như vậy một chạy một truy xuyên qua hơn phân nửa Thiên Phủ, khiến cho không ít đệ tử chú ý. Diệp Phàm ngồi trên thiên hạc mà, tốc độ cũng không kém quá nhiều. Tiêu Xanh Vũ chú ý đến việc không có đệ tử nào khác như cưỡi ngựa, cho nên mua hạc thiên chắc cũng phải hạng 1000. Diệp Phàm ngồi trên thiên hạc, thỉnh thoảng nện vào môi, không thể không nói, Tiêu Xanh Vũ thật sự là vưu vật, xúc cảm đó không có ai, có vẻ như mình đã rất lâu rồi không đụng tới nữ nhân, năng lực tự chế bây giờ cũng có chút giảm sút. Bỏ qua cho hắn suy nghĩ miên man, Diệp Phàm bắt đầu thương lượng, ta nói thật đấy, ta nói thật, liền nhìn thân thể của ngươi, ngươi không cần phải như vậy. Lúc ấy nguyên lực trong cơ thể ngươi rối loạn, ta cần ngân châm độ huyệt, cách quần áo không làm được. Giam tặc, nếu nhìn thân thể, ta có thể hiểu, nhưng ngươi, ngươi vậy mà. Ngươi làm chuyện gì, chính mình cũng không dám thừa nhận sao. Ta đã làm gì, ta liền nhìn thân thể của ngươi cứu ngươi một mạng, thuận tiện đắp nặn thiên phú linh khuyết của ngươi thành công, chuyện khác ta một mực không làm a. Diệp Phàm có chút vô tội nói, đáng giận, ta hận nhất chính là loại nam nhân không đảm đương như ngươi. Nếu đã làm, nếu thừa nhận, ta còn nhìn ngươi. Ở chỗ này rảo biện có ý nghĩa gì, chẳng lẽ vết máu trên người ta còn không rõ ràng sao? Nói tới đây, Tiêu Xanh Vũ nhịn không được chảy xuống một hàng nước mắt, ngươi đã cứu ta, còn muốn làm bẩn ta, chỉ bằng ngươi đừng cứu ta, ngay cả xúc sinh ngươi cũng không bằng. Ta bôi bẩn ngươi, Tiêu sư tỷ, có phải là có chút hiểu lầm gì hay không? Ta thật sự không có làm ra chuyện đó, ngươi nói vết máu đi. Trong đầu Diệp Phàm không khỏi hiện lên tình cảnh lúc hắn rời đi, trong lòng lập tức có một loại buồn bực giống như chó gặp ngày lạ. Máu của ngươi là máu trên người ta, ngươi đừng hiểu lầm. Là máu của ngươi, Tiêu Xanh Vũ nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo càng hổn hển nói, ngươi rốt cuộc điên cuồng bao nhiêu, ngay cả mình cũng chảy máu. Ngươi thật sự là cầm thú, là máu trên tay ta, ngươi đừng nghĩ nhiều a. Diệp Phàm lập tức rơi lệ, còn dùng tay, ngay cả tay cũng đã chảy máu, ngươi, thật sự là chết không đủ tội, Diệp Phàm, hôm nay coi như ta đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn giết ngươi. Tiêu Xanh Vũ phẫn nộ quát, Diệp Phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, như thế nào cùng người này chính là nói không thông đây. Lúc ta rút ngân châm đã bị nguyên lực của ngươi cắn trả làm bị thương, lúc đi máu tươi chảy xuống không giống như ngươi nghĩ. Ta quản ngươi là ngân châm hay là mộc bổng, ngươi làm bẩn ta chết cũng phải giết ngươi. Tiêu Xanh Vũ trực tiếp từ trên thiên hạc của nàng bước ra, vọt về phía Diệp Phàm, hoàn toàn là lấy mạng ra liều mạng, hoặc chọc chết Diệp Phàm, hoặc là ngã chết xuống đất. Diệp Phàm lúc này cả kinh, khống chế thiên hạc trực tiếp rơi xuống, bay trở về, điều chỉnh góc độ tốt, đón đỡ một kiếm của Tiêu Xanh Vũ, tiếp theo đỡ nàng, hương thơm lọt vào ngực, Diệp Phàm lại không có quá nhiều thời gian hưởng thụ. Cũng may đã đến Tiềm Long Phong, thiên hạc cực tốc hạ xuống. Diệp Phàm ôm thật chặt lấy Tiêu Xanh Vũ. Mặc dù nguyên lực của hắn không bằng Tiêu Xanh Vũ, nhưng sau khi luyện thể, lực lớn vô cùng. Trong thời gian ngắn Tiêu Xanh Vũ vậy mà lại không tránh thoát được. Nguyên lực kinh khủng nổ vang, trên người Diệp Phàm tràn đầy máu tươi, nguyên lực của Tiêu Xanh Vũ bùng nổ, cho dù là thể chất mạnh mẽ của hắn cũng có phần ăn không tiêu. Cũng may đám người Bạch Khinh Ngữ nghe được tiếng vang chạy ra, sau khi rơi xuống đất, Diệp Phàm liền nhảy xuống. Tiêu Xanh Vũ còn muốn vung kiếm giết chết hắn, lúc này Bạch Khinh Ngữ đánh ra một đạo nguyên lực ngăn cản kiếm khí. Từ lúc nào mà đệ tử của Phượng Minh Phong lại to gan như vậy, dám trực tiếp đến Tiềm Long Phong ta giết người. Bạch Khinh nói lạnh lùng, khí tức kinh khủng trực tiếp ngăn chặn Tiêu Xanh Vũ. Đồng thời Diệp Phàm vận chuyển nguyên lực khôi phục thương thế của mình, Diệp Phàm cũng không phải là người nhìn thấy mỹ nữ đi thẳng không ra đường, cũng không có ý vì hiểu lầm của Tiêu Vũ Xanh mà cam tâm tình nguyện đi chết. Hắn làm những việc này đều có thể nắm chắc, đầu tiên, vết thương đối với hắn mà nói, không tính là cái gì. Có được nguyên lực đặc thù, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, rất nhanh có thể khôi phục. Thứ hai, đã đến Tiềm Long Phong, tính mạng của hắn cũng không đáng ngại. Nếu đã như vậy, có thể cứu người khác cứu giúp một chút, huống hồ giữa hai người kỳ thật có hiểu lầm. Tiêu Xanh Vũ cuồng bạo như vậy kỳ thực cũng gián tiếp chứng minh đây là một cô gái cương liệt. Xâm tặc, hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Trong đôi mắt Tiêu Xanh Vũ tràn đầy vẻ óng ánh tủi thân và uất ức nói. Đám người Bạch Khinh Ngữ lập tức sững sờ tại chỗ, đây là tình huống gì? Diệp Phàm để Tiêu Xanh Vũ làm sao vậy? Hai chữ dâm tặc này bao hàm rất nhiều tin tức, còn có nước mắt trong đôi mắt Tiêu Hàng Vũ, quả nhiên khiến người nhìn thấy đau lòng, ai nghe thấy mà đau lòng. Cùng là nữ nhân, Bạch Khinh Ngữ và Khoa Bình ngược lại có thể lý giải ý nghĩa trong nước mắt này của Tiêu Xanh Vũ, không khỏi có chút kỳ quái nhìn Diệp Phàm, nhất là Nạc Y, tựa hồ mang theo một tia u oán. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu nói, ta thật sự không làm gì cả. Tiêu sư tỷ, vết máu lúc đó là ta rút ngân châm, chính là ngân châm trị thương cho tỷ, nguyên lực của tỷ làm ta bị thương ngược lại, vết máu của ta chảy lên tỷ. Tiêu Xanh Vũ nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, lần này cuối cùng cũng có chút hiểu rõ, không khỏi nghi hoặc hỏi, ý của ngươi là, ngươi không phá thân thể của ta. Tiêu sư tỷ, cô nãi nãi à, ngươi cũng là thiên tài của thiên phủ, kỳ thật chính ngươi cũng nên nghĩ đến a. nếu ta phá thân thể của ngươi, ngươi có thể một chút cảm giác cũng không có sao. Đây cũng không phải hôn ta, sau khi xong đời trên người không có cảm giác. Diệp Phàm vội vàng giải thích, nói xong lấy ra một cây châm bạc, trên châm bạc còn có vết máu. Rất nhanh Tiêu Sanh Vũ đã phát hiện bên trên có khí tức nguyên lực của nàng. Huyết tích của ngươi tại sao lại chảy ở chỗ đó, ngươi vô sỉ. Tiêu Sanh Vũ suy nghĩ một chút, lửa giận cũng chậm rãi khôi phục, nàng cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ là trước đó vẫn luôn chui vào sừng trâu, cộng thêm lửa giận dâng trào, dẫn đến nàng xúc động làm việc, vừa rồi lúc nàng từ trên thiên hạc nhảy xuống, sinh tử ngay trong một cái chớp mắt. Nếu không phải Diệp Phàm liều mình cứu giúp nàng ta đã chết đi từ lâu, lửa giận thế nào, sau khi trải qua sinh tử, cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Ngân châm độ huyệt, trên người ngươi khắp nơi đều là huyệt đạo, ta còn có thể tự mình chọn huyệt đạo chữa trị sao? Tiêu sư tỷ, hiện tại hiểu lầm cũng đã giải khai, chúng ta thanh toán xong, ngươi cũng đừng đến đây một lần nữa, ta thật sự có chút chịu không nổi. Diệp Phàm nói tiếp, sau đó cúi đầu thở dài, bây giờ nhân mạng không đáng tiền như vậy sao, tổng cộng cứu hai nữ nhân, một người mỗi ngày nghĩ cách chỉnh ta, người còn lại đuổi giết ta hơn phân nửa thiên phủ, không nói các ngươi lấy thân báo đáp, cũng không cần như vậy chứ. Bạch Khinh Ngữ và Tiêu Sanh Vũ đồng thời sắc mặt đỏ lên, chẳng qua Bạch Khinh Ngữ rất nhanh đã che giấu đi qua. Tiêu Sanh Vũ thì có chút áy náy nhìn thoáng qua Diệp Phàm, ôn nhu nói, xin lỗi, sau này ngươi có việc, có thể tìm ta hỗ trợ. Nói xong, nàng có chút phức tạp nhìn Diệp Phàm một cái, ngược lại chắp tay với đám người Bạch Khinh Ngữ, trực tiếp rời đi. Nếu còn tiếp tục như vậy, nàng cũng sẽ ngượng ngùng. Chương 156. Mãi cho đến khi Tiêu Sanh Vũ đi được thật lâu, Bạch Khinh Ngữ và Túy Y vẫn nhìn hắn ta đầy cổ quái, cũng chỉ có Diệp Tàn và Diệp Quỷ với vẻ mặt không quan tâm. Đại ca ấy à, mị lực đã lớn như vậy rồi. Ta nói là ta không làm gì mà, các ngươi tin sao? Diệp Phàm buông tay bất đắc dĩ nói. Bạch Khinh Ngữ cùng Huân Y đồng thời lắc đầu. Được rồi, chỉ xem một ít điểm không nên nhìn, bất quá lúc ấy là vì cứu người. Ánh mắt các ngươi đây là cái gì? Diệp Phàm ta là loại người này sao? Tốt, dáng người nàng đúng là không tệ, thế nhưng ta hoàn toàn là thuần khiết tán thưởng. Diệp Phàm dứt khoát không nói nữa, lấy Thiên Dực Cung ra, đi làm chính sự trước đã. Người bị thương nặng như vậy, chữa thương trước đi. Lúc này Sông Khói lo lắng hỏi. Nói xong Tùy Y đi tới bên cạnh Diệp Phàm, sắc mặt hơi đỏ lên nói, đi. Tới phòng ngươi giúp ta, băng bó một chút giúp ngươi. Không cần, tự ta có thể. Diệp Phàm cất cao giọng nói, nếu đổi lại là Ninh Hồng Trần, không biết làm sao nắm bắt được cơ hội này. Chẳng hạn Diệp Phàm kể cả Diệp Tàn Diệp Quỷ cũng hơi lúng túng. Xiên Y nghe vậy liếc Diệp Phàm một cái, có chút xấu hổ rời đi, thầm hô đồ đần. Thoạt nhìn thương thế của Diệp Phàm rất khủng bố, nhưng có Thiên Đế Đồ Lục, những thứ này hoàn toàn không tính là gì, ước chừng nửa canh giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau khi tắm rửa xong thì hắn thay một bộ quần áo sạch sẽ khác, Diệp Phàm bắt đầu phong ấn vũ kỹ vào trong Thiên Dực Cung. Tài liệu hắn mua có rất nhiều năng lực ghi nhớ võ kỹ, lúc này tay phải nắm chặt những tài liệu này, nguyên lực vận chuyển, khắc họa pháp trận ký ức, đồng thời, hắn bắt đầu lựa chọn võ kỹ. Đầu tiên là cung kỹ cơ sở, Diệp Phàm chọn võ kỹ sơ cấp bậc địa giai Vạn Tiễn Đồng Huy, loại võ kỹ này cũng không có sát chiêu quá mạnh, lại bao hàm mũi tên bắn tới từng góc độ, tốc độ, cường độ, độ chính xác, lực sát thương, năng lực khống chế, phong tỏa lộ tuyến kết hợp các loại. Tình trạng hoàn mỹ ẩn tàng chiến kỹ vẫn sát tiến vũ, có thể đồng thời bắn ra 7 đợt cung tiễn, mỗi một đợt cung tiễn có 10 cây, cung tiễn dưới ảnh hưởng đặc thù của nguyên lực, có thể xuất hiện một chút ảo ảnh, thoạt nhìn giống như mưa tên đầy trời, xem như quần sát phong tỏa chiến kỹ không tồi. Cung kỹ tiến giai là võ kỹ thiên giai sơ cấp Cửu Tinh Liên Châu, liên tục bắn ra 9 mũi tên, uy lực mỗi một mũi tên đều cực kỳ kinh người, hơn nữa ở trên một sợi dây, lực sát thương đáng sợ, tốc độ cực nhanh, rất khó tránh né, trạng thái hoàn mỹ ẩn tàng chiến kỹ một mũi tên định thiên sơn, tụ lực 3 hơi, đem toàn bộ nguyên lực hội tụ ở trên một mũi tên, bộc phát ra công phạt vượt qua chiến lực bản thân. Chọn lựa trên thân pháp, lấy sự linh động phiêu giật làm chủ, tốt nhất là có hiệu quả lơ lửng trên không. Dù sao trong cung tiễn độ khó rất lớn của phù không tiễn thức cần loại thân pháp này trèo chống. Bất luận là cửu hư mê tung bộ hay là ba tấc đều không thích hợp, ngược lại là phù không lược ảnh có thể, công pháp Diệp Phàm hội rất nhiều, những công pháp này ở kiếp trước cũng chỉ là tùy ý luyện tập, căn bản không thể nói là tinh thông, nhưng kiếp này có được Thiên Đế Đồ Lục, tất cả vấn đề đều không phải vấn đề. Thân pháp cao cấp địa giai lơ lửng trên không, nổi tiếng về phiêu giật linh động, nhưng tốc độ bộc phát trong nháy mắt, cùng phương diện quỷ dị thần bí kém hơn không ít, năng lực né tránh cũng không tệ lắm. Tình trạng hoàn mỹ ẩn tàng chiến kỹ lơ lửng trên không, có thể ở không trung không cần bất cứ thứ gì mượn lực mà lơ lửng 4 hơi thở. Mỗi vũ kỹ đại lục thiên vũ đều có đặc điểm riêng của mình, thân pháp một đạo, có thể dừng lại trên không trung không nhiều, mặc dù thân pháp có tốt, cũng chỉ là ở các loại tốc độ linh động phiêu giật càng mạnh hơn, một ít năng lực đặc thù nhất định phải chạm đến chiến kỹ ẩn giấu của võ kỹ. Nghe nói công pháp của Đại Lục Thiên Vũ là được pháp tắc thiên địa chúc phúc, kỳ thật chiến kỹ che giấu liên quan đến pháp tắc cao hơn một cấp, đương nhiên, không ai có thể chứng thực, cho dù ở kiếp trước Diệp Phàm đã đạp phá hư không, vẫn chưa tiếp xúc được với loại pháp tắc hư vô mờ mịt này. Khác ba thứ, còn có một loại võ kỹ loại chủy thủ cuối cùng, dùng để khi địch nhân cận chiến. Bất quá Diệp Phàm suy nghĩ một chút, không có võ kỹ thích hợp để bắn cung thủ, sở tu của hắn bình thường đều là giết người, cần điều kiện khác ủng hộ. Cuối cùng hắn suy nghĩ một phen, Diệp Phàm vẫn quyết định khắc họa cung kỹ cận thân. Cung tiễn tuy rằng là binh khí từ xa, nhưng thời điểm cận chiến, thân cung và thân tên đều có thể sử dụng như vũ khí cận chiến. Ánh sao trời, võ kỹ thiên giai sơ cấp, chính là do Chí Tôn trong mũi tên Bách Xuyên Dương Tài sáng chế, là lợi dụng cung, vũ tiễn làm vũ khí phòng thân cận chiến kéo dài khoảng cách. Ẩn tàng chiến kỹ có một kích cực nhanh có thể dùng tốc độ cực nhanh kéo cung bắn tên, đồng thời bản thân thông qua lực phản chấn không phù hợp với tốc độ cách xa đối thủ logic. Một kích này tiêu hao rất lớn đối với nguyên lực, một trận chiến cũng không dùng được mấy lần. Vận chuyển nguyên lực đặc thù, diễn hóa tất cả võ kỹ thành một lần, sau đó khắc vào bên trong linh tài đặc thù, Diệp Phàm không khỏi có chút mệt mỏi, tiếp theo bắt đầu luyện chế số tài liệu còn lại thành mũi tên. Ở Đại Lục Thiên Vũ, luận về công kích, cung tiễn là vũ khí có 102, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì mũi tên có tính đặc thù, có mũi tên nổ tung, khi bắn trúng địch nhân thì nổ tung, tạo ra thương tổn đáng sợ. Cũng có mũi tên bằng hàn băng, có thể chế tạo hàn băng đóng băng kẻ địch hoặc hạn chế động tác của kẻ địch, cũng có vũ tiễn lôi đình, tốc độ cực nhanh tạo ra lực sát thương khủng bố không thể tránh né, còn có vũ tiễn sương mù, bình thường sau khi đối thủ đến gần người, mê vụ vũ tiễn có thể che giấu mình rất tốt. Diệp Phàm không có năng lực khống chế nguyên tố tự nhiên như hỏa diễm hàn băng, nhưng hắn có tích phân, trực tiếp đổi lấy linh tài có loại thuộc tính này, trước mắt hắn cũng chỉ có thể luyện chế 4 mũi tên này. Một mực bận rộn mấy canh giờ, 4 loại mũi tên đều luyện chế ra 100 mũi. Tiếp theo là vũ tiễn bình thường, tên Diệp Phàm này trực tiếp dùng tích phân đổi với nhau, rất rẻ, chỉ cần dùng tích phân là có thể đổi 100 mũi. Hắn dùng 100 điểm tích lũy đổi 1 vạn nhánh, hoàn toàn đủ để thực hiện một chiến dịch quy mô lớn. Trừ những thứ này ra, Diệp Phàm còn đổi một cái không gian ống tên, cùng loại với nhẫn chữ vật, chỉ có điều loại ống tên này chuyên môn chuẩn bị cho cung tiễn thủ, không cần dùng từng mũi bạt vũ tiễn. Đặt tay lên người điều động nguyên lực, muốn bao nhiêu vũ tiễn có thể tự mình khống chế. Thả tất cả vũ tiễn vào trong ống tên, đồng thời cầm lấy thiên dực cung, Diệp Phàm đi ra ngoài. Mở cửa, lại đã đến đêm khuya, lúc hắn tiến vào phòng vẫn còn buổi sáng, trái lại hắn không nghĩ tới, một trận thanh âm xì xào, cảm giác đói khát thống khổ khiến cho hắn lộ ra một nụ cười khổ. Một mùi hương của món ăn truyền đến, Diệp Phàm không khỏi nhìn về phía tiểu viện, chỉ thấy một đạo thân ảnh thanh tú động lòng người ngồi ở trên đôn đá. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, phảng phất là quần áo màu bạc trên người nàng, thần thánh không thể xâm phạm. Xâm Y, tiếng mở cửa của Diệp Phàm hiển nhiên kinh động tới nàng, Lâng Lâng lập tức đứng dậy, nhìn gương mặt xinh đẹp của Diệp Phàm đỏ lên, nhỏ giọng nói, Diệp Phàm, ngươi ra đây đi. Rén lút, đã muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Ta, Diệp Phàm ngươi vì chuyện của ta mà bận rộn muộn như vậy, ta sao có thể đi ngủ, còn có. Còn có ngươi lâu như vậy chưa ăn cơm, ta sợ ngươi đói bụng. Xiên Y luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ lớn tiếng sẽ hù dọa người khác, nhưng Diệp Phàm hiểu ý của nàng, thật đúng là cô nương ngốc. Lúc này hắn đi tới bên cạnh bàn đá, không khách khí mở hộp cơm dùng tiểu trận pháp bảo ấm bên trên ra, cười nói thơm quá, vừa vặn một ngày đói bụng, cảm ơn. Chương 157, Tiềm Long Phong thuế biến thành phối. Diệp Phàm phong cuốn tàn vân ăn cơm, ngồi ở một bên, đôi mắt to mỹ lệ cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Phàm, có chút ngây dại. Giải quyết xong trong bụng trống rỗng, Diệp Phàm cũng từ trạng thái quỷ chết đói lấy lại tinh thần, nhìn Huân Y nhìn chằm chằm hắn, không khỏi hơi nghi hoặc hỏi thế nào, trên mặt ta có cơm. Xoèn Y nghe vậy mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, vốn dĩ nàng đã dễ dàng thẹn thùng sắc mặt đỏ bừng, lúc này cúi đầu xuống, lông mi thật dài nháy nháy mắt một cái, đôi môi nhỏ dụ người khẽ nói, không. Không phải, ta, bàn tay trắng nõn hoàn mỹ co quắp nắm chặt lại với nhau, đôi chân thon dài mượt mà linh hoạt vô cùng. Cho dù Diệp Phàm kiến thức rộng rãi, cũng có cảm giác lập tức kinh diễm, cơm nước no nê dâm dục, đói khổ quẫn bách tâm, ngôn ngữ thánh nhân của tự nhiên có đạo lý của hắn. Ánh trăng nhu hòa chiếu xuống, mỹ nhân khuynh thành động lòng người tĩnh tọa, ôn nhu gió mát thổi tới, mang theo mát mẻ, mang đi chính là khoảng cách giữa hai người. Một loại cảm giác mờ mịt sinh sôi trong lòng Diệp Phàm, khiến cho hắn có một loại cảm giác đặc thù, giống như kiếp trước gặp Đường Linh vậy. Đường Linh, tâm cảnh Diệp Phàm dần dần bình thản xuống, giống như cảm nhận của hắn, yêu thật ra chính là nhu cầu của con người, nó chính là thứ thần thánh mà trong miệng nàng kỳ vọng, ở trước mặt hiện thực lại không chịu nổi một kích. Hắn không tin yêu đương, loại cảm giác này chẳng qua bởi vì ở dưới tình huống đặc biệt này sinh ra nhu cầu nhân tính, có lẽ có liên quan đến mỹ thể tiêu xanh vũ hắn nhìn thấy đoạn thời gian trước, lại có lẽ không cẩn thận chạm đến thân thể có liên quan với hắn. Càng có thể là hôm nay hắn ta cố hôn tiêu xanh vũ mang đến cảm xúc tiêu hồn cho thân thể của hắn ta. Đè nén rung động trong lòng xuống, Diệp Phàm cất cao giọng nói, ta đã khắc xong Thiên Dực Cung, nhưng muốn dung nhập võ kỹ cần phải nhận chủ, hơn nữa còn phải tiêu hao tu vi của ngươi. Thiên Dực Cung này không chỉ thúc đẩy võ kỹ chủ nhân sử dụng được khắc bên trên, mà còn có năng lực hồi phục bạc mềm. Chiến đấu ngày sau, chỉ cần không bị lực lượng quá cường đại phá hủy, Thiên Dực Cung rất khó phá hủy, cho nên nó sẽ là đồng bạn thân thiết nhất của ngươi trước khi giải khai yêu thú, ngươi phải trân trọng nó. Ừ, ta hiểu rồi, ta nên làm thế nào? Sục Y có chút u oán liếc nhìn Diệp Phàm, bất quá nói đến Thiên Dực Cung, tâm tình của nàng lập tức trở nên kích động, chỉ cần nắm giữ Thiên Dực Cung, nàng sẽ không còn là phế vật tu vi không có năng lực chiến đấu kia nữa, nàng cũng có thể vì Tiềm Long Phong mà tranh vinh quang. Không ai thích vô năng, cho dù huân y bất hảo, cũng vẫn hy vọng mình là một người hữu dụng. Diệp Phàm cầm lấy bàn tay nhỏ xông khói, lập tức ảnh hưởng liền sửng sốt, tiếp theo sắc mặt lại một lần nữa đỏ bừng, bàn tay nhỏ bé muốn giãy giụa, nhưng lại giống như không còn khí lực. Diệp Phàm không nghĩ nhiều như vậy, nguyên lực của hắn trực tiếp bao bọc bàn tay trắng nõn, đồng thời khắc một loại trận pháp đặc thù lên lòng bàn tay nàng, ngay sau đó, đặt lên trên Thiên Dực Cung. Tiếp theo, hắn lấy linh tài khắc võ kỹ ra, dùng nguyên lực tiêu tan. Loại linh tài này giống như nước chảy, bắt đầu thẩm thấu vào bên trong Thiên Dực Cung, đồng thời nguyên lực trong cơ thể hắn như bị nước chảy điên cuồng nhồi vào Thiên Dực Cung. Làm xong hết thảy, Diệp Phàm ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi, ước chừng 3 canh giờ sau, sắc trời đã trắng bệch, xông vào mới tỉnh lại, tu vi của nàng đã từ nhập cương cửu trọng biến thành ngũ trọng. Xiên Y nhắm mắt lại, tinh tế lĩnh hội, đồng thời, trước cổng lớn mở rộng của Diệp Phàm có 3 đạo thân ảnh đi tới, đó là Đại Lực và Diệp Tàn, Diệp Quỷ. 3 người nhìn Diệp Phàm có chút cổ quái, nhưng cả đêm vậy mà hai người cũng không làm gì cả. Đại ca, thật sự không thể tin được huynh đã từng dẫn chúng ta đi dạo kỹ viện. Diệp Tàn có chút cảm thán nói, trán Diệp Phàm lập tức nổi lên gân xanh, đây cũng không phải chuyện vinh quang, ngươi nếu không động một chút thì cứ treo lên trên miệng đi. Xiên Y vừa lúc mở mắt ra, nghe được lời Diệp Tàn nói, nhất thời sắc mặt đỏ bừng, nàng tuy chưa có việc gì, nhưng dạo kỹ viện nàng vẫn hiểu rõ. Như thế nào, Diệp Phàm, cảm ơn ngươi, hóa ra thế giới võ kỹ kỳ diệu như vậy, 4 loại võ kỹ, chỉ cần trên người ta có Thiên Dực Cung, ta liền có thể sử dụng. Điềm Mệt hưng phấn nói, nàng có được võ kỹ, nàng cũng có được võ kỹ, cái này giống như một người có 2 chân tàn phế, đột nhiên có thể đi lại, loại tình cảm này, căn bản không khống chế nổi. Đôi mắt to mê người hiện lên một tia trong suốt, tiếp theo nàng xấu hổ nhào vào trước mặt tất cả mọi người, tiếng khóc vang lên, Diệp Phàm không khỏi có chút xúc động, hắn có thể hiểu được áp lực. Ở kiếp trước, trước khi hắn gặp được Đan Môn Quyết, loại khát vọng muốn dùng mọi thứ đổi lấy một cơ hội tu hành kia. Khi hắn gặp được Đan Môn Quyết, hơn 30 tuổi, hắn ngồi ở trên mặt đất gào khóc, mặc dù đã mấy chục năm trôi qua, hắn vẫn có thể nhớ rõ được tâm tình này. Không chỉ có hắn, Diệp Tàn, Diệp Quỷ, Đại Lực, bọn họ là cùng một loại người, bọn họ là võ tu bị vận mệnh vứt bỏ, bọn họ là phế vật không được thế giới này tiếp nhận, nhưng phế vật không thể trở nên mạnh mẽ sao? Diệp Phàm hai tay ôm lấy người xông khói, trong này không có bất kỳ tình cảm nào khác, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hun khói, nhẹ giọng nói, không có việc gì, về sau ảnh hưởng sẽ càng ngày càng mạnh. Một mực khóc lóc vài phút, tâm tình xông khói mới ổn định lại, cảm thụ được mùi trên người Diệp Phàm, sắc mặt nàng có chút hồng nhuận, nhưng lại có chút mê muội, nàng không rõ vì sao Bắc Cung Tuyết lại buông tha nam nhân tốt như vậy, nếu đổi lại là nàng, đừng nói rời khỏi Ninh Hồng Trần, cho dù bảo nàng đi theo hắn đến chân trời góc biển, nàng cũng bằng lòng. Dù sao có những người khác ở đây, da mặt hun khói vẫn tương đối mỏng, có chút không nỡ rời khỏi ngực Diệp Phàm, cúi đầu nói, xin lỗi, ta vừa mới thất thố rồi, ha ha, không có việc gì hun khói, lúc trước thời điểm Diệp Phàm cho ta bát hoang côn cùng công pháp luyện thể, ta cũng thiếu chút nữa nhịn không được khóc lên. Từ hôm nay trở đi Tiềm Long Phong chúng ta không còn là phế vật trong mắt người khác nữa. Đại Lực ngu ngơ cười nói, trong lòng cảm thấy cao hứng vì ảnh hưởng. Diệp Tàn cũng nở nụ cười hiền lành, còn Diệp Quỷ mặt vẫn không đổi sắc, nhưng trong đôi mắt không phải lăng lệ ác liệt mà là cổ vũ. Nhị đệ, thử thực lực xông khói xem. Diệp Phàm cất cao giọng nói, hắn nhập vào cương ngũ trọng, lại có được 4 bộ vũ khí hoàn mỹ, đánh nát Diệp Tàn là thỏa đáng. Có thể nói, trong 5 người bọn họ, ngoài Diệp Phàm ra thì Hun Đúc đã là mạnh nhất. Đương nhiên nơi này nói chính là chiến đấu chính diện, nếu kinh nghiệm chiến đấu và ý chí của liều mạng thì vẫn là vấn đề lớn. Diệp Quỷ và Diệp Tàn muốn giết nàng rất đơn giản. Vì sao tìm Diệp Tàn? Thứ nhất, năng lực phòng thủ của Diệp Tàn rất mạnh, lần đầu tiên hun đúc võ kỹ, tất nhiên sẽ khống chế không tốt lực đạo, nếu là người khác, không chừng sẽ trọng thương. Thứ hai, tên này vừa đến đã nói chuyện đi chơi kỹ viện hủy hoại thanh danh của hắn ta, người làm đại ca như hắn ta không tìm cơ hội giáo huấn hắn ta một trận. Chương 158 Thẩm Vân Hạo xuất thủ. A, đánh với Diệp Tàn, ta đánh không lại, Diệp Tàn lợi hại như vậy. Xiên Y không tự tin nói, vậy thì toàn lực ứng phó. Không có chuyện gì đâu, nhị đệ của ta và tam đệ không giống nhau. Tam đệ ra tay không nặng không nhẹ, nhị đệ có thể khống chế lực đạo, hơn nữa năng lực phòng thủ của đệ rất mạnh, đệ không cần lưu thủ. Diệp Phàm lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, cả người Diệp Tàn không khỏi nổi da gà, mỗi lần đại ca cười như vậy, luôn có người phải xui xẻo. Bất quá hắn cũng muốn thử trình độ hun khói hiện tại, lúc này đi tới một bên, Xuân Y, mời đi. Xiên Y nghe vậy gật đầu, lấy thiên dực cung ra, nhẹ giọng nói, vậy để ta làm la. Nói xong, nàng trực tiếp kéo cung cài tên, bế nghế. Bàn tay trắng nõn như ảo ảnh, liên tiếp bắn ra 7 mũi tên, dùng góc độ khác nhau bắn về phía Diệp Tàn. Diệp Tàn có chút nghiêm trọng, tiếp theo huyền dương đao rút ra, cuồng phong gào thét, vô số ánh đao ngăn cách mũi tên, đồng thời sức mạnh xông lên, khí thế đáng sợ không gì sánh được. Vừa đối mặt, xông vào trực tiếp bị áp sát, lúc này có chút bối rối, kinh nghiệm đánh nhau của nàng thực sự quá ít. Trường cung múa, huân y tựa như một tinh linh linh linh động, tiễn tinh rực mặt. Đinh, đinh, đinh, liên tiếp âm thanh vang lên, ngăn cản lực công kích của Diệp Tàn. Nhưng bách ảnh cuồng phong đao là loại đao pháp càng chiến càng mạnh, chiến lâu dựa vào dục vọng thất bại, huống chi, tuy là cận chiến khảm cung kỹ, nhưng vũ khí cự ly xa chính là vũ khí cự ly, cận chiến là loại bất lợi tự nhiên. Kéo ra khoảng cách, tránh xa một kích, Diệp Phàm ở một bên cất cao giọng nói, kinh nghiệm chiến đấu khiến hắn có chút động dung, lúc này chỉ đạo. Lúc này Song Y nghe vậy, vũ tiễn trong tay cực tốc xoay tròn, ngăn cách công kích của Diệp Tàn, lơ lửng lướt ảnh, cả người nhẹ nhàng kéo ra một chút khoảng cách, chiến kỹ ẩn tàng bay lên không, thân ảnh hun khói bất khả tư nghị định tại hư không. Tiễn tinh liệu nhật ẩn tàng chiến kỹ kích động, viễn độn một kích. Leng keng leng keng leng keng, mũi tên nổ bắn, đồng thời thân hình áp sát cực nhanh rời xa, tốc độ so với Diệp Tàn sử dụng 3 tấc còn nhanh hơn. Hai người kéo giãn khoảng cách, sắc mặt sông khói có chút tái nhợt, hiển nhiên đã tiêu hao không ít nguyên lực. Vẫn sát tiến vũ, khống chế chỗ đi, phòng ngừa đột tiến. Thanh âm Diệp Phàm lần nữa vang lên, Xiên Y từ trong ống đựng đựng tên không gian lấy ra 10 mũi tên, tiếp theo cơn mưa tên thứ nhất bắn ra, đợt thứ hai, đợt thứ ba, mãi cho đến đợt thứ bảy, phía trước tốc độ cực nhanh của Diệp Tàn phảng phất như hoàn toàn bị mưa tên bao trùm, chung quanh từng mũi tên có ảo ảnh nguyên lực, thật giả khó phân. Lúc này Diệp Tàn từ bỏ cường đột, huyền dương đao trong tay chém ra vòng đao phòng ngự. Bách ảnh cuồng phong đao thức thứ nhất bách ảnh đao. Đinh, đinh, đinh, đinh. Mưa tên đều bị đao ảnh của hắn ngăn cách, trước người hắn giống như có vòng bảo hộ năng lượng, phòng ngự tất cả công kích. Phá phòng một kích, một mũi tên định thiên sơn. Lúc này sông khói đạp không, trường cung trong tay kéo ra, nguyên lực điên cuồng hội tụ, sau khi tụ lực 3 hơi thở, bắn ra một mũi tên. Lúc này sắc mặt Diệp Tàn hơi đổi, uy lực của một kích này quá mạnh, vách đao của hắn không thể phòng ngự được, lúc này trường đao xoay lại, cực kỳ chuẩn xác ngăn trên mũi tên. Đồng thời, thân ảnh của hắn cũng không bị khống chế bị đánh bay. Oanh, mũi tên nổ tung, Diệp Tàn bị lún sâu vào trong tường, tay phải tê dại, kinh hãi nhìn con người. Xiên Y cũng ngây ngốc, nàng thắng, vậy mà nàng thật sự thắng. Lúc này giống như một đứa bé vui vẻ, chạy đến trước mặt Diệp Phàm, vui vẻ nói, Diệp Phàm, ta thắng rồi. Giống như tranh công vậy, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên, nếu là nhập ngũ trọng nguyên lực phối hợp với 4 bộ võ kỹ hoàn mỹ cũng không đánh thắng được nhị đệ ta, vậy ta dứt khoát đừng làm nữa. Diệp Tàn từ trong vách tường thoát ra, nhìn quanh, sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, cất cao giọng nói, đại ca, huynh không thể có nữ nhân mà quên huynh đệ, khi nào huynh lấy cho muội cái thiên dực cung nhé. Cút, ngươi dùng cung. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười mắng, ngươi dùng miệng kéo dây sao. Những người khác nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, duy chỉ có 4 chữ có nữ nhân làm nàng đặc biệt mừng rỡ. Dưới bầu không khí vui vẻ này, dường như cả cây cối trong Tiềm Long Phong đều trở nên xanh tươi. Toàn bộ đệ tử dự thi của các núi khác trong thiên phủ đều đã tiến vào khu vực linh tuyền, cả thiên phủ chỉ có đệ tử không có tư cách dự thi cùng với không cần tham gia thi thí dược phong, khí phong, trận phong, địa phong còn có tư cách tiến vào Tiềm Long Phong hay không. Bình thường chỉ cần là có tư cách dự thi, đều là có quyền hạn tiến vào linh tuyền chi địa, không thể không nói, loại hành vi này của thiên phủ đối với Tiềm Long Phong là một loại sỉ nhục, Đương nhiên, Tiềm Long Phong kỳ thật là thuộc loại không cần dự thi võ phong, chỉ là Bạch Tiểu Nhã cưỡng ép xin danh ngạch này. Nếu Dương Thương lại để Tiềm Long Phong tiến vào vùng linh tuyền, sợ rằng những ngọn núi khác cũng sẽ không đồng ý. Bọn Diệp Phàm cũng có mục tiêu huấn luyện của riêng mình. Cái gọi là vùng đất linh tuyền, nếu so với đan dược của Diệp Phàm thì chỉ là cặn bã mà thôi. Thời gian tu luyện rất nhanh, thiên phủ cũng không có nhiều chuyện quan trọng như vậy, bất quá liên tục hai chuyện vẫn khiến Diệp Phàm trở thành nhân vật chạm tay có thể nóng bỏng toàn bộ thiên phủ, cũng không phải nói hắn mạnh bao nhiêu, mà là bội phục dũng khí của hắn. Nếu nói cường đại, hiện tại Diệp Phàm quả thật không tồi, nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết, khi thiên tài đi ra từ linh tuyền, Diệp Phàm hoàn toàn không có số để xếp hàng. Tất nhiên đây cũng là điều tất nhiên, người có tư chất tốt không chỉ có tốc độ tu luyện nhanh hơn người khác, mà còn có hoàn cảnh tu luyện. Tài nguyên mà bọn họ lấy được vượt xa người có tư chất kém. Đây cũng là hiện trạng tu hành, tư chất càng tốt, về mọi mặt đều tốt, tư chất càng kém, mọi mặt đều không hợp lý. 4 tháng, Diệp Phàm không đùa nữa, nhưng Diệp Phàm trêu đùa Tiêu Sanh Vũ, gượng hôn càng khinh bỉ, tin tức này đủ khiến người ta thích chơi bời. Mà Trầm Vân Hạo là người theo đuổi Tiêu Sanh Vũ. Ngày thứ 3, Thẩm Vân Hạo liền ban bố một nhiệm vụ, phần thưởng chia ra là 100 tích lũy, nội dung nhiệm vụ là giao một miếng thủy tinh ký ức cho Diệp Phàm. 50 người bị hạn chế bởi nhiệm vụ, bỏ ra 5.000 điểm tích lũy chính là để đám người truyền lời, đây chính là hào khí của cường giả, Thẩm Vân Hạo dùng hành động nói cho tất cả mọi người biết, độ cao của hắn không phải đệ tử nhất tinh nhị tinh có thể tưởng tượng được. Ngày hôm đó, có 50 người nhận nhiệm vụ, tìm tới Diệp Phàm trực tiếp mở thủy tinh ký ức ra, một bóng người tuấn giật chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người, sau đó cất cao giọng nói trong vòng 3 ngày, lăn lại đây nhận sai. Bá khí, hung hăng, mạnh mẽ. 50 đệ tử sợ ngây người, tiếp theo dưới sự kể lể khoa trương của bọn họ, toàn bộ đệ tử thiên phủ đều biết chuyện này, mà thông qua miệng của bọn họ thuật lại, Diệp Phàm đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, kém chút quỳ rạp xuống đất. Phía sau lại xuất hiện một phiên bản khác, Diệp Phàm đã quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cũng cam đoan 3 ngày sau nhất định sẽ đến, các lời xôn xao, bất quá hiển nhiên, không ai hoài nghi hành động của Diệp Phàm có phải là thật hay không, dù sao đổi lại bất cứ một người nào, sợ là đều phải như vậy. Đệ tử thất tinh ở thiên phủ đã không còn là đệ tử nữa, ở một số phương diện quyền lợi có thể so với trưởng lão, ra tay đối phó với Diệp Phàm cũng không hẳn, nhưng tìm một ít đệ tử tam tinh bình thường để cho Diệp Phàm gân cốt giãn ra là chuyện rất bình thường. Chương 159, lại làm mất mặt, tất cả mọi người đều chờ Diệp Phàm nhận sai kịch hay, nhất là đệ tử Linh Phong, càng trắng trợn tô lên, để cho Diệp Phàm leo lên Linh Phong giống như chó, nếu không đừng nghĩ tới nhận sai. Giống như người khác nhận sai còn yêu cầu bọn họ. Nhìn như buồn cười, nhưng cũng là hiện trạng của Đại Lục Thiên Vũ, không có thực lực thì không xứng có tôn nghiêm cùng nữ nhân. Ngày đầu tiên trôi qua, Diệp Phàm tu luyện ở Tiềm Long Phong, cũng không tiến về Linh Phong, đông đảo đệ tử bát quái cũng không vội, dù sao thì thời gian 3 ngày, để xem trò hay, bọn họ đã bắt đầu chờ. Ngày thứ 2 trôi qua, Diệp Phàm vẫn như cũ tu luyện ở Tiềm Long Phong, đông đảo đệ tử vẫn bảo trì tâm tình bình thường như trước. Mãi đến ngày thứ 3, hơn 1.000 đệ tử phong khác từ sáng sớm hội tụ ở Linh Phong. Đệ tử Linh Phong càng là một người không sa sút đến tề, bát quái là một trong những thuộc tính cường đại nhất trong vũ trụ này, bất luận ở thế giới nào, đều tồn tại người thích bát quái. Đây chính là xem kịch không chê lớn, Linh Phong không ưa Diệp Phàm, dù sao lần trước đánh nhau không nhẹ, người của Phong khác hoàn toàn không phải nhằm vào Diệp Phàm, mà đơn thuần là muốn tham gia náo nhiệt. Hôm nay ta chuyển lời tới đây, chờ Diệp Phàm đến, nếu ai dễ dàng để cho hắn lên Linh Phong, đừng trách Linh Phong ta không nhận tên đệ tử này. Một đệ tử Thẩm gia khá có tiếng nói cao giọng nói. Yên tâm, Diệp Phàm này không chỉ bất kính với Linh Phong chúng ta, ngay cả nữ nhân của Thẩm sư huynh cũng dám đụng vào, đây cũng chính là ở thiên phủ, nếu ở bên ngoài, sớm đã băm thành thịt vụn, lần này hắn lên núi chỉ có một phương pháp, bò lên. Ha ha, trí nhớ của ta đã được chuẩn bị xong, chờ đến khi đám người Vương Hàn sư huynh trở về, nhìn thấy thủy tinh, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Vẫn là Thẩm sư huynh khí phách, 5.000 tích phân, liền tặng một câu. Để cho Diệp Phàm lăn lại đây bồi tội, hiện tại nghĩ lại đều thấy nhiệt huyết sôi trào, các ngươi nói xem bao lâu Diệp Phàm sẽ đến. Ta cảm thấy không quá một canh giờ. Một canh giờ, ha ha ha ha, sắp rồi, 2 ngày trước cho mình một bậc thang cũng không tệ rồi, còn trông chờ vào ngày thứ 3 sẽ không tích cực, đây không phải là chọc cho Thẩm sư huynh tức giận sao. Đệ tử Linh Phong rất sảng khoái, vô cùng sảng khoái, từ khi thua ở Tiềm Long Phong, những vị trưởng lão kia đã giống như ăn máu gà, liều mạng thao luyện bọn họ. Từng người đều khổ không thể tả, mà đến bên ngoài rồi, một khi là đệ tử cùng phong khác nổi tiếng, sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Đừng khoác lác nữa, Thiên Phong có đấu lại Linh Phong ta được sao? cũng không sợ gió lớn cắt lưỡi. Các ngươi đã thua dưới tay Tiềm Long Phong, cùng Linh Phong ta so điểm tích lũy, sợ là ngươi không biết tích phân đối với chúng ta mà nói chính là con số, đệ tử Dược Phong thì làm sao, các ngươi cũng không giàu có bằng chúng ta. Các ngươi đã thua dưới tay Tiềm Long Phong, chỉ là một tên đệ tử địa phong, ngươi dám cùng ta đoạt nữ nhân, ngươi có biết ta là người ở ngọn núi nào không? Linh Phong, các ngươi đã thua dưới tay Tiềm Long Phong, lúc này mới chỉ có mấy ngày, cơn giận của bọn họ đã vượt qua từ khi sinh ra đến bây giờ, mà tất cả những điều này đều do Tiềm Long Phong mang đến, không, là do Diệp Phàm mang đến, sự nhục nhã thật sự đều là bởi Diệp Phàm. Nếu là trước kia, đệ tử thất tinh khi dễ đệ tử nhất tinh, nghe thế nào cũng không ra gì, nhưng lần này có danh sư, ai mà không biết Thẩm Vân Hạo thích Tiêu Sanh Vũ, Diệp Phàm trước mặt mọi người lại không quen biết Tiêu Sanh Vũ trước mặt mọi người, là nam nhân cũng không thể nhịn được. Một canh giờ trôi qua, vậy mà còn chưa tới, một hồi ta còn muốn hắn không chỉ bò lên, ta còn muốn hắn dập đầu. Đông đảo đệ tử lập tức lộ ra ý cười. Ba canh giờ trôi qua, Diệp Phàm đã thành công chọc giận chúng ta, càng thành công chọc giận Thẩm sư huynh, chúng ta quyết định, chờ sau khi hắn tới, trước đánh cho hắn gần chết, rồi mới để hắn bỏ. Năm canh giờ trôi qua, không chịu nổi nữa rồi, cũng sắp đến buổi chiều rồi, Diệp Phàm thật không tự giác, nếu trong vòng hai canh giờ còn không đến, vậy thì chờ tất cả mọi người chui qua dưới háng đi. 10 canh giờ trôi qua, đám đệ tử Linh Phong cùng với đệ tử xem náo nhiệt cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cả đám tùy ý ngồi dưới đất, đợi suốt một ngày trời mà ngươi cũng tới a. Mẹ nó, lại để cho bọn hắn đợi lâu như vậy. Đệ tử Linh Phong đã không còn ồn ào nữa, trong 10 canh giờ này, bọn họ đã đem phương pháp có thể tra tấn Diệp Phàm nói hết một lượt, ngay cả cởi quần áo cho hắn lao nhanh, mấy cái phương pháp mà hắn leo lên rồi lăn xuống cũng nói, đang tăng thêm hình phạt sẽ có người chết. 15 tiếng đồng hồ trôi qua, nửa đêm, tất cả mọi người nhìn nhau, giống như bị người chơi xỏ, giống như một thằng ngốc nán lại ở chỗ này 15 tiếng, đã trễ thế này rồi, Diệp Phàm còn có thể qua đây. Chút tài mọn, chờ chúng ta rời đi hết lại tới, hắc hắc, hôm nay ta phải liều mạng với Diệp Phàm rồi. Đúng, đệ ngũ sư huynh nói không sai, Diệp Phàm nhất định là đánh chủ ý này, hôm nay ta gác đêm. Chúng ta cùng nhau gác đêm, cũng muốn nhìn hắn trốn qua hay không. Đệ tử các phong khác cũng cố gắng giữ vững tinh thần, thiêu đốt bát quái chi lực hừng hực, làm cho bọn họ có được chiến lực đáng sợ, ký ức thủy tinh đều sắp ma sát trong tay rồi, nếu lúc này mà bỏ cuộc, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao. Về phần Diệp Phàm, hắn vừa mới ăn xong cơm tối do say giấc ngủ, lúc trở về đã về giấc ngủ ngon lành. Trí nhớ của Thẩm Vân Hạo, thủy tinh, hắn đã sớm không biết mất chỗ nào rồi, nhận sai. Đầu óc ngươi vấn đề à, ta nhận biết ngươi. Khoảng thời gian này, năm người ngày thường đều tự tu luyện, trạng vạng tối huấn luyện phối hợp của đoàn đội, buổi tối so chiêu với hun khói, khiến cho hun đúc kinh nghiệm chiến đấu. Hắn còn có thời gian đi quản chuyện của Thẩm Vân Hạo và Tiêu Sanh Vũ gì chứ? Bên kia chơi vui vẻ, sắc trời hơi trắng, trên dưới Linh Phong, đông đảo đệ tử có chút ngơ ngác đứng tại chỗ, tràng diện vô cùng xấu hổ, cuối cùng, có người nhịn không được nói trời đã sáng. Diệp Phàm tới rồi sao? Ở đâu? Chui qua dưới háng ta. Một gã đệ tử Linh Phong mới tỉnh ngủ cao giọng nói, nhưng ngay sau đó, chính là ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía gã, Diệp Phàm không tới. Hơn nữa, bọn họ vậy mà từ buổi sáng hôm qua đến sáng hôm nay. Qua ngày hôm nay, tất cả mọi người đều sẽ trở thành nhân vật đáng cười của thiên phủ, lá gan của Diệp Phàm rất lớn bọn họ đều biết, thế nhưng lá gan lại lớn như vậy, trực tiếp vả vào mặt Thẩm Vân Hạo, điều này thật đúng là làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Đừng nói là đang huấn luyện mặt đánh trưởng lão. Trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão, thân phận bày ở đó, sẽ không so đo với ngươi, thế nhưng Thẩm Vân Hạo là đệ tử, ngươi đã chọc giận hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Các đệ tử phong khác bắt đầu nhao nhao trở về, mà một đám nữ đệ tử của Phượng Minh Phong vừa lúc đi ngang qua. Sau khi phản ứng lại, tiếng cười êm tai vang lên, nếu là ngày thường, tất nhiên sẽ có không ít đệ tử cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Những đệ tử phong khác rời đi. Dẫu sao người khác cũng không biết ai là ai, nhưng lần này mặt Linh Phong đã mất mặt, Diệp Phàm dẫm bọn họ trên mặt đất xoay tròn 360 độ còn phun ra một ngụm đờm. Mất mặt nhất tự nhiên là Thẩm Vân Hạo, dù sao dưới sự truyền thống khoa trương của không ít đệ tử, chuyện này đã nhận được sự quan tâm rộng rãi, nhưng mà Diệp Phàm chỉ có một chút đánh hắn không nể mặt như vậy, đừng nói Thẩm Vân Hạo tâm cao khí ngạo, cho dù là đệ tử thất tinh bình thường cũng không thể chịu được. Thẩm Vân Hạo rất tức giận, vô cùng tức giận, hắn tiêu 5.000 điểm là vì cái gì? Mục đích là mượn chuyện lần này, đánh thanh danh của mình ra ngoài, để toàn bộ đệ tử thiên phủ đều biết Thẩm Vân Hạo uy nghiêm không thể trêu chọc. Hắn hưởng thụ loại cảm giác đứng ở trên đám mây này. Một lời nói, liền có thể để cho người khác giống như một con chó nằm sấp trước mặt hắn. Loại tư vị cường giả khống chế tất cả này, làm cho người ta say mê.